Cái này tam chú thánh pháp, ta chỉ có tác dụng, về phần như thế nào bài trừ, ta thật sự không biết ta. Tử Vân Nguyên Thánh sắc mặt, lập tức biến thành dữ tợn, La Vân Dương lời nói này bên trong ý tứ, trên thực tế là căn bản là không để cho hắn cơ hội. Tiểu trong lòng hắn phẫn nộ không chịu nổi thời điểm, một đầu giống như cự hổ hỗn độn chân linh, một ngụm hướng phía hắn cắn xé đi qua. Dùng cái này cự hổ lực lượng, tự nhiên khó có thể đưa hắn cắn nuốt, nhưng là cái này một ngụm xuống dưới, thực sự đưa hắn trên cánh tay quần áo, xé nát một khối lớn. Tử Vân Nguyên Thánh dây rủa lấy muốn đối với cái này cự hổ hình dạng chân linh hung thú ra tay, nhưng là rất đáng tiếc, hắn động không dùng được tu vi, đối với những chân linh này hung thú, căn bản cũng không có bất luận cái gì uy hiếp, thì ra là một phút đồng hồ công phu, cả người hắn cũng đã bị những chân linh này hung thú bao phủ. La Vân Dương, cứu ta đi ra ngoài, ta ủng hộ ngươi thành là chân chính trưởng môn. La Vân Dương, ta nếu chết rồi, sư tôn sẽ không tha ngươi. La Vân Dương, mau tới cứu cứu ta không kiên trì nổi rồi. Thời gian dần qua, Tử Vân Nguyên Thánh thanh âm càng ngày càng yếu, mà bao khỏa Tử Vân Nguyên Thánh bốn phía chân linh hung thú, lại biến thành càng ngày càng nhiều. Trận trận tiếng gào thét ở bên trong, Tử Vân Nguyên Thánh tiếng động hoàn toàn biến mất. Chương 1302, hung thú dễ dàng phá, pháp tắc khó cầu. Đi. Nương theo lấy Kim Lạc Nguyên Thánh gầm lên giận dữ, một đầu giống như là núi cao chân linh cự thú, tại trong hư không trực tiếp hỏng mất ra. Nhìn xem cái kia rất nhanh ở trên hư không tản ra thiên đạo pháp tắc, Kim Lạc Nguyên Thánh trong đôi mắt đã hiện lên một tia vẻ thất vọng. Một đầu không phải quá nguyên vẹn hình thiên thái dịch thiên đạo pháp tắc, đáng tiếc. Cái này một đầu thiên đạo pháp tắc, có thể nói phi thường thích hợp Kim Lạc Nguyên Thánh. Nhưng là phi thường đáng tiếc, cái này thiên đạo pháp tắc cũng không hoàn chỉnh. Nếu như thu nạp cái này một đầu thiên đạo pháp tắc, Kim Lạc Nguyên Thánh tu vi mặc dù sẽ tăng trưởng không ít, nhưng lại khó có thể tại thu nạp đồng nhất loại hình thiên đạo pháp tắc. Cho dù là gặp được cái này một loại kiểu nguyên vẹn thiên đạo pháp tắc, Kim Lạc Nguyên Thánh cũng chỉ có thể làm nhìn xem. Cho nên cuối cùng nhất, Kim Lạc Nguyên Thánh lựa chọn là đối với cái này đầu thiên đạo pháp tắc tiến hành bỏ qua. Sư đệ, chúng ta hiện tại mới tiến vào hỗn độn chân linh tháp đệ tam trọng, phía trước còn không biết có bao nhiêu đỉnh cấp thiên đạo pháp tắc chờ chúng ta. Huyền Hợp Nguyên Thánh cười nói, nếu như ngươi thu nạp cái này một đầu, ngươi muốn đem cái này đầu thiên đạo pháp tắc rèn luyện viên mãn, cơ hồ là không thể nào. Kim Lạc Nguyên Thánh gật đầu nói, sư huynh nói là. Hai người đang khi nói chuyện, ánh mắt đều nhìn về xa xa một mảnh dài hẹp chuẩn bị hướng của bọn hắn vọt tới chân linh hung thú. Tuy nhiên những chân linh này hung thú đều phi thường cường, thậm chí có không ít cũng đã tiếp cận nguyên vương, thế nhưng mà đối với hai người bọn họ đến thu, cũng không có quá lớn nguy hiểm. Thím Vân sư đệ như thế nào không có đến? Kim Lạc Nguyên Thánh cau mày nói. Huyền Hợp Nguyên Thánh lúc này trong nội tâm cũng có chút vội vàng sao động, cái này hỗn độn chân linh tháp mở ra thời gian, tối đa cũng tiểu là 36 thiên. Tuy nhiên cái này 36 thiên nghe không ít, nhưng là bọn hắn muốn mỗi người đều được đến một cái nguyên vẹn thiên đạo pháp tắc, này thời gian tiểu lộ ra quân bách. Tại cao tầng địa phương, có được nguyên vẹn thiên đạo pháp tắc chân linh hung thú không ít, nhưng là muốn tìm được một đầu thích hợp chính mình, cũng đem nó chém giết luyện hóa, lại không phải một kiện chuyện dễ dàng. Ở trong đó, cần hao phí đại lượng thời gian. Chờ một chút, nói không chừng cái kia tiểu nghiệp chướng có chút khó chơi. Huyền Hợp Nguyên Thánh trầm ngâm lập tức đạo. Vô luận là Kim Lạc Nguyên Thánh còn là Huyền Hợp Nguyên Thánh, đều không có nghĩ qua Tử Vân Nguyên Thánh hội thất bại sự tình. Tuy nhiên Tử Vân Nguyên Thánh tu vi không bằng hai người bọn họ, nhưng là Tử Vân Nguyên Thánh tại Nguyên Thánh bên trong cũng là người nổi bật. Dùng Nguyên Thánh tu vi, tại đây tràn ngập vô tận chân linh hung thú hỗn độn chân linh trong tháp đánh chết một cái nguyên vương, không phải cái gì chuyện khó khăn lắm tỉnh. Vậy chúng ta đợi lát nữa 10 canh giờ. Kim Lạc Nguyên Thánh tại hơi chút trầm ngâm nháy mắt, trầm giọng hướng phía Huyền Hợp Nguyên Thánh nói ra. Huyền Hợp Nguyên Thánh gật đầu nói, chờ một chút ta. Tại hỗn độn chân linh trong tháp, thời gian cơ hồ là cảm giác không thấy, tại đây ngoại trừ quần quận hỗn độn chi khí, tựu là vô cùng vô tận chân linh hung thú. Bất quá loại cảm giác này không đến thời gian tình huống, là khó không được Huyền Hợp Nguyên Thánh bực này tồn tại, bọn hắn tự nhiên có biện pháp của mình tính toán thời gian. Thế nhưng mà 10 cái canh giờ đi qua, bọn hắn tại như trước không có đợi đến lúc Tử Vân Nguyên Thánh. Cái lúc này, Kim Lạc Nguyên Thánh rốt cục có chút ngồi không yên, hắn trầm giọng hướng phía Huyền Hợp Nguyên Thánh nói, sư huynh, chẳng lẽ là Tím Vân sư đệ xảy ra vấn đề? Huyền Hợp Nguyên Thánh trong nội tâm cũng đang muốn lấy vấn đề này, Tử Vân Nguyên Thánh ra tay, là hắn an bài, nếu như Tử Vân Nguyên Thánh xảy ra vấn đề mà nói, chắc có lẽ không, Tím Vân sư đệ là người cẩn thận, hơn nữa hắn là cái kia La Vân Dương một mình cùng một chỗ. Ngươi cảm thấy La Vân Dương có thể cho Tím Vân sư đệ chế tạo ra phiền toái sao? Kim Lạc Nguyên Thánh trầm ngâm nháy mắt nói, La Vân Dương tuy nhiên tu vi không tệ, nhưng là còn khó hơn mà chống đỡ Tím Vân sư đệ tạo thành cái gì tổn thương. Có phải hay không Tím Vân sư đệ gặp mặt khác biến cố? Huyền hợp nguyên thánh nhìn mình bốn phía bắt đầu khởi động càng lúc càng nhanh, thậm chí công kích bọn hắn cũng càng phát ra điên cuồng. Chân linh hung thú nói, chúng ta hiện tại không thể tại chờ đợi, nếu như đợi lát nữa, chỉ sợ lúc này đây tiểu đến không rồi. Nói không chừng tím vân sư đệ gặp cái gì cơ duyên, đã sớm hướng phía cái kia hỗn độn chân linh tháp cao tầng đi. Kim Lạc Nguyên Thánh cũng không phải quá lo lắng Tử Vân Nguyên Thánh, hắn chỉ là không muốn tại bởi vì chờ đợi chân linh Nguyên Thánh mà lãng phí thời gian. Lúc này nghe được Huyền Hợp Nguyên Thánh nói như thế, tiểu gật đầu nói, đúng, vậy chúng ta không bằng ở phía trên cùng chờ tím vân sư đệ. Hai người sau khi quyết định, tiểu dọc theo thông đạo, đồng thời hướng phía rất cao một tầng vọt tới. Cũng ngay tại hai người rời đi một phút đồng hồ về sau, La Vân Dương thân ảnh tiểu xuất hiện ở hai người vừa mới chỗ lập vị trí. Hắn đi tới nơi này tầng thứ ba, đã không phải là nhất thời bán hội, chỉ có điều chứng kiến Huyền Hợp Nguyên Thánh cùng Kim Lạc Nguyên Thánh hai người tại đâu đó trông coi. La Vân Dương tuy nhiên cũng không phải quá sợ hãi hai người, nhưng là cuối cùng nhất còn là lựa chọn chờ đợi. Nếu như chỉ có một Nguyên Thánh, mượn nhờ thuộc tính điều tiết khí, La Vân Dương rất nhanh là có thể đánh bại hai người, nhưng là hai cái Nguyên Thánh, nếu như quá nhiều sử dụng thuộc tính điều tiết khí, như vậy đối với La Vân Dương mà nói, trên thực tế cũng sẽ đem chính hắn hao tổn chết. Cái này hỗn độn chân linh tháp 3 tầng trước, đối với Nguyên Vương đã ngoài cường giả, cùng vốn cũng không có tác dụng. Mà cầm giữ lấy hỗn độn chân linh tháp tứ phương đỉnh tiêm thực lực, càng là không có đem bình thường Nguyên Tôn tiễn đưa đến nơi đầy tu luyện ý tứ. Lúc này La Vân Dương, rất muốn nhất làm, tự là liên hệ chính mình mặt khác cái kia một cỗ thân hình, chỉ có điều tại đây hỗn độn chân linh trong tháp, hắn tuy nhiên có thể cảm ứng được cái kia cụ thân hình không có xảy ra vấn đề, lại cảm ứng không đến cái kia cụ thân hình tình huống cụ thể. Hiện tại La Vân Dương có thể làm, tự là trên đường đi đi nói sau. Tầng thứ tư, tầng thứ năm, tầng thứ sáu. Không biết có phải hay không là Kim Lạc Nguyên Thánh hai người đi được quá nhanh, còn là cái này hỗn độn chân linh tháp thật sự là quá lớn. Trên đường đi La Vân Dương ngoại trừ gặp được đủ loại chân linh hung thú bên ngoài, những thứ khác không có cái gì gặp được. Tại ba tầng trước thời điểm, La Vân Dương cảm giác mình thành thạo, nhưng đã đến tầng thứ tư, quang dùng này là thân hình năng lực, La Vân Dương tiểu cảm thấy có chút quấn bách. Tuy nhiên những chân linh kia hung thú một cái đối với La Vân Dương cũng không có quá lớn uy hiếp, nhưng là đương những chân linh này hung thú tụ tập cùng một chỗ, lại làm cho La Vân Dương có chút đáp ứng không xuể. Chuyện của tôi nét. Cuối cùng vẫn là dựa vào thuộc tính điều tiết khí, La Vân Dương một mực lên tới tầng thứ 7. Cùng phía trước 6 tầng cái kia phô thiên cái địa chân linh hung thú so sánh với, tầng thứ 7 chân linh hung thú tiểu ít đi nhiều lắm. Nhưng là tại gặp được tầng thứ 7 chân linh hung thú lập tức, La Vân Dương tiểu cảm giác mình đầu đại. 9 đầu toàn bộ đều hẳn là nguyên vương cấp bậc chân linh hung thú, tại gặp được hắn nháy mắt, tiểu điên cuồng đánh tới. Những chân linh này hung thú tuy nhiên linh trí rất thấp, nhưng là bọn hắn tất cả đều không sợ tử vong. Dùng nguyên vương thực lực, đối mặt nhiều như thế chân linh hung thú, La Vân Dương cảm thấy coi như là sẽ không chết, nhưng cũng là vô cùng nguy hiểm. Thuộc tính điều tiết khí tuy nhiên có thể gia tăng lực lượng, nhưng là La Vân Dương cũng không dám đem cái kia cụ nguyên vi thánh đế thân hình lực lượng điều chỉnh tới quá nhiều, dù sao cái kia cụ thân hình đã ở hỗn độn chân linh tháp ở trong, nếu như mình bên này dùng lực lượng quá nhiều, cái kia chính là thật sự chính mình lừa bịp chính mình rồi. Một bên cùng chín đầu vẫn còn như thần long chân linh hung thú thi đấu, La Vân Dương vừa quan sát bốn phía tình hình, thì ra là lập tức công phu. Hắn tiểu cảm thấy bốn phía hỗn độn chi khí tại điên cuồng bắt đầu khởi động. Theo những bắt đầu khởi động này hỗn độn chi khí, La Vân Dương thấy được lại là 7-8 đầu chân linh hung thú lao đến. Những chân linh này hung thú mỗi một đầu đều ẩn hàm một loại nguyên vẹn thiên đạo pháp tắc. Như La Vân Dương như vậy nguyên vương cấp bậc tồn tại, nếu như có thể luyện hóa một đầu chân linh hung thú, như vậy là có thể bước vào nguyên thánh cấp bậc. Chỉ có điều những chân linh này hung thú thật sự là quá khó đối phó. Tại giao thủ sau nửa canh giờ, La Vân Dương rốt cục nhìn đúng cơ hội, phá diệt nhất chỉ trùng trùng điệp điệp hướng phía một con rồng hình chân linh hung thú trùng trùng điệp điệp chọn đi ra ngoài. Hình rồng chân linh hung thú sụp đổ, nhưng là ngay tại La Vân Dương muốn đem cái kia sụp đổ thiên đạo pháp tắc thu nạp cô đọng lập tức, mặt khác chân linh hung thú tiểu thật giống điên rồi bình thường, hướng phía La Vân Dương điên cuồng công kích, tại đây công kích đến, thì ra là trong nháy mắt công phu, cái kia nghiền nát chân linh hung thú cũng đã biến mất vô tung vô ảnh. Đừng nói cái kia thiên đạo pháp tắc, pháp tắc mảnh vỡ đều không có cho La Vân Dương lưu lại. Trong nội tâm một hồi khó chịu, La Vân Dương đang chuẩn bị chính mình theo mặt khác một câu trên thân thể nhiều mượn một ít lực lượng thời điểm, tự cảm thấy một hồi đánh nhau khí tức chính hướng phía phương hướng của mình lao qua. Tuy nhiên không biết người tới là ai, nhưng là dựa theo La Vân Dương cảm giác, hắn cái này Thái Hư Huyền Môn trưởng môn chỉ sợ là mọi người tại đây bên trong thân phận nhất xấu hổ. Thái Hư Huyền Môn 12 nguyên thánh muốn giết hắn, đại không phản môn cùng 3000 ma huyên người đồng dạng không thể tin tưởng. Mà Thánh Đế Cung tuy nhiên dẫn đầu chính là một cái khác chính mình, nhưng là vì bảo trì bí mật này, đồng dạng không thể quá thân mật. Cho nên hiện tại, La Vân Dương có thể làm, tự là trước tránh né thoáng một phát. Đương nhiên, đó cũng không phải nói La Vân Dương sợ hãi cái gì, chủ yếu là lúc này, có thể không bạo lộ chính mình, còn là không bạo lộ thì tốt hơn. Thiếu không các ngươi ba người ngăn trở những chân linh kia hung thú, ta đến hàng phục cái này đầu hủy diệt chân linh hung thú. Tràn đầy chân thật đáng tin trong thanh âm, chỉ thấy Bồ Đà Nguyên Thánh mang theo ba cái đại không phạn môn Nguyên Vương đã đi tới. Đối với Bồ Đà Nguyên Thánh sai khiến, cái kia ba cái Nguyên Vương không do dự chút nào, tiểu hướng phía rất nhiều chân linh hung thú vào tới. Về phần Bồ Đà Nguyên Thánh, hắn lúc này, bàn tay lớn huy động tầm đó, một cái cự đại kim ấn, tiểu hướng một đầu màu đen, tràn đầy hủy diệt khí tức sư tử hình dạng chân linh hung thú nện tới. Cái kia sư tử bộ dáng chân linh hung thú tuy nhiên cũng là Nguyên Vương cấp đỉnh, hơn nữa còn là Nguyên Vương trong đỉnh phong tồn tại, nhưng là tại Bồ Đà Nguyên Thánh áp chế xuống, thì ra là lập tức công phu, nó đã bị trực tiếp bị kim ấn nện thành nát bấy. Mà đang ở nó thân hình sụp đổ lập tức, Bồ Đà Nguyên Thánh hai tay thúc dục, từng đạo kim quang đem cái kia sụp đổ chân linh hung thú thân hình hóa thành thiên đạo pháp tắc bao khỏa. Theo kim quang co rút lại, một cái kim sắc viên cầu cũng đã xuất hiện ở Bồ Đà Nguyên Thánh bên người. Mấy cái theo sau Bồ Đà Nguyên Thánh mà đến Nguyên Vương, nguyên một đám trên mặt toát ra đều là vẻ kích động, bọn hắn muốn trở thành Nguyên Thánh, muốn dựa vào cái này nguyên vẹn thiên đạo pháp tắc. Bồ Đà Nguyên Thánh lúc này lộ ra vô cùng ngưng trọng, hai tay của hắn pháp quyết véo động, tiểu dẫn dắt đến cái kia viên cầu hướng phía chính mình bay tới. Thế nhưng mà, ngay tại Bồ Đà Nguyên Thánh tay vừa mới muốn bắt đến cái kia viên cầu nháy mắt, vừa đến thân ảnh, rồi đột nhiên theo tiền phương của hắn loại ra, một tay lấy cái kia ẩn hàm nguyên vẹn thiên đạo pháp tắc viên cầu chảo trong tay. Đừng chạy! Bồ Đà Nguyên Thánh gào thét, hắn chấp trưởng đại không phạn môn nhiều năm, chưa từng nếm qua như thế thiệt thòi. Chương 1303, thuộc tính điều tiết, cướp đoạt tứ phương. Thiếu không Nguyên Vương đang tại điên cuồng đối kháng lấy một đầu Nguyên Vương cấp bậc chân linh hung thú, cái này hung thú nếu như đơn đả độc đấu, Thiếu không Nguyên Vương có nắm chắc tại trong vòng nửa giờ, trực tiếp đem nó cho bôi diệt. Nhưng là theo mặt khác chân linh hung thú trợ giúp, Thiếu không Nguyên Vương cảm giác lực lượng của mình là càng ngày càng khó dùng chèo chống. Bất quá cái này coi như không được cái gì, có Bồ Đà Nguyên Thánh ra tay, một đầu thiên đạo pháp tắc, có lẽ rất nhanh là có thể cầm xuống. Có thể tiểu trong lòng hắn đối với sư thúc của mình tràn đầy tin tưởng thời điểm, hắn đã nghe được Bồ Đà Nguyên Thánh một tiếng giống to. Cái này giống to bên trong, ẩn hàm vô cùng phẫn nộ. Với tư cách đại không phạn môn phàm tục sự vụ chấp trưởng giả, Bồ Đà Nguyên Thánh từ trước đều là một loại hết thể đều ở trong lòng bàn tay bộ dạng. Thậm chí có thể nói, nhiều khi, vị này Bồ Đà Nguyên Thánh chỉ cần một ánh mắt, cũng đủ để lại để cho hắn bực này Nguyên Vương sợ hãi không thôi, ngoan ngoãn dựa theo sắp xếp của hắn làm việc. Xảy ra chuyện gì, là ai lại để cho Bồ Đà Nguyên Thánh điên cuồng như vậy? Tại điên cuồng hướng phía cái kia hướng chính mình công kích chân linh hung thú hoành ra mấy quyền về sau, Thiếu không Nguyên Vương rất nhanh hướng phía Phổ Đà Nguyên Thánh nhìn lại. Hắn thấy được một đầu thân ảnh, cầm lên Bồ Đà Nguyên Thánh cô động thiên đạo pháp tắc, rồi sau đó nhanh chóng biến mất tại xa xa. Mau mau nhanh. Thân ảnh kia thật sự là quá là nhanh. Thế cho nên hắn căn bản cũng không có xem cẩn thận, thân ảnh ấy đến tột cùng là ai. Bất quá lúc này, hắn cũng hiểu được Bồ Đà Nguyên Thánh vì sao như thế phẫn nộ. Đại không phạn môn bên trong, Bồ Đà Nguyên Thánh cao cao tại thượng, nói là làm ngay, thế nhưng mà ở chỗ này, hắn lại bị người cho đã đoạn. Thiếu không Nguyên Vương bọn người điên cuồng ra tay, đem cái kia điên cuồng vọt tới chân linh hung thú bắn ra về sau, tiểu hướng phía Bồ Đà Nguyên Thánh vọt tới. Sư thúc, nhìn rõ ràng là ai chưa? Thiếu không Nguyên Vương đi vào Bồ Đà Nguyên Thánh bên người. Ân cần hỏi han. Bồ Đà Nguyên Thánh nhìn xem cái kia đi xa thân ảnh, trong hai tròng mắt hào quang chớp động nói, không có nhìn rõ ràng. Những lời này mới mở miệng, lập tức lại để cho Thiếu không Nguyên Vương bọn người sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, dùng Bồ Đà Nguyên Thánh tu vi, bị người đoạt thật vất vả đến tay thiên đạo pháp tác, vậy mà không có nhìn rõ ràng cái này cướp đi người là ai, đây quả thực là. Tiểu trong lòng bọn họ ý niệm trong đầu bắt đầu khởi động thời điểm, Bồ Đà Nguyên Thánh đã bình tĩnh lại, hắn trầm giọng mà nói, tốt rồi. Vật kia cướp đi tiểu cướp đi à, chúng ta cùng hắn lãng phí thời gian đuổi theo, còn không bằng lại luyện chế một đầu. Thiếu không Nguyên Thánh bọn người gật đầu, bọn hắn nhìn xem cái kia tụ tập đã càng ngày càng nhiều chân linh hung thú, nguyên một đám bắt đầu ra đầu run lên. Những chân linh này hung thú không sợ sinh tử, nhưng là bọn hắn lại muốn quan tâm sinh tử. Hơn nữa chân linh hung thú tụ tập càng nhiều, giống như thực lực của bọn hắn bị áp chế càng lợi hại, nói không chừng trong bọn họ, sẽ có người đã chết tại chân linh hung thú công kích phía dưới. Đi thôi. Tại ngăn cản một phen về sau, Bồ Đà Nguyên Thánh tiểu không thể không mang theo Thiếu không Nguyên Vương bọn người mặt khác tìm địa phương. Bồ Đà Nguyên Thánh tuy nhiên biểu hiện ra đã khôi phục bình tĩnh, nhưng là kỳ thật trong lòng của hắn, nhưng vẫn đang suy tư cuối cùng là một cái tình huống như thế nào. Đến tột cùng là ai đối với tự mình ra tay. Vì cái gì mình ở chụp vào cái kia thiên đạo pháp tắc thời điểm, cả người hội chậm chạp thoáng một phát. Lần này chỉ độn tuy nhiên thiếu, nhưng lại để cho hắn sai sót một đầu thiên đạo pháp tắc. Tuy nhiên cái kia thiên đạo pháp tắc đối với hắn tác dụng phi thường nhỏ, nhưng lại có thể cho một cái nguyên vương đi vào sơ cấp nguyên thánh cảnh giới. Đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ là cái kia quỷ dị nguyên vi thánh đế tại cho mình dở trò quỷ hay sao? Không đúng, chính mình trước chút ít thời điểm gặp được qua nguyên vi thánh đế, hắn đã tiến nhập tầng thứ 8, hắn lực ảnh hưởng không có khả năng xuất hiện tại đây hỗn độn chân linh tháp tầng thứ 7. Ngay tại Bồ Đà Nguyên Thánh trong nội tâm tràn đầy nghi kỵ thời điểm, La Vân Dương đã tại một cái chân linh hung thú tương đối ít địa phương ngừng lại. Nhìn trong tay mình đã thu nhỏ lại đến lòng bàn tay lớn nhỏ quan cầu, La Vân Dương trong nội tâm cảm khái không thôi. Chính mình tân tân khổ khổ đối phó những chân linh kia hung thú, không có lấy tới một đầu thiên đạo pháp tắc, cái này đã đoạt thoáng một phát, tựu cho tới một đầu, thật là. Nhìn xem cái kia quan cầu, lại nhìn xem bốn phía bắt đầu tuôn ra chân linh hung thú, một cái ý niệm trong đầu tiểu xuất hiện ở La Vân Dương trong lòng. Đoạt, kế tiếp hắn muốn làm, tiểu là đoạt. Về phần đoạt ai, vậy thì xem ai so sánh xui xẻo. Cái này hỗn độn chân linh tháp từ bên ngoài nhìn vào cũng đã cực lớn vô cùng, bên trong không gian càng là mênh mông vô cùng. La Vân Dương thậm chí hoài nghi, mỗi một tầng hỗn độn chân linh tháp không gian là có thể so ra mà vượt một cái đại vũ trụ. Khổng lồ như thế hỗn độn chân linh tháp, đến tột cùng là người nào luyện chế đây này? Một bên suy tư về có hỗn độn chân linh tháp lai lịch, La Vân Dương một bên rất nhanh ở hỗn độn chân linh tháp 7 tầng ở trong chạy. Tốc độ của hắn ở chỗ này tuy nhiên nhận lấy không nhỏ hạn chế, nhưng vẫn là rất nhanh ngay tại hỗn độn chân linh trong tháp đi một lần. Sư huynh, ta nhanh không kiên trì nổi rồi. Một cái điên cuồng tiếng hô, lập tức đưa tới La Vân Dương chú ý, hắn phi tốc tiến lên về sau, liền phát hiện hai cái Thái Hư Huyền Môn Nguyên Vương đang tại điên cuồng cùng vài đầu hung phạm thú chiến đấu lấy. Những chân linh này hung thú vô cùng điên cuồng, bất quá cái kia hai cái Thái Hư Huyền Môn Nguyên Vương nhưng lại sớm có chuẩn bị, trong bọn họ một cái dùng pháp tắc chi lực tạo thành một cái lưới lớn, đem cái kia vài đầu chân linh hung thú phân cắt đi ra. Tuy nhiên mỗi một đầu chân linh hung thú cũng không có so cường đại, nhưng là trong lúc nhất thời còn khó hơn dùng hình thành hợp lực. Mà hai người bọn họ bên trong một cái khác, tắc thì toàn lực hướng phía một đầu nhìn về phía trên yếu một ít chân linh hung thú công kích. Cái kia yếu một ít chân linh hung thú, lúc này đã có một ít nỏ mạnh hết đà xu thế, nhưng là mặt khác vài đầu bị nhốt chân linh hung thú, công kích lại càng thêm điên cuồng, oanh kích tầm đó, cách dùng tắc thì cấu thành lưới lớn, đã là lung lay sắp đổ. Sư đệ, chịu đựng, bằng không thì chúng ta lúc này đây chẳng những phải không đến bất luận cái gì chỗ tốt, thậm chí ngay cả chạy trốn mất đều khó có khả năng. Cái kia đang tại điên cuồng tiến công Nguyên Vương, lớn tiếng hướng phía khốn địch Nguyên Vương quát. La Vân Dương nhìn xem động thủ tình hình, biết rõ song phương đều đã đến một cái điểm tới hạn, chỉ cần là một phương sụp đổ, như vậy kế tiếp đúng là thất bại thảm hại. Hai vị này Nguyên Vương tại Thái Hư Huyền Môn bên trong, bàn về bối phận mà nói, là La Vân Dương sư thúc, một cái tên là Kim Hà Nguyên Vương, một cái tên là Thanh Đức Nguyên Vương. Đối với La Vân Dương, hai người kia không thể nói ủng hộ, đồng dạng không thể nói phản đối. Có thể nói bọn hắn đối với La Vân Dương cái này tông chủ, trên cơ bản đều là một loại bỏ qua thái độ. Tại Tử Vân Nguyên Thánh chuẩn bị giết La Vân Dương thời điểm, hai vị này đồng dạng không có bất kỳ bên vực lẽ phải vừa nói. Đối mặt loại tình huống này, La Vân Dương tự nhiên không có cái gì trượng nghĩa ra tay vừa nói. Kim Hà lại biến, phong thiên tỏa địa. Phụ trách vây khốn những chân linh kia hung thú Kim Hà Nguyên Vương, đột nhiên hét lớn một tiếng, một ngụm máu từ miệng trong phun ra. Vốn lung lay sắp đổ kim sắc lưới lớn, theo cái kia tinh huyết dung nhập, lập tức trở nên vững chắc. Công kích Thanh Đức Nguyên Vương cũng ở thời điểm này lại đỉnh đầu của mình vỗ, một mảnh thanh sắc hào quang tại trong hư không hóa thành một thanh đại đao, hướng phía cái kia đã bị đánh chính là không có sức hoàn thủ chân linh hung thú chém tới. Ánh đao qua, đã không có quá nhiều sức chiến đấu chân linh hung thú, ầm ầm nghiền nát tại trong hư không. Đã là thi triển chính mình mạnh nhất thủ đoạn hai vị Nguyên Vương, lúc này trên mặt đều lộ ra vẻ mừng như điên. Cái kia Thanh Đức Nguyên Vương rất nhanh thu nạp bật nát thiên đạo pháp tắc, thế nhưng mà còn không có đợi hắn đem trầm pháp tắc hoàn toàn cô đọng tốt, hắn đột nhiên tiểu cảm thấy thân thể của mình có một loại chính mình nắm giữ không được cảm giác. Tại loại cảm giác này xuống, Thanh Đức Nguyên Vương cái gì cũng không làm được. Tiểu trong lòng hắn suy tư cuối cùng là tình huống như thế nào thời điểm, một đạo thân ảnh đã vọt tới hắn phụ cận, lấy đi này vừa mới thành hình thiên đạo pháp tắc. Kim Hà Nguyên Vương đang tại đau khổ trèo chống lấy, tại cái kia thiên đạo pháp tắc bị La Vân Dương một phát bắt được thời điểm, hắn mới phát hiện sự tình không đúng. Người nào? Vậy mà đến huynh đệ chúng ta trong tay đoạt bảo vật. Kim Hà Nguyên Vương gào thét, cái này nguyên vẹn thiên đạo pháp tắc đối với bọn hắn mà nói, có thể nói trọng yếu dị thường, nhưng là hiện tại, lại bị người trực tiếp cho cướp đi. Với tư cách Nguyên Vương, bọn hắn đạt được nguyên vẹn thiên đạo pháp tắc càng thêm khó khăn, thậm chí có thể nói, hai người bọn họ có thể tại đây hỗn độn chân linh tháp ở bên trong lấy được hai cái nguyên vẹn thiên đạo pháp tắc, chính là bọn họ việc này lớn nhất mục đích. Nhưng là bây giờ, nguyên vẹn thiên đạo pháp tắc không có được, lại vẫn có người đánh lén bọn hắn, đưa bọn chúng khó khăn đến tay thiên đạo pháp tắc cướp đi, điều này thật sự là có thể nhẫn mại không có thể nhẫn đủ. Đáng tiếc bọn hắn vừa mới phẫn nộ rồi nháy mắt, những bị nhốt kia chân linh cũng đã theo kim sắc đại trong lưới đột phá đi ra, càng thêm điên cuồng hướng của bọn hắn vọt tới. Đem cô động thiên đạo pháp tắc thu hồi, La Vân Dương trong nội tâm cũng không có bất kỳ ấy nấy, tại tiến vào hỗn độn chân linh trong tháp lúc, hai vị này nguyên vương đã có thể tại hắn bị Tử Vân Nguyên Thánh bức hiếp, lại thờ ơ, hắn cũng không cần cố kỵ cái gì tình đồng môn. Nhẹ nhõm đạt được hai cái nguyên vẹn thiên đạo pháp tắc, tuy nhiên phẩm chất không xác định, nhưng là đối với La Vân Dương mà nói, cũng là không nhỏ thu hoạch. Nhưng là muốn đến chính mình ba bộ thân hình, cùng với hiện ngày nay tu luyện của mình tình huống, La Vân Dương tiểu cảm thấy cái này ba đạo thiên đạo pháp tắc, thật sự là có chút quá ít. Cho nên, hắn còn là cần tiếp tục tìm kiếm. Hỗn đản, vậy mà đoạt ta ma đạo thứ đồ vật, cái này còn có hay không thiên lý rồi, để cho ta biết là ai. Ta nhất định phải giết hắn đi. 3000 ma đạo một vị nguyên thánh, điên cuồng gầm thét, hắn tốn sức khí lực lấy được một đầu thiên đạo pháp tắc, vừa mới chuẩn bị thu hồi, lại người khác cưỡng ép cướp đi, lấy lại để cho hắn phẫn nộ không thôi. Cho tới bây giờ đều là ma đạo đoạt người khác thứ đồ vật, lúc nào đổi thành ma đạo thứ đồ vật bị người khác đoạt. Lúc này, chẳng những vị này ma thánh, tự là thánh đế cung bên trong nguyên thánh, cũng bị đã đoạt. Trong lúc nhất thời, tại to như vậy 7 tầng, đại bộ phận săn bắt thiên địa pháp tắc cường giả, đều biến được lòng người bàng hoàng. Thế cho nên tại kế tiếp trong thời gian, bọn hắn đạt được thiên đạo pháp tắc tốc độ, phi tốc hạ thấp. Đang tiếp tục đi bộ một phen, lại không có bất kỳ đoạt được về sau, La Vân Dương tiểu theo bảo trong tháp thông đạo, tiến nhập hỗn độn chân linh tháp đệ bắt trọng. Đệ bắt trọng hỗn độn chân linh tháp, đã là chỉ có nguyên thánh mới có thể tiến vào địa phương. Mà đang ở tiến vào đệ bắt trọng hỗn độn chân linh tháp ngay mắt, La Vân Dương đột nhiên cảm thấy mình mặt khác một cỗ thân hình tình huống. Chính mình mặt khác một cỗ thân hình, đã ở hỗn độn chân linh tháp tầng thứ 8. Thế nhưng mà còn không có đợi La Vân Dương khu tìm kiếm cái kia thân hình, một thân ảnh tiểu hướng phía hắn đã đi tới. Chương 1304, hình người chân linh, sơn cùng thủy tận. Hướng phía chính mình đi tới, là một người. La Vân Dương đang nhìn đến này hình người thân ảnh lập tức, đã cảm thấy một loại sờn hết cả gai ốc cảm giác, bay lên tại trong lòng của mình. Nguyên Thánh. Hơn nữa còn là một cái chính mình không biết Nguyên Thánh. Cũng chính là một cái nháy mắt, La Vân Dương tiểu cảm giác mình không rét mà run. Bởi vì lúc này hắn đã nghĩ tới cái này nguyên thánh lai lịch. Phía trước xuất hiện tại đây hỗn độn chân linh trong tháp chân linh hung thú, đều là các loại dã thu hình dạng, thế nhưng mà lúc này xuất hiện nhưng lại hình người. Những thú dữ kia hình dạng chân linh, cả đám đều đã khó có thể đối phó, hiện tại những chân linh này chẳng những là hình người, hơn nữa liền chân linh tu vi đều đã đạt đến nguyên thánh cấp bậc. Nói cách khác, trước mắt chân linh ít nhất cũng là hai đạo thiên đạo pháp tắc hội tụ mà thành. Từ phía trên tôn đến nguyên tôn không dễ dàng. La Vân Dương phi thường tin tưởng, mà theo nguyên tôn đến nguyên vương, lại đến nguyên thánh không dễ dàng, La Vân Dương càng minh bạch. Cái này hỗn độn chân linh trong tháp, chẳng những có nguyên vương cấp bậc chân linh, lại vẫn có nguyên thánh cấp bậc chân linh, điều này thật sự là quá vượt quá người dự kiến. Ngay tại La Vân Dương cùng với này hình người chân linh lúc nói chuyện, nhân hình nọ chân linh đã bay thẳng đến hắn ra tay. Đã đến nguyên thánh cấp bậc, ngoại trừ tốc độ vô cùng nhanh bên ngoài, tập kích các loại, trên cơ bản đã không có quá lớn tác dụng. Này hình người chân linh ra tay không khoái, nhưng là tại hắn ra tay lập tức, hạo hạo đãng đãng lực lượng, lại làm cho La Vân Dương có chút bị ép tới không thở nổi cảm giác. Bàng bạc, cường đại. Đây là này hình người chân linh ra tay cho La Vân Dương mang đến cường liệt nhất cảm thụ, mà đang ở này hình người chân linh ra tay lập tức, La Vân Dương cảm thấy dùng chính mình tu vi hiện tại, căn bản là khó có thể địch nổi. Trừ phi mượn nhờ cái kia nguyên vi thánh đế thân thể lực lượng. Thế nhưng mà hắn đã cảm giác được, nguyên vi thánh đế thân thể. Đồng dạng tại đối địch, hơn nữa đối mặt không phải một cái, mà là hai người hình chân linh liên thủ rào sát. Tuy nhiên cái kia cụ thân hình không ngừng sử dụng thuộc tính điều tiết khí, đối với hai người kia hình chân linh công kích tiến hành quấy nhiễu, nhưng là tại thi đấu bên trong, như trước ở vào dưới phong. Chính mình thân hình nếu ở thời điểm này sử dụng thuộc tính điều tiết khí, theo bên kia mượn lực lượng mà nói, cái kia hai bên đều gặp nguy hiểm. Trong nội tâm ý niệm trong đầu chấp động, La Vân Dương tiểu lựa chọn đào tẩu. Hắn mượn nhờ thuộc tính điều tiết khí đem tốc độ của mình tăng lên không ít về sau, tiểu điên cuồng hướng phía xa xa đảo tẩu. Nhân hình nọ chân linh nguyên thánh, đối với La Vân Dương chạy thục mạng, cũng không có cảm thấy bất luận cái gì ngoài ý muốn. Ngay tại La Vân Dương chạy thục mạng thời điểm, thân thể của hắn đã quỷ dị xuất hiện ở La Vân Dương phía trước. Tại đây hỗn độn chân linh trong tháp, những hỗn độn này chân linh vậy mà không có không gian hạn chế. La Vân Dương tuy nhiên cũng có thể làm được bỏ qua không gian hạn chế, nhưng là loại này làm được, nhưng lại muốn tại Hạo Thiên Thánh cảnh bên trong. Tại đây Hỗn Độn Chân Linh Tháp, bất luận là không gian còn là thời gian, đều đối với hắn có cực lớn áp chế. Trong nội tâm ý niệm trong đầu bắt đầu khởi động, La Vân Dương lần nữa chuyển di phương hướng. Thế nhưng mà vô luận hắn như thế nào biến hóa phương hướng, nhân hình nọ chân linh luôn quỷ dị ngăn tại tiền phương của hắn. Một lần, hai lần, ba lượt. Nếu như không phải La Vân Dương tốc độ rất nhanh, nhân hình nọ chân linh đã sớm lấp kín hắn, có thể coi là như thế này, La Vân Dương cũng hiểu được có chút chật vật không chịu nổi. Lúc này mới một cái nhân hình chân linh nguyên thánh, hắn cũng đã mệt mỏi ứng phó rồi, nếu như nhiều hơn nữa mấy cái mà nói, như vậy chính mình chỉ sợ muốn giao đại ở chỗ này. Lúc này La Vân Dương, trong nội tâm đối với cái kia chân linh nguyên thánh, tràn đầy cố kỵ. Một bên thử chính mình đào tẩu, La Vân Dương một bên lại để cho chính mình nguyên vi thánh đế chi thân nhanh lên theo trong vây công lao tới. Chỉ có này là thân hình theo trong vây công lao tới, mới có thể lại để cho La Vân Dương vận dụng cái kia cụ thân hình lực lượng. Lưỡng cỗ thân thể đối mặt ba cái nguyên thánh cấp bậc hỗn độn chân linh, luống cuống tay chân là không thể tránh được, mà ở cái này luống cuống tay chân bên trong, La Vân Dương đột nhiên cảm thấy có người hướng phía phương hướng của mình lao đến. Đương La Vân Dương nhìn rõ ràng vọt tới người lúc, trên mặt lập tức để lộ ra kinh hãi chi ý, hắn như thế nào cũng thật không ngờ, mình lúc này vậy mà gặp chính mình không nguyện ý nhất nhìn thấy người. Huyền Hợp Nguyên Thánh, Kim Lạc Nguyên Thánh, làm sao có thể? Chính mình thế nào lại gặp hai người kia? Bọn hắn không phải đi tìm kiếm nguyên thánh cấp bậc chân linh sao? Thế nhưng mà trong nội tâm tuy nhiên nghĩ như vậy, biểu hiện ra La Vân Dương còn không thể nói ra được, trong lòng của hắn ý niệm trong đầu bắt đầu khởi động bên trong, tiểu cao giọng hướng phía hai cái hướng phía hắn vọt tới nguyên thánh hô, hai vị sư bá, mau tới hỗ trợ, ta đem bọn ngươi muốn nguyên thánh cấp chân linh đưa tới. Nguyên thánh cấp bậc hỗn độn chân linh, tuy nhiên tại xuất hiện về sau, trên cơ bản đều không có nói chuyện nhiều, nhưng là cái này cũng không đại biểu cho, bọn hắn sẽ không có trí tuệ. Đang nghe La Vân Dương giống to về sau, cái kia vốn điên cuồng ngăn trở La Vân Dương đường đi nguyên thánh cấp bậc chân linh, đột nhiên ngừng lại. Ngay tại La Vân Dương nóng nhìn cái này nguyên thánh cấp bậc hỗn độn chân linh hướng phía Huyền Hợp Nguyên Thánh cùng Kim Lạc Nguyên Thánh tiến lên thời điểm, cái này hỗn độn chân linh lại chính mình điên cuồng hướng phía xa xa chạy tới. Chạy, cái này một bộ không đem La Vân Dương nuốt vào, tuyệt đối không thu binh nguyên thánh cấp bậc chân linh, vậy mà chạy. La Vân Dương nhìn xem chính hướng phía chính mình mà đến Huyền Hợp Nguyên Thánh cùng Kim Lạc Nguyên Thánh, sắc mặt rất nhanh biến hóa lấy. Mặc dù nói mượn nhờ thuộc tính điều tiết khí, hắn không có thể e ngại hai vị này, nhưng là tình hình bây giờ, hắn lại khó có thể phát huy chính mình toàn bộ thực lực. Mặt khác mấy cái thân hình, đang tại bị hai cái hỗn độn chân linh vây giết nghi. La Vân Dương, Thím Vân Sư đệ đâu? Huyền Hợp Nguyên Thánh đang nhìn đến La Vân Dương lập tức, trong đôi mắt tiểu đã hiện lên một tia đầm đặc sắc ý. Hắn sở dĩ không có đối với La Vân Dương lập tức động thủ, tiểu là muốn biết Tử Vân Nguyên Thánh hạ lạc. Tử Vân Nguyên Thánh tự nhiên là chết rồi, tại vô số hỗn độn chân linh thôn phệ xuống, đã sớm biến mất vô tung vô ảnh. La Vân Dương một bên thúc giục chính mình mặt khác một cỗ thân hình nhanh lên trốn tới, một bên cười nói, cái này ta thật sự không biết. Tử Vân Sư Thúc cũng không phải tiểu hải tử, hắn đi nơi nào ta làm sao biết. Kim Lạc Nguyên Thánh trong thanh âm mang theo một tia sảng giọng mà nói, ngươi nói, có phải hay không đem ngươi Tím Vân Sư đệ cho hại. Kim Lạc Nguyên Thánh vừa thốt lên xong, Huyền Hợp Nguyên Thánh sắc mặt tiểu là biến đổi. Hắn đang nhìn đến La Vân Dương thời điểm, tuy nhiên cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng lại cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua La Vân Dương có thể hại Tử Vân Nguyên Thánh. Không phải hắn không hướng phương diện này muốn, mà là hắn cảm thấy, La Vân Dương cũng không có bổn sự như vậy. La Vân Dương lúc này, tự nhiên là không muốn thừa nhận chuyện này, lúc này nếu như thời gian trôi qua càng lâu, với hắn mà nói càng là có lợi. Cho nên hắn vẻ mặt người vô tội mà cười cười nói, Kim Lạc Sư Thúc thực hội hay nói giỡn, tiêu tính toán ta muốn giết Tử Vân Nguyên Thánh. Vậy cũng phải có giết bản lãnh của hắn a. Hắn một cái nguyên thánh, mà ta chỉ là một cái nguyên vương, cùng hắn chênh lệch quá xa, muốn giết hắn, cũng giết không được a. Kim Lạc Nguyên Thánh trong đôi mắt, cũng đã hiện lên một tia nghi hoặc chi ý đang nhìn đến La Vân Dương thời điểm, hắn tiểu cảm thấy Tử Vân Nguyên Thánh chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, nhưng là Tử Vân Nguyên Thánh cùng La Vân Dương tu vi chênh lệch không nhỏ, La Vân Dương muốn giết Tử Vân Nguyên Thánh, cơ hồ là không thể nào. Nói như vậy, ngươi liền Tím Vân Sư đệ đều không có nhìn thấy, đã như vậy lưu ngươi còn có cái gì dùng? Huyền Hợp Nguyên Thánh trong nội tâm ý niệm trong đầu chớp động bên trong, trong tay của hắn đã nhiều ra một cái kim sắc cự giản, hướng phía La Vân Dương trùng trùng điệp điệp nện xuống. Cái này kim sắc cự giản ẩn hàm bàng bạc thiên địa pháp tắc chi lực, tại rơi xuống lập tức cũng đã đem La Vân Dương bốn phía hư không toàn bộ phong tỏa. Lúc này La Vân Dương đối với cái này điên cuồng một kích chỉ có một lựa chọn, cái kia chính là đón đỡ. Mà vào thời khắc này, cái kia Nguyên Vi Thánh Đế thân hình đã ở cùng một đầu hỗn độn chân linh liều mạng, căn bản là khó có thể dọn ra thân đến. Rơi vào đường cùng, La Vân Dương chỉ có thể đem này là thân hình các loại chỉ số, tụ tập tại trên lực lượng, rồi sau đó đón cái kia kim sắc cự giản trùng trùng điệp điệp vanh ra một quyền. Theo một quyền này vanh ra, La Vân Dương tiểu cảm thấy một cỗ bàng bạc lực lượng, hướng phía chính mình trực tiếp lao qua. Tuy nhiên La Vân Dương đã rất nhanh đem lực lượng thuộc tính biến thành thể chất thuộc tính, nhưng là hắn còn là không tự chủ được bay ngược đi ra ngoài. Trên lệnh, cái này là chính mình cùng Kim Lạc Nguyên Thánh trên lệnh. Không có chút gì do dự La Vân Dương, tại thân thể còn không có rơi trong sát na, tiểu bay lên không hướng phía xa xa chạy vội. Hắn hiện tại khó có thể đem thuộc tính điều tiết khí toàn bộ ứng dụng, có thể làm đúng là dựa vào loại thủ đoạn này đến tạm thời chạy ra đoạn đường. Chạy đi đâu? Huyền Hợp Nguyên Thánh hướng phía hư không một chảo, La Vân Dương bốn phía thiên địa đều nhanh nhanh chóng trở nên giống như kim thiết. Tuy nhiên La Vân Dương như trước có thể tại đây giống nhau kim thiết thế giới bên trong hành tẩu, nhưng là muốn cùng vừa rồi nhẹ nhõm, cũng đã là khó có thể làm được. Bên kia hai cái chân linh có chút đáp ứng không xuể, nếu như khó có thể tiếp viện mà nói, như vậy cái này thân hình cũng chỉ có hủy ở chỗ này. Trong nội tâm sốt ruột phía dưới, La Vân Dương trong đôi mắt đã hiện lên một tia tàn khốc. Nếu như nói hắn phân ra cái này hai cái thân hình nhất định phải vứt bỏ một cái mà nói, như vậy hắn chịu đối với hội vứt bỏ cái này một cỗ, dù sao cái này một cỗ tu vi thấp nhất. Nhưng là hai cỗ thân hình, với hắn mà nói đều là vô cùng trọng yếu. Ngay tại La Vân Dương do dự mà có phải hay không lại để cho cái kia Nguyên Vi Thánh Đế thân hình thụ một ít thương thời điểm, một tiếng thét dài, từ đằng xa truyền đến. Nương theo lấy cái này tiếng thét dài, chỉ thấy lại có hai cái 12 Nguyên Thánh người trong vật ra. Bọn hắn đang nhìn đến La Vân Dương bị vây công tình hình, cơ hồ không do dự, tiểu không chút khách khí lựa chọn hướng phía La Vân Dương ra tay. Nghiệp trướng, hôm nay ngươi phải chết tại đây tại đây. Huyền Hợp Nguyên Thánh tiếng hô, lại để cho tứ phương chấn động. La Vân Dương lúc này, đã cảm nhận được thật sâu cảm giác nguy cơ, không có bất kỳ do dự, La Vân Dương trùng trùng điệp điệp hướng phía chính mình chữ vật thủ trạc bên trên điểm một cái. Tuy nhiên hắn không biết một kích này hữu dụng hay không. Nhưng là cùng hắn đem chính mình đoạt được thứ đồ vật lưu cho cái này 12 nguyên thánh, gia tăng thực lực của bọn hắn, còn không bằng trực tiếp dùng xong. Một chỉ giống như bạch ngọc bàn tay, theo La Vân Dương chữ vật thủ trạc trong bay ra. Tại bay ra nháy mắt, cái kia bạch ngọc trong lòng bàn tay, tiêu bắt đầu khởi động lấy vô cùng tan vỡ chi ý, hướng phía Huyền Hợp Nguyên Thánh bọn người trùng trùng điệp điệp đánh ra. Một trường này, uy lực so với tại 36 cái đại trong vũ trụ diệt thế thời điểm, cũng không kém là bao nhiêu. Kim Lạc Nguyên Thánh đang tại La Vân Dương chính phía trước, cho nên công kích của hắn cùng cái này quần quần hủy diệt chi lực, trùng trùng điệp điệp va chạm lại với nhau. Chương 1305, dị hình đổi vị, thánh cảnh chi loại. Tại thúc dục cái kia diệt thế chi thủ thời điểm, La Vân Dương trong nội tâm suy nghĩ, tự là cho mình tranh thủ một ít thời gian. Nhưng là đương cái kia diệt thế chi thủ hoành ra lập tức, La Vân Dương lại đột nhiên cảm thấy, có một cỗ lực lượng, hướng phía chính mình bao khỏa đi qua. Cỗ lực lượng này, tuy nhiên không phải đặc biệt cường đại, nhưng lại là một cỗ dẫn dắt chi lực, đưa hắn từ nơi này phiến trong hư không dẫn dắt đi. Tuy nhiên không biết cuối cùng nhất muốn đem chính mình dẫn dắt đến nơi nào, nhưng La Vân Dương cũng không có lựa chọn phản kháng. Không phải hắn phản kháng không được, mà là ở chỗ này, hắn thật là có điểm ngốc không nổi nữa. Cùng hắn ở chỗ này bị đuổi giết, còn không bằng đổi cái địa phương. Mà dựa theo La Vân Dương cảm giác, cái này hấp dẫn chi lực, hẳn là đến từ cái kia diệt thế chi thủ. Cái kia thân thể bị người trấn áp diệt thế chi thủ, không lại ở chỗ này hỗn độn chân linh trong tháp, vẫn tồn tại cái gì chuẩn bị ở sau a? Diệt thế chi thủ công kích, tuy nhiên cuồng bạo, thế nhưng mà đối với Kim Lạc Nguyên Thánh mà nói, cũng không có thương tổn quá lớn. Ở đằng kia cổ diệt thế lực lượng oanh kích ngay mắt, Kim Lạc Nguyên Thánh đồng dạng trùng trùng điệp điệp oanh ra một kích. Âm ầm lực lượng xuống, Kim Lạc Nguyên Thánh rất nhanh lui về phía sau. Bất quá tại lui về phía sau hơn 10 trượng về sau, Kim Lạc Nguyên Thánh tựu đứng vững vàng thân hình. Nhưng khi hắn định ra tâm thần hướng phía La Vân Dương phương hướng nhìn lại thời điểm, lại đột nhiên phát hiện, La Vân Dương thân ảnh, vậy mà biến mất vô tung vô ảnh. Sư huynh, La Vân Dương cái kia nghiệp chứng đâu? Kim Lạc Nguyên Thánh đối với La Vân Dương, đồng dạng hận đến hàm răng ngứa, trong lời nói, tự nhiên sẽ không khách khí. Huyền Hợp Nguyên Thánh kinh ngạc mà nói, ngươi cũng không có thấy hắn tại đâu đó sao? Cái kia hai cái rất nhanh chạy đến Nguyên Thánh, lúc này trong đôi mắt cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Đối với La Vân Dương, bọn hắn có thể nói vô cùng ở ý, thế nhưng mà giờ phút này, La Vân Dương vậy mà biến mất vô tung vô ảnh. Điều này sao có thể? Phải biết rằng đây chính là hỗn độn chân linh trong tháp, coi như là đã đến trường mi huyền chủ cái kia chờ tu vi, cái kia khó có thể tại đây hỗn độn chân linh trong tháp tùy ý chuyển rời. Chớ đừng nói chi là, khi bọn hắn chút nào cảm giác không thấy dưới tình huống chuyển rời. Phá toái hư không, cái này lại nói tiếp rất đơn giản, nhưng là tại đây hỗn độn chân linh trong tháp muốn phá toái hư không, cái kia ít nhất cần nửa bước thánh tôn cấp bậc tu vi. Có thể nói tiến vào đến cái này hỗn độn chân linh trong tháp người, trên cơ bản không có một cái nào có thể đạt tới một bước này. Tứ đại nguyên thánh vây kín, tại các nàng trong mắt giống như cá trong chậu La Vân Dương, vậy mà không biết đi nơi nào, cái này lại để cho Kim Lạc nguyên thánh bọn người sắc mặt rất khó coi. La Vân Dương xuất hiện ở chỗ này, cái kia tím vân sư huynh một cái nguyên thánh đột nhiên hướng phía Huyền Hợp nguyên thánh đạo. Huyền Hợp nguyên thánh sắc mặt thật không tốt xem, Tử Vân nguyên thánh đuổi giết La Vân Dương, là hắn cho Tử Vân nguyên thánh an bài, nếu như nói di vãng, hắn không tin La Vân Dương có thể không biết làm sao Tử Vân nguyên thánh mà nói, như vậy hắn hiện tại cũng chưa có loại này tự tin. La Vân Dương có thể như thế quỷ dị rời đi, như vậy tiểu nói không chừng hắn có cái gì quỷ dị thủ đoạn, có thể đem Tử Vân nguyên thánh cho tru sát. Hai người chúng ta nhất tộc tách ra tìm, ta cũng không tin hắn có thể ly khai cái này hỗn độn chân linh tháp tầng thứ 8. Huyền Hợp nguyên thánh trong thanh âm, tràn ngập giết chóc chi ý. Kim Lạc nguyên thánh bọn người lúc này cũng không có cái gì biện pháp tốt, chỉ có thể đáp ứng một tiếng, chuẩn bị chấp hành chính mình vị sư huynh này mệnh lệnh. Thế nhưng mà tiểu khi bọn hắn chuẩn bị hành động lập tức, bọn hắn mang theo tại trên thân thể bảo phù đột nhiên phát sáng lên. Cái này bảo phù chính là Thái Hư chi chủ tặng đưa cho bọn họ, tác dụng chỉ có một, cái kia chính là có thể làm cho bọn hắn tại hỗn độn chân linh trong tháp liên lạc. Chứng kiến bảo phù trong truyền đến tin tức, Huyền Hợp nguyên thánh trong thanh âm mang theo một tia cấp bách mà nói, đi, chúng ta đệ cửu trọng. Lúc này đây, nhất định phải đem đệ cửu trọng cửa mở ra. Kim Lạc nguyên thánh bọn người ngay ngắn hướng gật đầu. Tuy nhiên truy đuổi La Vân Dương rất trọng yếu, nhưng là cái này thông tin ngọc phù bên trên tin tức, đối với bọn họ riêng phần mình tu luyện mà nói, trọng yếu hơn. La Vân Dương tại cố lực lượng kia biến mất thời điểm, tự phát hiện mình ở vào một cái đặc thù không gian, đối với cái này phiến tràn đầy mở mịt chi khí không gian, La Vân Dương thậm chí cảm giác mình có một loại không biết phải hình dung như thế nào cảm giác. Tại đây nhìn về phía trên không gian cũng không phải rất lớn, nhưng là tại đây hết thảy, rồi lại coi như khôn cùng không xuôi theo. Ví dụ như rơi vào La Vân Dương trong đôi mắt một đóa kim sắc hoa sen, La Vân Dương thậm chí cảm giác được cái này hoa sen bên trong, ẩn hàm một tầng tầng thế giới. Chỉ có điều lúc này, La Vân Dương cũng không có thời gian chậm rãi thể ngộ cái kia đóa hoa, ánh mắt của hắn, trước bị chính mình trô đứng chi địa một cái ngọc bài hấp dẫn. Ngọc bài có lòng bài tay lớn nhỏ, bày biện ra màu đen, cho người một loại thần bí cường đại cảm giác. Mà từ nơi này trên ngọc bài, lúc này đang có một cỗ lực lượng tại tiêu tán. Cỗ lực lượng này đúng là hấp dẫn lấy La Vân Dương tiến vào mảnh không gian này lực lượng. Coi như cùng cái kia màu đen ngọc bài có cái gì đặc thù cảm ứng, đã không có bất luận cái gì ý thức bàn tay, tại trong hư không nhẹ nhàng run rẩy. Đem màu đen ngọc bài hấp vào trong tay, La Vân Dương vừa mới chuẩn bị xem xét, đã tan hết lực lượng màu đen ngọc bài, trong chốc lát cũng đã hóa thành nát bấy. Chính mình sở dĩ xuất hiện ở chỗ này, bởi vì cùng cái kia diệt thế chi thủ bản thể có quan hệ, hoặc là nói cái kia diệt thế chi thủ bản thể ở chỗ này bày ra một cái chuẩn bị ở sau, có thể tại hỗn độn chân linh tháp lần nữa mở ra thời điểm, tiếp dẫn chính hắn lại tới đến cái chỗ này. Nguyên một đám suy đoán xuất hiện tại La Vân Dương trong lòng, tuy nhiên hắn hiện tại không có bất kỳ đích phương pháp xử lý chứng minh là đúng suy đoán của mình, nhưng là dựa theo La Vân Dương cảm giác, suy đoán của mình, chắc có lẽ không có sai lầm. Mà cái kia diệt thế chi nhân bị chia làm vài khúc, cái này lưu lại chuẩn bị ở sau thì tốt rồi cầm cái này diệt thế chi thủ chính mình. Nếu như không phải tại Kim Lạc Nguyên Thánh bọn người công kích đến, chính mình sử dụng cái này diệt thế chi thủ lực lượng, chỉ sợ cũng khó có thể dẫn động cái này ngọc bài chuẩn bị ở sau. Nguyên một đám ý niệm trong đầu, tại La Vân Dương trong nội tâm không ngừng bắt đầu khởi động, theo ý niệm trong đầu lập lòe, La Vân Dương trên cơ bản đã đem chính mình tiến vào cái này phiến địa vực nguyên nhân, phân tích đi ra. Hiện tại duy nhất làm phức tạp lấy La Vân Dương đúng là, tại đây đến tột cùng là địa phương nào? Có hoa, có cỏ, có tinh không? Thậm chí còn có trái cây. Hết thảy, đều biểu hiện tại đây coi như một cái thế giới, nhưng là La Vân Dương càng ở chỗ này ngốc, càng là cảm thấy trong lúc này không giống bình thường. Biết rõ tinh thần lực của mình khó có thể cảm giác cái này phiến thiên địa về sau, La Vân Dương tiểu hướng phía cái kia một đóa kim sắc hoa sen đưa mắt nhìn đi qua. Mà ở cái này ngưng trong mắt, La Vân Dương tiểu chậm chậm cảm thấy, tại trước mắt mình, không phải một đóa kim sắc hoa sen, mà là một cái có bắt trọng thiên đạo pháp tắc thế giới. Một cái nguyên vẹn có được bắt trọng thiên đạo pháp tắc thế giới. Hạo thiên thánh cảnh, thì ra là cửu trọng thiên đạo pháp tắc mà thôi, mà ở trong đó một đóa kim sắc hoa sen, vậy mà có được bắt trọng thiên đạo pháp tắc. Một cái ý niệm trong đầu tâm đó, La Vân Dương cũng không có nhận lấy dò xét tra được, mà là dùng tinh thần lực hướng phía bốn phía dò xét tới. Màu xanh biếc cỏ non, đồng dạng có được lấy bắt trọng thiên đạo pháp tắc, cái kia khỏa chỉ có lòng bài tay lớn nhỏ ngôi sao, đồng dạng có bắt trọng thiên đạo pháp tắc. Cùng những chân linh kia hung thú thiên đạo pháp tắc chỉ có một độc so sánh với, tại đây thiên đạo pháp tắc, dĩ nhiên là các loại dung hợp. Tại đây đến tột cùng là địa phương nào, hẳn là cái này là Thái Hư chi chủ nói, Trường Mi chi chủ bọn hắn muốn đi vào địa phương sao. Nguyên một đám ý niệm trong đầu chớp động bên trong, La Vân Dương lại lần nữa đem tâm thần đặt ở cái kia kim sắc hoa sen bên trên. Tuy nhiên cái này kim sắc hoa sen cũng không phải dễ dàng như vậy dò xét hoàn tất, nhưng là tại quét mắt một phen về sau, La Vân Dương còn là quyết định muốn dò xét cái kia kim sắc hoa sen. Có bắt trọng thiên đạo kim sắc hoa sen, tuy nhiên dùng mắt thường xem, chỉ là một cái lòng bàn tay lớn nhỏ bông hoa, nhưng là đương La Vân Dương đem tinh thần của mình rót vào kim sắc hoa sen thời điểm, hắn lại cảm thấy cái này kim sắc hoa sen nội không gian coi như vô cùng vô tận, tinh thần của mình, chỉ là dò xét nhất thời nữa khác, tự khó có thể tại dò xét tra được. Thánh cảnh chi loại, diễn biến vạn vật. Ngay tại La Vân Dương suy tư về lúc này chính mình có phải hay không gia tăng tinh thần lực thời điểm, vô số tin tức trào vào La Vân Dương trong lòng. Cùng đại vũ trụ so sánh với, thánh cảnh là càng đẳng cấp cao không gian hình thức. Mà thánh cảnh tại những tin tức này phân chia bên trong, ít nhất muốn có được bát trọng thiên đạo pháp tắc, mới có thể chống đỡ nổi một cái thánh cảnh. Đạt được thánh cảnh chi loại tồn tại, chẳng những có thể đủ dựa vào cái này thánh cảnh chi loại đến diễn biến thiên địa, càng có thể dựa vào cái này thánh cảnh chi loại đến khống chế ẩn hàm tại thánh cảnh chi loại bên trong pháp tắc, do đó cho tu vi của mình đánh rất xuống vô cùng kiên cố trụ cột. Hẳn là năm đó Thái Hư chi chủ cùng Đại Không Phạn chủ đều đã nhận được cái này thánh cảnh chi loại, muốn bằng không thì bọn hắn sao có thể đủ đem chính mình thiên địa luyện chế so với Hạo Thiên thánh cảnh cũng không kém là bao nhiêu. 19 cái thánh loại. Tại đây thánh loại số lượng tổng cộng 19 cái. Mà ở trong quan sát, La Vân Dương cảm thấy cái này trong không gian coi như thiếu khuyết vài loại thánh loại. La Vân Dương tinh thần lực cũng không có theo cái kia kim sắc hoa sen bên trong đi ra, đã cái này thánh loại như thế trọng yếu, hắn tự nhiên cũng muốn tuyển chọn một cái. Thuộc tính điều tiết khí vận chuyển tâm đó, La Vân Dương tinh thần lực tiểu tăng trưởng gấp bội, thì ra là lập tức, hắn tinh thần lực cũng đã trào vào hơn phân nửa kim sắc thần liên bên trong. Thế nhưng mà cái kia kim sắc thần liên tuy nhiên không lớn, thế nhưng mà có bắt trọng thiên đạo pháp tác tại, nó bên trong hư không tự nhiên cũng tiểu không. La Vân Dương cái kia tăng trưởng tinh thần lực, thì ra là nửa khắc đồng hồ công phu, cũng đã hao phí thất thất bát bát, về phần cái kia ẩn hàm bắt trọng thiên đạo pháp tắc kim sắc thần liên, La Vân Dương cảm giác mình thì ra là cảm ứng được 2-3 đạo pháp tắc mà thôi. Khoảng cách đem cái này kim sắc thánh cảnh chi loại luyện hóa, còn cần một đoạn thời gian rất dài. Cũng nhưng vào lúc này, La Vân Dương cảm ứng được chính mình cái kia cụ nguyên vi thánh đế thân hình, đang theo lấy chính mình kể. Cái kia cụ thân hình đã chạy ra 2 cái chân linh nguyên thánh truy kích. Hiện tại biến thành vô cùng nhẹ nhõm, tự nhiên cái kia các loại chỉ số cũng có thể cấp cho La Vân Dương. Đem các loại cây chỉ số đại bộ phận điều chỉnh đến chính mình bản thể tinh thần lực về sau, La Vân Dương mà bắt đầu cảm thấy đầu của mình lúc này ở ông ông rung động. Bất quá giờ phút này, La Vân Dương không có tâm tư để ý tới những này, tinh thần lực của hắn lần nữa hướng phía cái kia kim liên thánh loại mạnh vọt qua. Tuy nhiên không biết cái này kim sắc hoa sen thánh loại muốn bao nhiêu tinh thần lực mới có thể ngắt lấy đến. La Vân Dương lại không thể cho phép chính mình không như Bảo Sơn một lần. Cái này thánh cảnh chi loại, hắn nếu có cơ hội, tuyệt đối muốn thu thập một cái mang về. Mà đang ở La Vân Dương dùng tinh thần lực tuân hướng cái kia kim sắc thánh loại lúc, 12 nguyên thánh đám người đã tụ tập tại một cái màu đen chỗ cửa lớn. Chương 1306, lên trời chi môn, người nguyện mắc câu. Màu đen đại môn, chiều cao vạn trượng, mặc dù không có bất luận cái gì một tia trang trí, lại càng phát ra lộ ra vô cùng uy nghiêm. Tại đây quần quận uy nghiêm xuống, coi như là nguyên thánh tại quay mắt về phía màu đen đại môn thời điểm, cũng không tự chủ được sinh lòng sợ hãi chi ý. Bất quá cùng cái này màu đen đại môn so sánh với, tối dẫn người chú mục chính là, còn là thủ hộ lấy đại môn 4 cái người đá. Cái này 4 cái người đá cũng không phải rất cao, thì ra là người bình thường lớn nhỏ, cùng cái kia màu đen đại môn căn bản là không xứng đôi. Nhưng là tại người tới cái này màu đen đại môn ở dưới lập tức, trước tiên chú ý, nhưng lại cái này 4 cái người đá. Bởi vì tại đây 4 cái người đá dâng lên động khí tức, bàng bạc vô cùng, lại để cho người sợ hãi. Coi như là huyền hợp nguyên thánh bọn người, đang nhìn đến cái này 4 cái người đá thời điểm, đều không tự giác được sinh ra một loại nhỏ bé cảm giác. Lúc này màu đen ngoài cửa lớn, La Vân Dương hóa thân nguyên vi thánh đế, cũng đang nhìn cái này 4 cái người đá. Xuyên thấu qua thuộc tính điều tiết khí, La Vân Dương càng là phát hiện, cái này 4 cái người đá các loại số liệu, so tất cả của mình bộ số liệu cộng lại đều muốn nhiều. Cái này đại môn đằng sau, tựu là hỗn độn chân linh tháp hạch tâm, chỉ cần là tiến vào bên trong, tựu có cơ hội thu hoạch thánh cảnh chi loại. Nói chuyện chính là đứng tại La Vân Dương bên trái thánh đế, đôi mắt của hắn trong mang theo cực kỳ hâm mộ mà nói, đáng tiếc chúng ta tu vi chưa đủ a. Chúng ta đây tới đây làm gì? La Vân Dương trầm giọng mà hỏi. Xem cơ duyên. Cái kia thánh đế trầm giọng mà nói, cái này bốn cái người đá, chính là cái này đại môn thủ hộ giả, một cái đánh bại bọn hắn, là có thể tiến vào cái này cánh cửa bên trong. Thế nhưng mà nếu như toàn bộ đều đánh bại không được cái này bốn cái người đá mà nói, như vậy sẽ có một hồi hôn chiến, tại đây bên trong hôn chiến, đồng dạng có cơ hội. Cái kia thánh đế nói ra nơi này, trong thanh âm mang theo một tia cảm xúc mà nói, đã từng có người, còn kém một bước, hãy tiến vào cái kia trong cửa lớn. Một mình chiến thắng cái này bốn cái người đá, đã xem qua cái này bốn cái người đá số liệu La Vân Dương, lúc này căn bản cũng không có loại ý nghĩ này. Tại cảm giác của hắn ở bên trong, thì ra là Thái Hư Chi chủ chờ tồn tại, mới có hy vọng. Về phần Trường Mi huyền chủ bọn người, căn bản là không cần nghĩ, bọn hắn tuy nhiên cũng không yếu, nhưng là chỉ từ các loại trị số bên trên, còn kém rất nhiều. Trường Mi huyền chủ, Thanh Tịnh Phạn chủ cùng Ma Sư, đều lạnh mắt thấy ba cái tượng đá, không có một cái nào chuẩn bị lập tức động thủ. Không phải bọn hắn không muốn động thủ, mà là bọn hắn đang đợi đối phương tới trước. Trường Mi huyền chủ, lúc này đây ngươi tới trước như thế nào? Ma sư hướng phía Trường Mi huyền chủ nhìn thoáng qua, cười mỉm nói. Còn là ma sư tới trước đi, nghe nói ma sư tu vi lại có tăng cường, nếu như ma sư có thể một lần hành động tiến vào cái này cửa đá về sau, đây chính là cho ta trở khai một cái tốt đầu. Trường Mi huyền chủ vừa cười vừa nói. Theo Trường Mi huyền chủ đích thoại ngữ ở bên trong, có thể cho người một loại hết sức chân thành cảm giác, chỉ bất quá hắn mà nói đến tột cùng có bao nhiêu có thể tin, cũng chỉ có trời mới biết. Thanh Tịnh Phạn chủ từ trước không kém cùng người, nhưng là lúc này, hắn xác thực không nói một lời, tựu thật giống chuyện này, cùng hắn không có có bất kỳ quan hệ gì. Như thế, chúng ta còn là rút thăm đến quyết định ai xuất thủ trước a. Ma sư hướng phía Thanh Tịnh Phạn chủ cười cười nói, dĩ vãng, Thanh Tịnh Phạn chủ vận khí đều rất không tồi. Thanh Tịnh Phạn chủ mặt đều đen lại, đi theo phía sau hắn vô tướng nguyên thánh bọn người, lúc này trong nội tâm cũng tràn ngập oán niệm. Cái này oán niệm tự nhiên là đúng là ma sư, thật là cái đó một bình không khai để cái đó hổ. Người nào không biết Thanh Tịnh Phạn chủ nhiều lần đều là rút thăm được cái thứ nhất. Ba người rút thăm, ai cũng không có sử dụng tinh thần lực, bởi vì lúc này ăn gian, trên căn bản là chuyện không thể nào. Tại đem quyết định 1-2-3-3 cái thẻ rút ra về sau, Thanh Tịnh Phạn chủ sắc mặt tiểu cho xuống dưới. Hắn lại là người đầu tiên xuất thủ. Tuy nhiên ra tay kết quả, dựa theo Thanh Tịnh Phạn chủ chính mình đoán chừng, chỉ sợ cuối cùng nhất hay là muốn thất bại, nhưng là lần lượt rút thăm được người đầu tiên xuất thủ, đây đối với Thanh Tịnh Phạn chủ mà nói, đồng dạng là một loại vũ nhục. Ha ha ha, Thanh Tịnh Phạn chủ thật là hảo thủ khí. La Vân Dương đối với Thanh Tịnh Phạn chủ, có thể không có hảo cảm gì, lúc này ha ha cười nói. Thanh Tịnh Phạn chủ trong đôi mắt đã hiện lên một tia sát ý, chỉ có điều cuối cùng nhất hắn chỉ có thể cười lạnh một tiếng, đem cái kia sát ý thu trở lại. Không phải hắn muốn buông tha La Vân Dương, mà là lúc này, hắn căn bản là giết không được La Vân Dương. Đối với La Vân Dương, hắn lúc này có thể nói là không thể làm gì. Thanh Tịnh Phạn chủ ngươi đừng chừng ta cái này tam chú thánh pháp huyền diệu vô cùng, nói không chừng đối với cái này người đá, cũng có tác dụng. La Vân Dương trong nội tâm ý niệm trong đầu bắt đầu khởi động bên trong, tiểu cười mỉm hướng phía Thanh Tịnh Phạn chủ nói ra. Thanh Tịnh Phạn chủ trong đôi mắt, đã hiện lên một tia tinh quang, La Vân Dương tam chú thánh pháp, nhưng hắn là cảm xúc rất sâu. Nếu như có thể vận dụng tam chú thánh pháp nguyền rủa cái này người đá thành công, như vậy hắn nói không chừng có thể qua tiến vào cái này màu đen đại môn. Mà một khi tiến vào màu đen đại môn, hắn nhất phi trùng thiên, có thể nói là ngay tại trước mắt. Nguyên vi thánh đế tại ta chờ một chút động thủ thời điểm, nếu như ngươi có thể dùng tam chú thánh pháp giúp ta giúp một tay, ta nhất định có đại lễ đem tặng. Thanh Tịnh Phạn chủ tại hơi chút trầm ngâm nháy mắt, tiểu trầm giọng hướng phía La Vân Dương nói ra. La Vân Dương nhìn xem nghiêm trang Thanh Tịnh Phạn chủ, nhẹ nhàng cười nói, cái này ta không có thể bảo chứng, cái này tam chú thánh pháp có phải hay không có tác dụng. Cho nên hay là thôi đi. Nếu như La Vân Dương không đề cập tới chính mình tam chú thánh pháp, như vậy Thanh Tịnh Phạn chủ nghĩ tới phương diện này khả năng không lớn, nhưng là hiện tại La Vân Dương nói ra, Thanh Tịnh Phạn chủ lại thoáng cái tâm ngứa khó nhịn. Đối với Thanh Tịnh Phạn chủ mà nói, lúc này đây cơ hội vô cùng trọng yếu, nếu như có thể lại để cho hắn đạt được lúc này đây cơ duyên, coi như là lại đại trả giá, hắn cũng không chối từ. Nguyên vi thánh đế, không thể như vậy được rồi, chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Thanh Tịnh Phạn chủ đi vào La Vân Dương tiến trước. Trong thanh âm mang theo khẩn thiết mà nói, ngươi có điều kiện gì, cứ việc có thể cho ta nói ra. Thanh Tịnh Phạn chủ là dạng gì nhân vật, đây chính là đại không phạn môn bài danh thứ hai tồn tại, coi như là đối mặt đại không phạn chủ, hắn đều không sử dụng loại này khẩu khí nói chuyện. Thế nhưng mà lúc này, hắn lại dùng tràn đầy nịnh nọt khẩu khí, hướng phía La Vân Dương nói ra. Trường Mi huyền chủ cùng ma sư hai người thần sắc cũng là biến đổi, hai người bọn họ cũng là biết rõ La Vân Dương Tam Chú Thánh Pháp. Nếu như mình bọn người khiêu chiến người đá, mà La Vân Dương vận dụng Tam Chú Thánh Pháp đối với người đá tiến hành nguyên rủa, cái kia độ khó rất xuống không phải nửa lần hay một lần. Cho nên hai người cơ hồ đồng thời đi tới La Vân Dương bên người nói, Nguyên Vi Thánh Đế, ngươi thật sự có thể dùng Tam Chú Thánh Pháp nguyên rủa những người đá này sao? Trên lý luận có lẽ có thể. La Vân Dương tại hơi chút trầm ngâm nháy mắt về sau, trầm giọng nói. Chỉ có điều những người đá này dù sao không phải chân nhân, hiệu quả khả năng muốn thiếu một ít, hơn nữa khả năng còn có rất lớn thai hoàng ẩm, ta vừa mới thì ra là tùy tiện nói một câu mà thôi. Khả năng thành công, nhưng là ta không định làm. Cái này là La Vân Dương nguyên ý. Nguyên Vi Thánh Đế, ngươi nếu như giúp ta lần này, ngươi tiểu là 3.000 ma huyền bằng hữu, ta có thể thay thế ma chủ đáp ứng ngươi, chỉ cần là không hư hao chúng ta 3.000 ma huyền lợi ích. Ta có thể cho ngươi một lần vận dụng một nửa 3.000 ma huyên lực lượng cơ hội. Ma sư không hổ là 3.000 ma huyên nhân vật số 2, vừa ra khỏi miệng tiểu là ích lợi thật lớn. Vận dụng 3.000 ma huyên một nửa lực lượng, đây chính là có thể làm cho toàn bộ Hạo Thiên Thánh Cảnh tất cả thế lực lớn chịu chấn động sự tình. La Vân Dương lắc đầu nói, 3.000 ma huyên lực lượng quá mạnh mẽ, ta cũng không dám vận dụng, còn là được rồi, trong lúc này hung hiểm quá mạnh mẽ. Huyền Hợp Nguyên Thánh lúc này căn bản cũng không có cơ hội mở miệng. Bất quá hắn nhìn xem một bộ khó xử bộ dáng La Vân Dương, trong đôi mắt đã hiện lên một tia cười lạnh. Chỗ của hắn nhìn không ra, vị này Nguyên Vi Thánh Đế là treo giá, chỉ bất quá trong lòng hắn minh bạch cũng không có dùng, bởi vì hắn không cải biến được hiện trạng tình huống. Coi như là Trường Mi huyền chủ cùng hắn quan hệ không tệ, nhưng là Trường Mi huyền chủ cũng sẽ không nghe hắn. Nguyên Vi Thánh Đế, ta có thể cam đoan ta Thái Hư huyền môn cùng ngươi dị vạng ân oán xóa bỏ, sau đó ta có thể ba lượt không ràng buộc vì ngươi ra tay, ý của ngươi như nào? Trường Mi huyền chủ mở miệng nói, hắn tuy nhiên trong nội tâm hết thảy đều tin tưởng, nhưng là hắn không muốn chờ. La Vân Dương lắc đầu đến, ta vừa mới cũng đã nói, không phải ta không muốn trợ giúp các vị, thật sự là đối với người đã sử dụng Tam Chú Thánh Pháp, cái này hung hiểm thật sự là quá lớn, ta cảm thấy ta hay là thôi đi. Thanh Tịnh Phạn chủ không đợi La Vân Dương lần nữa cự tuyệt, tiêu trầm giọng mà nói, nếu không như vậy, chờ ta được đến Thánh Cảnh Chi Loại, ta có thể tiễn đưa ngươi một khỏa như thế nào? Thánh Cảnh Chi Loại giá trị. Người ở chỗ này đều tin tưởng, cho nên đang nghe Thanh Tịnh Phạn chủ mà nói về sau, không ít người trong đôi mắt đều lộ ra kinh ngạc chi ý. Thế nhưng mà đối với cái này lời nói, La Vân Dương như trước hai tay đong đưa nói, Thanh Tịnh Phạn chủ, ta cũng đã nói, đây không phải giá cả vấn đề, thật sự là ta tu vi không đủ a. Nói đến chỗ này, La Vân Dương trong đôi mắt lộ ra một tia ai thán nói, huống chi ngươi cho ta cũng không có tác dụng quá lớn, ta hiện tại cần có nhất, tự là nguyên vẹn thiên đạo pháp tắc tăng lên tu vi của mình. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, bất luận là huyết ảnh ma thánh còn là huyền hợp nguyên thánh đều thầm mắng không thôi, ngươi đây quả thật là đủ vô sỉ, rõ ràng muốn cái kia thiên đạo pháp tác, chuyện lớn như vậy vòng tròn làm gì. Thanh Tịnh Phạn chủ và ba người, nghe xong La Vân Dương mà nói tiểu hiểu rõ ra, ba người tại liếc nhau một cái về sau, Thanh Tịnh Phạn chủ tiểu trầm giọng mà nói, ta cho ngươi một ngày nguyên vẹn thiên đạo pháp tác, ngươi giúp ta một lần như thế. Hỗn độn chân linh trong tháp, tuy nhiên chân linh rất nhiều, nhưng là muốn phục bắt, lại vô cùng khó khăn. Cho nên Thanh Tịnh Phạn chủ bực này nhân vật, thì ra là đã nhận được 2-3 đầu nguyên vẹn thiên đạo pháp tắc mà thôi. Loại này pháp tắc đối với Thanh Tịnh Phạn chủ mà nói tác dụng không lớn, nhưng lại có thể dùng đến ban thưởng đệ tử, hoặc là dùng để trao đổi bảo vật. Xuất ra một đầu, Thanh Tịnh Phạn chủ cảm thấy tiểu không nhỏ rồi. Một đầu thật sự không ít, bất quá tại đây hỗn độn chân linh trong tháp sử dụng Tam Chú Thánh Pháp, nói không chừng sẽ có cắn trả, được không bù mất, ta xem còn là được rồi. La Vân Dương tại trầm ngâm nháy mắt. Chỉ lắc đầu nói ra. Hai cái. Thanh Tịnh Phạn chủ căn bản cũng không có giải thích, lần nữa nói ra. Ở chỗ này, ta cảm giác mình tối đa cũng tiểu là ra tay một lần. La Vân Dương trịnh trọng mà nói, nhiều hơn nữa thì không được. Vốn chờ đợi xem cuộc vui Trường Mi huyền chủ cùng ma sư đồng thời biến sắc, bọn hắn biết rõ mình không thể đợi lát nữa rồi. Chương 1307, ma sư ra tay, thủ hộ tượng đá. Cố ý. Cái này Nguyên Vi Thánh Đế tuyệt đối là cố ý. Tại La Vân Dương nói ra hắn Tam Chú Thánh Pháp đối với cái này bốn cái thủ hộ người đá chỉ có thể dùng một lần thời điểm, người ở chỗ này lập tức sẽ hiểu hắn là có ý gì. Từng đạo nhìn về phía La Vân Dương ánh mắt tràn đầy bất thiện, thậm chí có người trong đôi mắt còn chấp động lên sảng giọng chi ý. Nhưng là đối với những đến từ chính này huyền hợp nguyên thánh bọn người sảng giọng ánh mắt, La Vân Dương chút nào không sợ, hắn phủi tay nói, được rồi, chuyện này thì ra là của ta một cái suy diễn, có thể hay không đi còn không nhất định. Ba vị không cần để ý tới ta, các ngươi nên làm cái gì bây giờ tiểu làm sao bây giờ, ta vừa mới chẳng qua là nói ra một cái không thành thục ý kiến, ha ha ha. La Vân Dương tiếng cười tràn đầy chân thành hương vị, nhưng là vô luận là Thanh Tịnh Phạn chủ còn là ma sư, đều dùng một loại trịnh trọng ánh mắt nhìn hắn. Đối với Thanh Tịnh Phạn chủ cùng ma sư ba cá nhân mà nói, hiện tại La Vân Dương mà nói, đã lại để cho bọn hắn tâm động không thôi. Phải biết rằng, tại trước mắt loại tình huống này, cho dù là hơi chút tí xíu trợ lực, bọn hắn cũng không có so để ở trong lòng, chớ đừng nói chi là cái kia vô cùng kỳ diệu Tam Chú Thánh Pháp. Nếu như cái kia Tam Chú Thánh Pháp thật sự có thể cho bọn hắn đạt được thánh cảnh chi loại mà nói, dù là lại đại một cái giá lớn, bọn hắn cũng nguyện ý trả giá. Nguyên Vi Thánh Đế, ta người này làm việc gần đây chú ý thông khoái, nếu như ngươi thật có thể đủ giúp ta dùng Tam Chú Thánh Pháp đối phó cái kia thủ hộ người đá, ta cho ngươi năm đầu nguyên vẹn thiên đạo pháp tắc. Thanh Tịnh Phạn chủ đệ một cái cửa ra đạo. Thanh Tịnh Phạn chủ vừa thốt lên xong, lập tức lại để cho Bồ Đà Nguyên Thánh bọn người nhíu mày không thôi, bọn hắn rất rõ ràng Thanh Tịnh Phạn chủ trong tay đến tột cùng có mấy cái thiên đạo pháp tắc. Nếu như một hai điều, Thanh Tịnh Phạn chủ có thể cầm được đi ra, nhưng là năm đầu, Thanh Tịnh Phạn chủ tuyệt đối muốn theo trong tay của bọn hắn mượn. Đối với bọn họ mà nói, cái này thiên đạo pháp tắc là bọn hắn để cao tu vi trọng điểm, nếu như đã không có thiên đạo pháp tắc, bọn hắn tu luyện cũng không phải là dễ dàng như vậy rồi. Nhưng là Thanh Tịnh Phạn chủ nếu quả thật không muốn ra mặt tìm bọn hắn mượn, bọn hắn lại cũng không dám quá đắc tội Thanh Tịnh Phạn chủ. Dù sao vị này sư thúc chẳng những tu vi so với bọn hắn cường, hơn nữa phương diện khác cũng không phải bọn hắn có thể so sánh. Là trọng yếu hơn là, vị này sư thúc còn là cái loại nầy tính toán chi ly bụng dạ hẹp hòi chi nhân, phàm là có chút ít thù hận, nhất định có thù tất báo, nếu như có thể cấp cho đồ đạc của hắn lại không mượn cho hắn, cái này thù hận có thể tiểu quá lớn. Thanh Tịnh Phạn chủ cũng không có xem Bồ Đà Nguyên Thánh bọn người, tuy nhiên hắn biết rõ cái này mấy cái sư điệt nhất định là bất mãn vô cùng, nhưng là hắn không quan tâm. Hắn vẫn có thể đủ ép tới ở chính mình những sư điệt này, hắn hiện đang lo lắng chính là ma sư cùng Trường Mi Huyền chủ cùng chính mình tại này kiện sự tình bên trên khởi tranh đoạt. Trường Mi Huyền chủ tại Thanh Tịnh Phạn chủ ra giá cả về sau, Trường Mi trùng trùng điệp điệp nhíu một lúc sau, tiểu hướng phía La Vân Dương nói, Nguyên Vi Thánh Đế, ngươi thật là chỉ có thể đủ ra tay một lần sao? Cái này tự nhiên. La Vân Dương minh bạch Trường Mi Huyền chủ hạ câu nói chuẩn bị nói cái gì, cho nên hắn chém đinh chặt sắt nói. Trường Mi Huyền chủ do dự nháy mắt nói, ta có thể cho ngươi 6 đầu thiên đạo pháp tắc. Thanh Tịnh Phạn chủ trong mắt đã hiện lên một tia vẻ giận dữ, hắn ra 5 đầu, trên thực tế đã không ít, thế nhưng mà lúc này, Trường Mi Huyền chủ lại gia tăng đã đến 6 đầu. Bất quá trong lòng của hắn tuy nhiên phẫn nộ, thế nhưng mà lúc này, hắn đối với Trường Mi Huyền chủ lại không có bất kỳ đích phương pháp xử lý. Dù sao cả hai tu vi không sai biệt lắm, mà Thái Hư Huyền Môn càng là không ý kỵ bọn hắn đại không phản môn. Bất quá còn không có đợi Thanh Tịnh Phạn chủ mở miệng lần nữa, ma sư đã nói, ta đồng dạng cho ngươi 6 đầu thiên đạo pháp tắc, bất quá ta còn có thể cho ngươi một kiện ẩn hàm 5 đầu thiên đạo pháp tắc trí bảo. Ma sư tăng giá cả, lại để cho Trường Mi Huyền chủ cùng Thanh Tịnh Phạn chủ đồng thời nhíu mày, bọn hắn mặc dù biết chính mình không ngăn cản được đối phương, nhưng lại minh bạch, tiếp tục như vậy sẽ để cho bọn hắn lâm vào một loại ác tính cạnh tranh quái trong vòng. Loại này cạnh tranh, đối với bọn họ mỗi người mà nói, đều là cực kỳ bất lợi. Dù sao cái này ý nghĩa, bọn hắn phải móc ra càng nhiều nữa thanh ý, muốn bằng không thì vậy lần này cơ hội tiểu là đối phương. Tại cắn răng về sau, Thanh Tịnh Phạn chủ trầm giọng mà nói, ta ra 7 đạo thiên đạo pháp tắc. Trường Mi Huyền chủ còn không có chuẩn bị mở miệng, Huyền Hợp Nguyên Thánh đã nói, Nguyên Vi Thánh Đế, ngươi không muốn làm được quá phận. Đúng vậy, Nguyên Vi. Nếu như ngươi lại lời quá đáng, chớ có trách ta chờ không khách khí. Huyết Ảnh Ma Thánh không có mở miệng, không phải hắn không muốn mở miệng, mà là hắn biết rõ, lúc này loại tình huống này, chính mình không mở miệng cho thỏa đáng. Dù sao 3000 ma huyên quy củ cùng hai đại tông môn cũng không giống nhau. La Vân Dương nhìn xem Hùng Hổ Huyền Hợp Nguyên Thánh, ha ha cười nói, đã Nguyên Thánh nói như thế, cái kia chuyện này ta không làm rồi. Vốn thì có không thể biết trước phong hiểm, ta vừa mới thì ra là tùy tiện vừa nói mà thôi. Huyền Thánh không cần thật đúng. La Vân Dương đang khi nói chuyện, tiểu lui về sau một bước, sau đó hướng phía Thanh Tịnh Phạn chủ chờ có người nói, vì biểu đạt thành ý của ta đi tới mặt đi dạo một vòng, nhìn xem có thể hay không đạt được một đầu thiên đạo pháp tắc. Đang khi nói chuyện, La Vân Dương quay đầu hướng phía phương hướng ngược nhau đi. Huyền Hợp Nguyên Thánh nhìn xem tình hình này, cả người lập tức có một loại không phải quá tốt cảm giác, nhưng hắn là biết rõ chính mình sư thúc Trường Mi Huyền chủ nghĩ cách, tự mình như vậy một làm cho. Sư thúc của mình làm như thế nào xem chính mình. Mấu chốt là sự tình này, nên như thế nào kết thúc công việc. Hắn có thể khuyên bảo chính mình sư thúc mà nói, hắn tin tưởng sư thúc của mình hoàn toàn minh bạch, nhưng là bây giờ Trường Mi Huyền chủ, đã là đâm lao phải theo lao. Thậm chí có thể nói, lúc này Trường Mi Huyền chủ, tiêu tính toán minh bạch trước mặt của mình là lừa bịp, hắn cũng chỉ có thể nhảy đi xuống. Bởi vì này nguyên vi thánh đế tam chú thánh pháp, bây giờ là hắn cần có nhất. Lão đệ dừng bước. Đã hai người bọn họ môn không muốn cùng lão đệ hợp tác, điều kiện của ta không thay đổi. Hơn nữa nếu như ta có thể có được thánh cảnh chi loại, có thể bang lão đệ ra tay một lần. Ma sư cũng không có tâm tư xem chính mình hai cái đối thủ cũ chê cười, lớn tiếng nói. La Vân Dương có chút do dự nói, thế nhưng mà ta sợ chính mình tam chú thánh pháp tác dụng quá nhỏ, lại để cho ma sư không hài lòng, cho đến lúc đó, có thể tiểu khó coi rồi. Ha ha ha, tam chú thánh pháp tuy nhiên cường đại, nhưng cũng không phải vạn năng, điểm này ta minh bạch, chỉ cần lão đệ có thể toàn lực ứng phó, là kết quả gì ta đều nhận biết, ta tuyệt đối sẽ không oán trách lão đệ. Ma sư lúc này, lộ ra vô cùng hào sảng, cái kia ý tứ chỉ thiếu chút nữa là nói ngươi cứ việc yên tâm đến, tiểu tính toán đã thất bại, ta cũng không oán ngươi. Trường Mi Huyền Chủ cùng Thanh Tịnh Phạn Chủ hai người cho mày, lúc này thì bọn hắn, đều tại do dự mà chính mình có phải hay không muốn tranh đoạt. Cuối cùng nhất hai người lựa chọn trầm mặc. Lão đệ, đây là sáu đầu thiên đạo pháp tắc, ngươi chưa cầm. Ma sư tại triều lấy huyết ảnh ma thánh bọn người phất tay ý bảo về sau. Huyết ảnh ma thánh bọn người tiểu gom góp sáu đầu thiên đạo pháp tắc đưa đến La Vân Dương trước mặt. Theo sau La Vân Dương mà đến thánh đế cung cường giả, lúc này tắc thì bắt đầu nhíu mày. Nếu như La Vân Dương thật sự giúp đỡ ma sư cướp lấy thánh cảnh chi loại, vậy sau này cái này 3.000 ma huyên thực lực sẽ phóng đại. Nói như vậy, đối với thánh đế cung đồng dạng không có bất kỳ chỗ tốt. Nguyên vi thánh đế, ngươi như vậy vị kia bắt đầu cùng La Vân Dương nói chuyện thánh đế, trong thanh âm mang theo một tia rõ ràng chỉ trích. La Vân Dương không có lên tiếng, hắn thuận tay đem ma sư lại để cho người dân sáu thiên thiên đạo pháp tác nhận được ống tay áo của mình bên trong, rồi sau đó trầm giọng mà nói, nếu như lúc này đây không thành, ma sư đại nhân cũng đừng nên trách. Cái này tự nhiên, chỉ cần lão đệ có thể toàn lực ứng phó, cứ việc yên tâm, ta tuyệt không trách móc. Ma sư ánh mắt chớp động lên kim quang nói, Thanh Tịnh Phạn Chủ, Trường Mi Huyền Chủ, hai vị có phải hay không nên đã bắt đầu. Thanh Tịnh Phạn Chủ trong nội tâm ý niệm trong đầu chớp động bên trong, tiêu trầm giọng mà nói, lần này đã ngươi có nguyên vi thánh đế tam chú thánh pháp hỗ trợ, còn là ngươi bắt đầu trước à, cũng cho chúng ta khai một cái tốt đầu. Trường Mi Huyền Chủ không lên tiếng, nhưng là thần sắc của hắn thực sự đại biểu ý của hắn. Ma sư nhìn xem hai người, cười cười nói, hai người các ngươi đã như vậy chơi xấu, ta đây tới trước theo ta tới trước. Đang khi nói chuyện, hắn hướng phía bên trái cái thứ nhất tượng đá nói, năm đó ta chính là thua ở tượng đá này trong tay, lúc này đây ta còn là khiêu chiến hắn. Lời nói rơi xuống đất, hắn tiểu hướng phía cái kia tượng đá đi đến, mà đang ở hắn tiếp cận đến tượng đá trăm trượng nháy mắt, cái kia vốn đứng vững bất động tượng đá, chậm rãi tiến lên đi một bước này tuy nhiên rất đơn giản, nhưng là theo một bước này bước ra, một cỗ ngập trời khí tức, hướng phía ma sư trùng trùng điệp điệp áp đi qua. Tại cỗ khí thế này phía dưới, coi như là với tư cách 3.000 ma huyên nhân vật số 2, ma sư đồng dạng bị áp chế dưới đi, hắn hai con ngươi hảo quang chớp động, bảy phó bất đồng hòa quyển, lập tức lộ ra tại phía sau của hắn. Tại những họa quyển này bên trong, có âm dương vừa khai, có thần lôi phá thiên, có địa thủy phong hỏa bắt đầu khởi động, có thiên địa vạn vật sinh diệt. Mỗi một bức tranh vẽ đều đại biểu cho nhất trọng thiên đạo pháp tắc, mỗi một bộ tranh vẽ đều ẩn hàm lực lượng vô cùng. Coi như là nguyên thánh, tại loại lực lượng này xuống, cũng đều lộ ra vô cùng nhỏ bé. Trường Mi Huyền Chủ cùng Thanh Tịnh Phạn Chủ chăm chú nhìn chằm chằm cái kia một vài bức triển khai họa quyển, hai người đều tại ước định mê muội sư tu vi. Lao ra hỏa này Thu Vi giống như so di vãng tiến bộ không ít. Trường Mi Huyền Chủ trong thanh âm, mang theo một tia cảm xúc, mà Thanh Tịnh Phạn Chủ thì là cười lạnh. Về phần cái kia tượng đá, lại không có bất kỳ biến hóa, hắn chỉ là liên tiếp hướng phía hư không bước ra 9 bước, rồi sau đó một quyền hướng phía ma sư trùng trùng điệp điệp nện xuống. Ma sư bay lên trời, đồng dạng hướng phía cái kia tượng đá trùng trùng điệp điệp vanh ra một quyền này tụ tập 7 loại bất đồng thiên đạo lực lượng, tại vanh ra nháy mắt, càng có một loại lại để cho bốn phía chấn bố cảm giác. Dầm dầm dầm. Lưỡng cố lực lượng va chạm xuống, ma sư thân hình điên cuồng lui về phía sau, mà phía sau hắn bảy phó hỏa quyển, càng là sinh ra từng đạo vết dạng. Ma sư không địch lại, tại đây so đấu bên trong, ma sư lực lượng hơn tượng đá này. Theo trong hư không rơi xuống ma sư, trong đôi mắt đã hiện lên một tia cảm xúc, hắn cố gắng nhiều năm, thế nhưng mà cuối cùng nhất kết quả, vẫn là như vậy. Hắn không phải cái kia tượng đá đối thủ. Trường Mi Huyền Chủ cùng Thanh Tịnh Phạn Chủ sắc mặt, cũng trở nên vô cùng khó coi. Hai người bọn họ cùng ma sư tu vi không sai biệt lắm, ma sư không được, đại biểu cho bọn hắn cũng không được. Nguyên vi thánh đế, tam chú thánh pháp. Ma sư tại giống ra những lời này lập tức, lần nữa bay lên trời, hướng phía cái kia tượng đá phóng đi, cùng lúc đó, mặt khác ánh mắt của người, đều đã rơi vào La Vân Dương trên người. Cái này tam chú thánh pháp, thật sự được không? Chương 1308, thiếu một ít, tiểu thiếu một ít. Tam chú thánh pháp là cái gì? Là thuộc tính điều tiết khí. Đương thuộc tính điều tiết khí chiếu dọi ra người đá thuộc tính lúc, La Vân Dương đã biết rõ chính mình tam chú thánh pháp tuyệt đối đi. Thì ra là trong nháy mắt, La Vân Dương tiểu mượn nhờ thuộc tính điều tiết khí, đem cái kia người đá lực lượng, ngạnh xanh xanh điều động hạ một thành. Một thành lực lượng điều động hạ, nhìn về phía trên rất ít, nhưng là trên thực tế tại đỉnh cấp cường giả thi đấu ở bên trong, có đôi khi thiếu, chính là như vậy một chút. Bất luận là thanh tịnh phạn chủ chờ muốn đi vào cái kia cửa đá sau người, còn là huyền hợp nguyên thánh bọn người, đều chăm chú nhìn chằm chằm La Vân Dương, bọn hắn đều mơ tưởng nhìn xem, cái kia tam chú thánh pháp đến tột cùng đối với người đá thủ vệ hữu dụng hay không chỗ. Khí thế giảm bớt. Thanh tịnh phạn chủ đối với khí cơ cảm ứng, có thể nói là không phải người bình thường có thể so sánh với. Tại La Vân Dương yếu bất người đá lực lượng thời điểm, hắn cũng đã cảm nhận được người đá biến hóa. Ngay tại hắn mở miệng thời điểm, người đá cùng ma sư nằm đấm, lần nữa đụng vào nhau. Lúc này đây va chạm, bay rất ra ngoài như cũng là ma sư, chỉ có điều tại lúc này đây bay ngược bên trong, ma sư bay ra ngoài khoảng cách giảm bớt trọn vẹn một nửa. Ha ha ha, hảo hảo hảo, hữu dụng, tiếp tục đến. Ma sư thanh âm, tại trong hư không vang lên, trong âm thanh của hắn, tràn đầy vui sướng chi ý. Đối với ma sư mà nói, La Vân Dương tam chú thánh pháp có tác dụng, chính là một cái sâu sắc kinh hỉ. Mà thanh tịnh phạn chủ cùng trường mi huyền chủ sắc mặt ngoại trừ chờ mong bên ngoài, càng trở nên có chút khó coi. Bọn hắn cùng ma sư mục tiêu là nhất trí, nếu như ma sư đã đạt thành mục tiêu, cái kia đội bọn hắn mà nói, tự là một hồi chưa từng có thất bại. Thậm chí có thể nói, là một hồi lại để cho người khó có thể tiếp nhận thất bại. Cho nên hai người lúc này, thần sắc không ngừng biến hóa, đã muốn xem đến La Vân Dương tam chú thánh pháp phát ra nội tác dụng, lại không muốn làm cho ma sư thành công. La Vân Dương trong nội tâm ý niệm trong đầu chớp động, cái kia hóa thân sắc mặt, tiểu vô thanh vô tức biến trắng rồi không ít, rồi sau đó hắn trầm giọng hướng phía ma sư nói, ma sư đại nhân, tượng đá này cắn trả rất cường, ta chỉ sợ giảm xuống không được quá nhiều, ngươi có thể nên nắm chắc cơ hội tốt. Nghe được La Vân Dương mà nói, vốn hào khí trùng tiêu ma sư, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm cẩn, mà công kích của hắn, tại trong chốc lát, cũng biến thành điên cuồng bắt đầu. Cũng ngay một khắc này, La Vân Dương đem cái kia người đá tốc độ cũng thấp xuống một thành. Hai thành hạ, vừa mới còn bị áp chế ma sư, đã cùng cái kia người đá thủ vệ đánh chính là sinh động, một bộ cân sức ngang tài bộ dạng. Thật sự có hy vọng thành công. Huyết ảnh ma thánh trong thanh âm, mang theo một tia trấn bố. Đối với tam chú thánh pháp, hắn mặc dù biết rất bất phàm, nhưng là dùng tam chú thánh pháp đối phó cái kia người đá thủ vệ, hắn lại cảm thấy có chút quá ý nghĩ hao huyền. Nhưng là hiện tại, nhìn xem vốn áp chế ma sư đánh chính là người đá, lại bị ma sư chiến bình. Hắn cảm thấy ma sư hy vọng lớn lên. Tiến vào cái kia màu đen cửa đá về sau chỗ tốt, có thể nghĩ, nếu như ma sư có thể tiến vào, sáu đầu thiên đạo pháp tắc thật sự tính toán không được cái gì. Có hy vọng. Hơn nữa hy vọng còn phi thường đại. Đứng ở bên cạnh hắn một cái ma thánh, không khỏi rất là cảm khái nói, tam chú thánh pháp, ngẫm lại đều khiến người sợ hãi a. Sợ hãi cái gì, ma sư tự nhiên tin tưởng, nếu như tam chú thánh pháp đối phó không phải cái kia người đá thủ vệ, mà là bọn hắn mà nói. Cái kia đích thật là rất lại để cho người cảm thấy tuyệt vọng. Mau nhìn, Nguyên Vi Thánh Đế cũng không phải quá tốt thụ. Một cái đứng tại huyết ảnh ma thánh sau lưng thấp bé ma thánh, trầm giọng nói. Ma sư chờ ánh mắt của người, lúc này đều nhìn về La Vân Dương, chỉ thấy vị này Nguyên Vi Thánh Đế trên mặt, đã bắt đầu xuất hiện vết rách. Tuy nhiên những vết rách này rất nhỏ, nhưng nhìn lấy, lại làm cho người cảm thấy khủng bố. Rất hiển nhiên, người đã thủ vệ tại cắn trả. Ngãi ngãi, lúc này đây thâm hụt tiền rồi. La Vân Dương giống như không có chú ý tới nhìn về phía ánh mắt của hắn, hắn trong thanh âm mang theo một tia bi phẫn hét lên, cái gì chó má hỗn độn chân linh tháp, quá khó tiếp thu rồi. Ma sư đại nhân, ngài sáu đầu thiên đạo pháp tắc ta không muốn rồi, chuyện này, cứ định như vậy đi. Ma sư lúc này đánh thẳng sinh động, có thể nói những năm gần đây này, hắn còn là lần đầu tiên đang cùng cái kia người đá thủ vệ trong chiến đấu, chiếm cứ như vậy thượng phong. Lập tức muốn thắng lợi trong tầm mắt, hắn có hy vọng càng tiến một bước. Một khi hắn càng tiến một bước, như vậy tại 3.000 ma huyên bên trong, hắn tựu là cùng ma chủ cộng đồng bao quát tứ phương tồn tại. Nguyên Vi Thánh Đế, người không thể nói không giữ lời, huống chi thế cục bây giờ, đối với chúng ta phi thường có lợi, thêm chút sức, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Ma sư đối với La Vân Dương hóa thân Nguyên Vi Thánh Đế, lúc này biện pháp tốt nhất, tựu là Trần An. Không có sai, tựu là Trần An, tại La Vân Dương mở miệng thời điểm, hắn cũng đã chú ý tới La Vân Dương biến hóa. Cái kia từng đạo xuất hiện tại trên mặt vết rách, lại để cho hắn cảm thấy vị này đã bị thương thế rất là không nhẹ. Ngay tại lúc này, nếu như áp chế mà nói, căn bản cũng không có bất luận cái gì tác dụng, còn không bằng thành thành thật thật trấn an, lại để cho hắn giúp đỡ chính mình xuất lực. Đã ma sư đại nhân nói như thế, ta đây, ta sẽ thấy cho ma sư đại nhân đụng một cái. La Vân Dương đang khi nói chuyện, trong hai tròng mắt đột nhiên chớp động ra một mảnh màu đỏ như máu hào quang. Cùng lúc đó tóc của hắn, càng là lập tức biến thành hoa dâm. Chỉ có điều loại biến hóa này, cũng chỉ có La Vân Dương chính mình tin tưởng, cái này đều là hắn khống chế của mình. Bất quá theo hắn loại biến hóa này, cái kia đang tại cùng ma sư đánh nhau chết sống người đá, tốc độ lần nữa thấp xuống một thành, lực lượng càng là thấp xuống hai thành. Thượng phong, thì ra là lập tức, ma sư đang cùng người đá thi đấu bên trong, đã chiếm cứ thượng phong, theo cả hai lần nữa va chạm, dị vãng lần lượt bị đánh bay ma sư, lúc này đã đem cái kia người đá đập nện rút lui ra. Rầm rầm rầm. Người đá bay ngược, từng đạo vết rách, càng là xuất hiện ở người đá trên người, nhìn xem những vết rách kia ma sư, cơ hồ ngửa mặt lên trời thét dài. Bao nhiêu lần rồi, hắn và cái này người đá chiến đấu bao nhiêu lần rồi, có thể nói mỗi một lần cùng người đá chiến đấu, hắn đều ở vào một loại bị áp chế trạng thái. Thế nhưng mà hôm nay, hắn chẳng những áp chế người đá, hơn nữa thắng lợi cơ hồ ngay tại trước mắt. Đánh tan cái này người đá, hết thảy đều không là vấn đề, chính mình tiểu có thể có được thánh cảnh chi loại, trở thành 3.000 ma huyền thứ 2 ma chủ. Trường Mi huyền chủ sắc mặt, trở nên vô cùng khó coi, hắn nhất không hy vọng, tiểu là vị này đối thủ cũ có thể thành công. Một khi ma sư thành công, bọn hắn thái hư huyền môn cũng sẽ bị 3.000 ma huyền áp chế. Hắn càng là không thể tránh khỏi muốn trở thành ma sư bại tướng dưới tay. Thanh Tịnh Phạn chủ lúc này tâm tư cùng Trường Mi huyền chủ không sai biệt lắm, hai người bọn họ đều ngóng nhìn ma sư thất bại, nhưng là bây giờ ma sư khoảng cách thắng lợi, đã là một bước ngắn. Ma sư, nhanh lên, ta sắp chống đỡ không nổi rồi. La Vân Dương nhìn xem hăng hái ma sư, thầm nghĩ trong lòng cũng có thể không sai biệt lắm. Trong lòng của hắn ý niệm trong đầu chớp động bên trong, bề ngoài của mình, đã trở nên càng phát ra chật vật không chịu nổi. Thế nhưng mà tại chật vật đồng thời, cái kia người đá lực lượng, thoáng cái lần nữa thấp xuống một thành. Lần này, ma sư đối với người đá thủ vệ đã tạo thành hoàn toàn áp chế, nghe được La Vân Dương lời nói ma sư, hai tay rất nhanh véo động, bảy loại thiên đạo pháp tác hội tụ tại một chỉ tầm đó, trùng trùng điệp điệp hướng phía cái kia người đá thủ vệ điểm đi. Cái này một chỉ, là ma sư ẩn giấu thủ đoạn. Coi như cảm ứng được nguy cơ, người đá thủ vệ gào thét, nương theo lấy bảng bạc tiếng giống giận dữ, vô số lực lượng, theo bốn phương tám hướng, hướng hoạch cái kia người đá thủ vệ vào tới. Cũng ngay tại những lực lượng này dũng mãnh vào lập tức, La Vân Dương đột nhiên thổ một búng máu, trong lời nói mang theo một tia sốt ruột mà nói, nhanh, nhanh lên đánh tan hắn. Cũng ngay tại La Vân Dương mở miệng ngáy mắt, hắn đã đem người đá thủ vệ trị số, toàn bộ khôi phục bình thường. Lại để cho ma chủ tiến vào cái kia màu đen đại môn, La Vân Dương còn không có loại suy nghĩ này, hắn chỉ có điều tiểu là muốn hỏa trung thủ lật, làm cho một ít thiên đạo pháp tắc mà thôi. Ma sư một chỉ cùng người đá nằm đấm, tại trong hư không va chạm, bắt đầu nháy mắt, người đá tại lui về phía sau, thế nhưng mà theo thạch trên thân người tất cả sắc quang mang chớp động, một cỗ ngập trời khí tức, theo người đá thân trên tuôn ra. Bàng bạc lực lượng, mang theo trời long đất nở khí thế, đem ma sư cả người, đều mang theo bay ngược đi ra ngoài. Ma sư sau lưng thất trọng thiên đạo pháp tắc hư ảnh, tại trong hư không sụp đổ. Thậm chí ma sư cả người, đều bị thương không nhẹ thế. Thất bại, ma sư vậy mà thất bại. 3.000 ma huyên cường giả, lúc này tràn đầy tiếc nuối, bọn hắn cảm thấy ma sư khoảng cách thành công, chỉ có như vậy một bước, thế nhưng mà ngay tại ma sư muốn thành công lập tức, hắn lại bởi vì cái kia người đá thủ vệ buộc phát ra càng mạnh hơn nữa khí thế, mà thất bại trong gang tấc. Cả người đã biến thành vô cùng khó coi La Vân Dương. Tại ma sư quay đầu hướng phía hắn xem ra thời điểm, gian nan mà nói, ma sư đại nhân, thật sự là thật có lỗi, ta. Nhìn xem so với chính mình còn muốn chật vật La Vân Dương, nghĩ đến vừa mới tình hình, ma sư trong đôi mắt lộ ra một tia ngưng trọng nói, chuyện này, trách không được nguyên vi thánh đế, là ta không có nắm chắc thời cơ tốt. Ma sư lúc này trong lòng, muốn là vừa vặn giao thủ tình hình, nếu như mình sớm một chút thi triển cái kia một kích mạnh nhất, nói không chừng cái kia người đá thủ vệ tiểu khó có thể dễ rủa La Vân Dương tam chú thánh pháp, tiểu cũng không buộc phát ra như thế cuồng bạo lực lượng. Hiện tại, hắn trùng kích, là hoàn toàn thất bại rồi. Trong lòng có tiếc nuối, thế nhưng mà ma sư cũng tin tưởng, cái lúc này, mình vô luận như thế nào cũng không thể tại đem thất bại trách nhiệm trốn tránh ở đằng kia nguyên vi thánh đế trên người, dù sao người ta lúc ấy cũng nói, không bảo đảm thành công. Huống chi cái kia tam chú thánh pháp cắn trả, nhìn về phía trên cũng không giống là giả. Trường Mi huyền chủ cùng Thanh Tịnh Phạn chủ lúc này sâu sắc thở dài một hơi, tại nhà ra khí lập tức, hai người cơ hồ đồng thời nhìn về phía La Vân Dương. Hai người bọn họ tại ma sư trong chiến đấu, đồng dạng thấy được thắng lợi hy vọng. Bọn hắn thậm chí cảm thấy, ở trong đó mấy một cơ hội ở bên trong, nếu để cho bọn hắn ra tay, tuyệt đối có thể một lần hành động đánh tan cái kia người đá thủ vệ. Ma sư thằng này, thật sự là quá lãng phí cơ hội. Nguyên vi thánh đế, tái sử dụng một lần tam chú thánh pháp, ta ra một cái giá lớn cùng ma sư đồng dạng. Thanh tịnh phạn chủ đi vào La Vân Dương bên người, trầm giọng nói. Vẻ mặt đau đớn La Vân Dương liên tục khoát tay nói, không dùng được, ta hiện tại thương thế không nhẹ, tái sử dụng tam chú thánh pháp, xảy ra vấn đề lớn. Thanh tịnh phạn chủ, ta nói, ta chỉ sử dụng một lần. Thanh tịnh phạn chủ nhìn vẻ mặt kiên quyết La Vân Dương, âm thầm hối hận cuống quýt, trong nội tâm cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn thậm chí cảm giác mình sai sót một lần đại cơ hội tốt. Ta như thế nào không người đầu tiên xuất thủ đâu. Nói không chừng ta ra tay liền thành công rồi. Chương 1309, Thánh Nguyên Thiên Đan, cho lần cơ hội. Ta nơi này có Thánh Nguyên Thiên Đan một miếng, có thể cho Thánh Đế mau chóng khôi phục tu vi. Trường Mi huyền chủ trong tay nhiều ra đến một chỉ tử sắc hồ lô. Cái này hồ lô không lớn, nhưng là bên trong lại ẩn hàm một đầu thiên đạo pháp tắc. Nếu như đặt ở bình thường nguyên tôn trước mặt, cái này nhất định là bọn hắn chạy theo như vịt muốn tranh đoạt bảo vật. Nhưng là bây giờ, cái này hồ lô lại bị Trường Mi huyền chủ trở thành chữ vật đan dược khí cụ. Đối với cái này tiểu hồ lô, không có người để ý, thêm nữa nhân để ý chính là Thánh Nguyên Thiên Đan. Không ít nguyên thánh cảnh giới cường giả, đang nghe Thánh Nguyên Thiên Đan bốn chữ này về sau, nguyên một đám ánh mắt sáng ngời như điện, toát ra khát vọng chi sắc. Thánh tôn luyện chế Thánh Nguyên Thiên Đan, được xưng có thể khôi phục hết thể thương thế, càng có thể làm cho tu vi đột nhiên tăng mạnh Thánh Nguyên Thiên Đan. Có người mang theo cảm xúc nhìn xem Trường Mi huyền chủ trong tay tiểu hồ lô. Phải biết rằng, cái này Thánh Nguyên Thiên Đan thật sự là quá chân quý. Thánh tôn tại vô số năm trước kia, ngay tại Hạo Thiên Thánh cảnh hóa thành một cái giống như ký hiệu tồn tại, bực này tồn tại, đừng nói luyện đan, muốn gặp hắn một lần, đều là vô cùng khó khăn. Thì ra là Tam Phương Chi Chủ, Thánh Đế Cung Vô Thượng Thánh Đế, tại ký tên Nguyên Phủ Đồ Lục thời điểm, bái kiến qua vị này vô thượng tồn tại. Đan dược, ha ha, coi như là nguyên thánh cấp bậc tồn tại, cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi. Nhưng là bây giờ, Trường Mi huyền chủ vậy mà lấy ra Thánh Nguyên Thiên Đan muốn cho Nguyên Vi Thánh Đế khôi phục tu vi, cơ hồ tất cả mọi người sinh ra một loại cảm xúc, một loại đại thủ bút cảm xúc. Huyền chủ hảo ý, ta tâm lĩnh. Tuy nhiên không biết cái này Thánh Nguyên Thiên Đan hiệu quả, nhưng là La Vân Dương còn là vẻ mặt kiên quyết cự tuyệt nói. Mới vừa rồi giúp mê muội sư, lại không có thành công, ta nội tâm thật là phi thường bất an. Lúc này đây, nếu như thất bại nữa, ta đây thật là không mặt mũi nào gặp chư vị rồi, cho nên huyền chủ, thỉnh không muốn khó xử tại hạ. Nói đến chỗ này, La Vân Dương hướng phía vẻ mặt tiếc nuối ma sư ôm quyền nói, ma sư, không có đạt tới ngài mục đích, thật sự hổ thẹn, cái này hỗn độn chân linh tháp cắn trả chi lực, thật sự rất lớn. Ngài sáu thiên thiên đạo pháp tắc, ta nguyện ý đủ số trả lại. Ma sư lúc này, đã theo tràn đầy tiếc nuối bên trong thanh tỉnh lại, hắn nhìn vẻ mặt tiểu tụy La Vân Dương, trong nội tâm âm thầm lắc đầu. Mặc kệ vị này nguyên vi thánh đế có phải là thật hay không tâm. Nếu như mình cái lúc này thật sự tiếp hắn lui về đến thứ độ vật, cái kia thanh danh của mình tiểu tính toán hủy. Về sau thiên hạ này, ai còn cho mình làm việc? Phải biết rằng, dùng cái gọi là tam chú thánh pháp đối phó người đá thủ vệ, vốn chính là một kiện vô cùng mạo hiểm sự tình. Ai lại dám nói, tại đây thi đấu bên trong, chính mình tiểu nhất định có thể làm cho người chiến thắng đâu. Nguyên một đám ý niệm trong đầu chớp động bên trong, ma sư tiểu liên tiếp khoát tay nói, ta ma sư đưa ra ngoài thứ độ vật, há có lại thu hồi đạo lý. Húng chi ngươi cũng không có vi phạm ước định của chúng ta, ta làm sao có thể đủ vi phạm ước định, nói không giữ lời đâu rồi, chuyện này, cứ như vậy đi. La Vân Dương trầm giọng mà nói, ma sư, điều này thật sự là... Tốt rồi, ngươi cũng không cần có cái gì ấy nấy, dù sao ngươi đã lại để cho ta thấy được tam chú thánh pháp tác dụng, chỉ có điều lúc này đây là kém như vậy tí xíu, nhưng là cái này cũng không trách ngươi được. Ma sư khoát tay chặn lại nói, về điểm này, chúng ta tại lúc mới bắt đầu, là đã nói rồi đấy. Không có sai, thua là chuyện của chúng ta, ngươi chỉ cần tận cố gắng lớn nhất, yếu bất cái kia người đá thủ vệ lực lượng là được. Trường Mi huyền chủ tiến lên một bước nói, Nguyên Vi Thánh Đế, hỗn độn chân linh tháp không biết bao nhiêu năm mới có thể mở ra một lần. Dùng tu vi của ta, tuyệt đối là khó có thể đánh bại cái kia người đá thủ vệ, cho nên ngươi bây giờ là ta cơ hội duy nhất, ta nguyện ý đánh bạc một lần. Nói đến chỗ này, Trường Mi huyền chủ trầm giọng mà nói, thành công rồi, ta tự nhiên cảm kích Thánh Đế ngươi cả đời. Nếu như đã thất bại, đó cũng là tu vi của ta chưa đủ. Thanh tịnh phạn chủ lúc này cũng đứng ra nói, như sự tại nhân thành sự tại thiên, cuối cùng nhất kết quả như thế nào, thánh đế không cần có áp lực quá lớn. La Vân Dương nhìn vẻ mặt hết sức chân thành Trường Mi huyền chủ cùng thanh tịnh phạn chủ, trong lòng của hắn rất rõ ràng hai người kia tâm tư. Cũng không phải hai người không sợ hắn tại ở trong đó cản trở, mà là hai người kia, lúc này theo ma sư kinh ngộ bên trên thấy được hy vọng, thậm chí bọn hắn cảm thấy, nếu để cho chính mình đặt ở ma sư ngay lúc đó tình huống, như vậy mình nhất định sẽ thành công. Cho nên hiện ở thời điểm này, bọn hắn mới không tiếc đại lượng tài nguyên, nhất định phải thỉnh La Vân Dương ra tay, bởi vì này đối với bọn họ mà nói, là cơ hội duy nhất. La Vân Dương như trước khoát tay, quả quyết cự tuyệt nói, hai vị phạn chủ hảo ý, trong nội tâm của ta minh bạch, thế nhưng mà ta không muốn bị không người nào đầu suy đoán. Hơn nữa đối với cái này hỗn độn chân linh tháp thi triển nguyên rủa, cái này trả giá cao, thật sự là quá lớn. Được không bù mất, kính xin các vị khác thỉnh cao minh. Trường Mi huyền chủ cùng thanh tịnh phạn chủ thần sắc rất khó coi, nếu như có thể khác thỉnh cao minh mà nói, hai người chúng ta ở chỗ này cùng ngươi phí cái gì miệng lưỡi. Thế nhưng mà hai người kia trong nội tâm mặc dù có oán khí, nhưng là dù sao cũng là có việc cầu người, cho nên tại đối mặt La Vân Dương cự tuyệt lúc, hai người nhanh chóng liếc nhau một cái về sau, đều chỉ có thể áp dụng một loại thủ đoạn, tiếp tục thỉnh cầu. Nguyên vi thánh đế, tại này kiện sự tình bên trên, tiêu tính toán đã thất bại, cũng sẽ không có người nói thánh đế một câu không phải. Trường Mi huyền chủ trầm giọng mà nói, nếu có người dám tại phía trên này vu oan thánh đế, lão phu tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Thanh tịnh phạn chủ cũng đi theo cam đoan nói, đúng vậy, ta đại không phạn môn tuyệt đối sẽ không tại này kiện sự tình bên trên, vu oan thánh đế. Thánh đế cứ việc dùng tam chú thánh pháp ra tay, nếu có người không biết phân biệt, chuyện này tự nhiên có huynh đệ chúng ta cho thánh đế làm chủ. Nhìn xem một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng hai người, La Vân Dương còn là cự tuyệt nói, không được, ta thật sự không làm được. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn lại đã rơi vào huyền hợp nguyên thánh bọn người trên người. Huyền hợp nguyên thánh vừa mới La Vân Dương đã tiến hành nghi vấn, này mới khiến Trường Mi huyền chủ buông tha cho lần thứ nhất cơ hội. Hiện tại cái này tấn cấp đối với Trường Mi huyền chủ mà nói vô cùng trọng yếu, tuy nhiên cơ hội không phải quá lớn, nhưng là tổng so không có cơ hội mạnh nhiều lắm. Ma sư sở dĩ thất bại, đó là ma sư không có nắm chắc ở cơ hội. Chính mình chỉ cần đem cái kia cơ hội khó được nắm chặt, nói không chừng một lần hành động là có thể đem cái kia người đá thủ vệ đánh tan. Nguyên vi thánh đế trong lời nói có chuyện, Trường Mi huyền chủ như thế nào hội nghe không hiểu. Hắn tuy nhiên không thích tham gia huyền hợp nguyên thánh bọn người sự tình, nhưng là đó cũng không phải nói, hắn tiểu đắc tội không nổi huyền hợp nguyên thánh. Đặc biệt là quan hệ đến chính mình đại sự thời điểm, tiêu tính toán hắn đã giết huyền hợp nguyên thánh, đó cũng là theo lý thường nên. Huyền hợp, ngươi có phải hay không muốn cho thánh đế nói lời xin lỗi? Trường Mi huyền chủ mắt thấy vẻ mặt bình tĩnh huyền hợp nguyên thánh, thản nhiên nói. Huyền hợp nguyên thánh trong nội tâm rất là không cam lòng, nhưng khi nhìn lấy Trường Mi huyền chủ sảng giọng ánh mắt, hắn biết rõ cái lúc này, chính mình không có lựa chọn khác. Cho nên tại hơi chút trầm ngâm về sau, hắn tiểu trầm giọng hướng phía La Vân Dương nói, thánh đế, ta vừa mới mà nói, chỉ là một loại suy đoán, thật sự lỗ mãng, kính xin thánh đế thứ lỗi. La Vân Dương nhìn xem túi đầu huyền hợp nguyên thánh, trong nội tâm tuy nhiên ám thoải mái không thôi, nhưng là biểu hiện ra nhưng lại làm ra một bộ bất đắc dĩ bộ dáng mà nói, huyền chủ, làm gì như thế à? Ta thật là cảm giác mình chống đỡ không nổi rồi. Nguyên vi thánh đế, lúc này đây coi như là đã thất bại, cũng chỉ là tu vi của ta không đủ, cùng ngươi không có bất kỳ quan hệ gì. Trường Mi huyền chủ lúc này tràn đầy cấp bách, nếu như nguyên vi thánh đế một mực không đáp ứng hắn mà nói, như vậy nhưng hắn là thật sự đợi không được rồi. Phải biết rằng này thời gian, thế nhưng mà càng ngày càng ít. Nguyên vi thánh đế, kính xin giúp ta sư thúc một lần, ta huyền hợp vô cùng cảm kích. Huyền hợp nguyên thánh tiến lên một bước, lần nữa trầm giọng nói. Nguyên thánh, không phải ta không muốn bang, thật sự là La Vân Dương khoát tay, lộ ra một bộ khó xử bộ dáng mà nói, thật sự là ta không dám cam đoan thành công, nếu như lại để cho Trường Mi huyền chủ đại nhân toi công bận rộn một hồi, đây chính là ta lỗi. Hơn nữa, cái này dùng tam chú thánh pháp đối phó hỗn độn chân linh tháp, cắn trả thật là rất lớn, như thế cố hết sức không nịnh nọt sự tình, ta là tuyệt đối không muốn làm lần thứ hai. Kính xin huyền chủ cùng huyền hợp nguyên thánh tha thứ. La Vân Dương đều muốn cố hết sức không lấy nhiều cái chữ nói ra, Trường Mi huyền chủ mày nhữ lại càng chặt. Mà ma sư cái kia vốn cũng không phải là thật là vui lông mày, lại tại thời khắc này giãn ra. Người ta nguyên vi thánh đế đã nói chuyện này cố hết sức không định nọt, như vậy hắn tại này kiện sự tình bên trên đối với chính mình động tay chân khả năng cũng rất tiểu. Mặc dù mình không có công phá, nhưng là nếu như nhìn xem cần Trường Mi huyền chủ không có một lời tâm tư, lại khó có thể thi triển, trên thực tế lại để cho hắn cảm thấy càng thêm vui mừng. Trường Mi, giữa hái xanh không ngọn, đã người ta nguyên vi thánh đế đã nói, ngươi coi như xong đi. Cười mỉm ma sư, lại để cho Trường Mi huyền chủ tâm càng thêm lạnh, hắn lúc này thậm chí có chút ít oán hận chính mình mấy cái sư điệt thật sự là quản được quá rộng, kết quả lại để cho chính mình đã mất đi loại này cơ hội tốt. Ngay tại Trường Mi huyền chủ hư lạnh một tiếng chuẩn bị lúc nói chuyện, Huyền Hợp Nguyên Thánh đột nhiên hướng phía La Vân Dương quỳ xuống, "Nguyên Vi Thánh Đế, lúc này đây cơ sẽ đối với ta sư thúc mà nói vô cùng trọng yếu, kính xin Thánh Đế không muốn ghét hận dĩ vạn ân oán, giúp ta sư thúc một thanh. Bất luận là sự tình có thể hay không thành công, cũng sẽ không oán hận Thánh Đế." Huyền Hợp Nguyên Thánh chiêu thức ấy, lập tức lại để cho Trường Mi Huyền Chủ trong đôi mắt hiện lên một tia ý tán thưởng, đối với Huyền Hợp Nguyên Thánh bất mãn, cũng biến mất sạch sẽ. Huyền Hợp Nguyên Thánh tính nết hắn hiểu được, vị này sư điệt có thể vì mình làm được loại tình trạng này, đã là phi thường không dễ dàng. La Vân Dương một bên nâng Huyền Hợp Nguyên Thánh, một bên dùng một loại bất đắc di khẩu khí nói, chuyện này thật là rất khó, Nguyên Thánh làm gì như thế bức người. Tam chú thánh pháp tuy nhiên nhìn như ảo diệu vô cùng, nhưng là trên thực tế cắn trả cũng là phi thường lợi hại, ta thật sự là không muốn lại thụ loại này cắn trả rồi. Thánh Nguyên Thiên Đan một miếng, có lẽ có thể thay Thánh Đế ngăn cản cắn trả, nếu như không được, sư huynh của ta nơi nào còn có một miếng, ta có thể thay Thánh Đế cầu đến, xin mời Thánh Đế xem tại ta cũng nhiều năm vất vả phân thượng, cho ta một cơ hội. Trường Mi Huyền Chủ biết rõ đây không phải rụt rè thời điểm, cho nên chẳng những lại nói vô cùng khách khí, càng tràn đầy thành ý. Cái kia, ai, như thế, ta liều đích lại bị thương một lần, Vi Huyền Chủ tại nếm thử một lần. Chương 1310, một chỉ thiên ngoại đến. Phá. Một tiếng điên cuồng gào thét ở bên trong, Trường Mi Huyền Chủ cả người nặng nề mà rơi trên mặt đất, đối diện với hắn, cái kia người đá thủ vệ thân hình, đã rơi xuống một đầu cánh tay. Thế nhưng mà cái này như trước không cải biến được hắn không có chiến thắng người đá thủ vệ kết quả. Đã đánh ra hắn một kích mạnh nhất Trường Mi Huyền Chủ, lúc này có chút vô lực địa đứng trên mặt đất. Mà La Vân Dương hóa thân Nguyên Vi Thánh Đế, càng là đã co quắp ngồi trên mặt đất, từng đạo vết máu, theo hắn ngũ quan chỗ không ngừng chảy ra. Đáng giận, đáng giận, đáng giận. Trường Mi Huyền Chủ gào thét, hắn chỉ thiếu một ít, nếu như không phải tại cuối cùng trước mắt, cái kia theo màu đen đại môn trên không hạ thấp hào quang, lại để cho cái kia người đá thủ vệ lực lượng tăng nhiều, hắn tuyệt đối có thể đả bại cái kia người đá thủ vệ. Mà một khi đánh bại người đá thủ vệ, một đầu lên trời chi môn sẽ đối với hắn Trường Mi Huyền Chủ mở ra. Hắn Trường Mi Huyền Chủ sẽ trở thành Hạo Thiên Thánh cảnh bên trong chính thức cử đầu. Thắng lợi ngay tại trước mắt, mà hắn chỉ kém như vậy tí xíu. Khúc khúc khục, Huyền Chủ, thật sự là một bộ chính mình cả người đều muốn quải điệu La Vân Dương, gian nan nói. Trường Mi Huyền Chủ mắt thấy La Vân Dương, hắn lúc này tuy nhiên trong nội tâm ngàn vạn ý niệm trong đầu bắt đầu khởi động, nhưng lại không thừa nhận cũng không được, vị này Nguyên Vi Thánh Đế quả thật xuất lực rồi. Nếu như không phải Nguyên Vi Thánh Đế, chính mình không có khả năng đem cái kia người đá thủ vệ đánh chính là xương cốt đứt gãy. Cuối cùng tình huống, hẳn là ngoài ý muốn. Dù sao cái kia màu đen đại môn trên tuân ra lực lượng, hắn cảm nhận được, vị này Nguyên Vi Thánh Đế vận dụng Thánh Nguyên Thiên Đan khôi phục thân hình, so với vừa mới, còn muốn khủng bố. Nguyên Vi Thánh Đế, chuyện này, là mệnh, chẳng trách người khác. Tại hít một hơi thật sâu về sau, Trường Mi Huyền Chủ trầm giọng nói. Hắn vốn chênh lệch rất nhiều, mà bây giờ ở đằng kia thi đấu bên trong, nhưng chỉ là thiếu một ít. Hơn nữa điểm này, tại cảm giác của hắn bên trong, còn là vì cái kia hỗn độn chân linh tháp cuối cùng phản công. Nếu như không phải cuối cùng phản công, hắn không sai biệt lắm muốn thắng, này làm sao xem, Nguyên Vi Thánh Đế đều không có tật xấu. Hơn nữa tiếp theo hỗn độn chân linh tháp mở ra, hắn còn cần lại để cho vị này Nguyên Vi Thánh Đế giúp đỡ chính mình dùng Tam Chú Thánh Pháp đối phó người đá thủ vệ. Cái lúc này không được, nói không chừng tiếp theo là được, nếu như đắc tội người này, như vậy chính mình tiểu thật không có cơ hội. Huyền Hợp Nguyên Thánh bọn người liếc nhau một cái, bọn hắn đều không nói gì, trước chút ít thời điểm nhắc nhở, đã lại để cho Huyền Hợp Nguyên Thánh bỏ ra không trả giá thật nhỏ. Tuy nhiên hắn một quỳ, lại để cho Trường Mi Huyền Chủ sẽ không nói hắn bất luận cái gì không tốt, nhưng là cái này với hắn mà nói, đồng dạng là mất hết mặt. Thanh Tịnh Phạn Chủ nhìn xem đã bắt đầu khôi phục người đá thủ vệ, cả người đều trở nên nôn nóng bắt đầu. Trường Mi Huyền Chủ tuy nhiên đã thất bại, nhưng là theo Trường Mi Huyền Chủ trên người, hắn càng phát ra cảm giác mình cách thành công không xa. Nếu như mình lúc này đây lại thỉnh động Nguyên Vi Thánh Đế thi triển Tam Chú Thánh Pháp mà nói, khó không có cơ hội. Thậm chí hắn cảm thấy, cơ hội của mình rất lớn. Nhưng là hiện tại Nguyên Vi Thánh Đế, chỉ sợ so với vừa rồi, còn muốn khó thỉnh rất nhiều, tại hơi chút do dự nháy mắt, hắn tiểu nhìn về phía chính mình sư điệt. Vô tướng Nguyên Thánh cùng Bồ Đà Nguyên Thánh bọn người, lúc này cũng đều tại dùng thần thức trao đổi lấy, Trường Mi Huyền Chủ thất bại, lại để cho bọn hắn theo trong nội tâm đại thở dài một hơi. Dù sao Trường Mi Huyền Chủ nếu như có thể tấn cấp, cái kia đối với bọn họ đại không phạn môn mà nói, chính là một cái khó có thể kháng cự uy hiếp. Cũng may, cái này Trường Mi Huyền Chủ không thể tấn cấp, cái này khi bọn hắn xem ra, thật là thật tốt quá, thế nhưng mà Trường Mi Huyền Chủ mặc dù không có tấn cấp, nhưng là bọn hắn đồng dạng muốn đối mặt một vấn đề. Cái kia chính là Trường Mi Huyền Chủ nhìn về phía trên muốn thành công rồi, sư thúc của bọn hắn đồng dạng dục dịch, làm sao bây giờ? Nhóm người mình nên khuyên can còn là không khuyên giải ngăn? Khuyên can mà nói, ngày ấy sau sư thúc nhớ tới chuyện này, nhất định sẽ cảm giác mình bọn người ngăn trở cơ duyên của hắn. Thế nhưng mà không khuyên giải ngăn, nếu như đã thất bại, vậy phải làm thế nào? Nguyên một đám ý niệm trong đầu, tại trong lòng của bọn hắn chớp động, thế nhưng mà giờ này khắc này, bọn hắn nhưng lại như thế nào đều cầm bất định chủ ý. Nguyên vi thánh đế, ta tại đây cũng có một miếng thánh nguyên thiên đan. Không cần vô tướng nguyên thánh bọn hắn mở miệng, thanh tịnh phạn chủ cũng đã làm ra quyết đoán. Hắn đi đến La Vân Dương phụ cận, trầm giọng mà nói, kính xin nguyên vi thánh đế cho ta một cơ hội, tuy nhiên chúng ta tầm đó có chút ân oán, nhưng là ta tin tưởng hết thảy đều không là vấn đề. Cho một cơ hội, La Vân Dương từ trong tâm mà nói, thật sự hy vọng có thể cho cái này thanh tịnh phạn chủ một cơ hội. Nhưng là trong lòng của hắn ý niệm trong đầu bắt đầu khởi động tâm đó, còn là quyết định không thể tiếp tục như vậy được nữa. Đã lại để cho ma sư cùng trường mi huyền chủ tốn kém không ít, hiện tại nếu như lại nói tiếp lừa dối xuống dưới, ba cái đều không được, La Vân Dương sợ muốn xảy ra vấn đề rồi. Mà thật sự trợ giúp thanh tịnh phạn chủ tiến vào bên trong, vậy hắn tiểu là cho mình tìm phiền toái. Đừng nhìn thanh tịnh phạn chủ hiện tại nói rất hay, nhưng là La Vân Dương rất rõ ràng, một khi vị này thanh tịnh phạn chủ đột phá hiện hữu giam cầm, hắn cái gì đều có thể làm được. Cùng hắn nghe hắn người điều kiện, còn không bằng chính mình thật sự cường đại lên. Nguyên một đám ý niệm trong đầu chớp động, La Vân Dương tiểu trầm giọng mà nói, phạn chủ, ngài không chỉ nói, chuyện này, thật sự là không thể nào. Không phải ta cùng ngài có cái gì thù hận, mà là thân thể của ta thật sự chống đỡ không nổi đi, cắn trả thật sự quá mạnh mẽ. Nghĩ đến thanh tịnh phạn chủ cung cấp điều kiện, La Vân Dương trong nội tâm thị thương yêu không dứt, nhưng là hắn cảm thấy, còn như vậy lừa dối xuống dưới, hắn rất có thể thứ đồ vật không chiếm được không nói, còn muốn đem chính mình cho hãm xuống dưới. Cùng hắn đã đến lúc kia hối hận, còn không bằng cái lúc này, bỏ qua một hai thì tốt hơn. Thanh tịnh phạn chủ nhìn xem vô cùng kiên quyết La Vân Dương, trong nội tâm cũng âm thầm hối hận chính mình đã chậm, cái kia thiên đạo pháp tắc tuy nhiên chân quý, nhưng là đối với tác dụng của hắn cũng không phải quá lớn. Hắn cũng không phải là không có nghĩ tới vị này nguyên vi thánh đế tại gạt người, nhưng là với hắn mà nói tùy ý có thể bỏ qua đầu nhập cùng một bước lên trời sản xuất, lại để cho hắn có một loại tiểu tính toán bị lừa, cũng muốn thử một lần nghĩ cách. Cho dù là đã thất bại, thì như thế nào? Nhưng là bây giờ, vị này nguyên vi thánh đế, căn bản là không để cho hắn nếm thử cơ hội, điều này thật sự là lại để cho hắn khó chịu đến cực điểm. Nguyên vi thánh đế, ta biết rõ ngươi lo lắng cái gì, ta có thể cam đoan, lúc này đây vô luận là thất bại hay là thành công, ta cũng sẽ không trách ngươi. Thật có lỗi. La Vân Dương khoát tay, trong thần sắc tràn đầy kiên quyết chi ý, tuy nhiên hắn rất muốn lại muốn một ít thiên đạo pháp tắc, nhưng là nuốt nhiều lắm, bạo lộ đi ra cũng không phải quá tốt. Thanh tịnh phạn chủ thấy mình du thuyết bất động La Vân Dương, ánh mắt tiểu đã rơi vào vô tướng nguyên thánh trên người, người ta huyền hợp nguyên thánh cũng đã có chỗ biểu thị ra, ngươi cái lúc này, có phải hay không cũng nên xuất thủ. Vô tướng nguyên thánh lúc này có thể nói trong nội tâm phát khổ, hắn thật là không muốn ở thời điểm này, làm cho huyền hợp nguyên thánh cái kia một bộ, bởi vì này dạng làm, thật sự là có thương tích hắn mặt. Nhưng là hiện tại, sư thúc của mình đối với cái này một bộ, nhìn về phía trên là phi thường coi trọng, nếu như mình không làm mà nói. Như vậy về sau mình ở sư thúc trước mặt địa vị, sẽ xuất hiện biến hóa cực lớn. Nguyên một đám ý niệm trong đầu chớp động bên trong, vô tướng nguyên thánh tiểu hạ quyết tâm, cùng hắn chờ đợi mình sư thúc mệnh lệnh, còn không bằng như vậy theo rồi. Nhưng là rất đáng tiếc, La Vân Dương đã hạ quyết tâm, lúc này đây vô luận như thế nào, đều không thu cái kia chỗ tốt, cho nên không đợi vô tướng nguyên thánh ra tay, hắn cũng đã núp xa xa. Thanh tịnh phạn chủ, ta người này thói quen, phạn chủ ngài là biết đến, chuyện này, không có thương lượng. Nếu như phạn chủ nhất định phải làm như vậy xin thứ cho ta đi đầu rời đi. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, lập tức lại để cho thanh tịnh phạn chủ thần sắc trở nên có chút khó coi. Tuy nhiên La Vân Dương không đáp ứng hắn giống như tiết kiệm không ít thứ đồ vật, nhưng là trên thực tế ở trong đó thất lạc, cũng chỉ có chính hắn tin tưởng. Hắn không cam lòng. Trong lòng của hắn, hắn so trường mi huyền chủ cùng ma sư cái kia đều muốn cường, trường mi huyền chủ thiếu một ít sự tình, nói không chừng hắn ra tay là có thể thành công. Về phần thiên đạo pháp tắc các loại thứ đồ vật, lúc này thật không có bị hắn để ở trong lòng, hắn hiện tại coi trọng, là cái kia một cơ hội. Thật là không thể lại thương nghị một chút sao. Thanh tịnh phạn chủ nhìn về phía La Vân Dương, trong thanh âm mang theo một tia cầu khẩn hương vị. La Vân Dương thật sự rất muốn lừa bịp thoáng một phát thanh tịnh phạn chủ, nhưng là hắn biết rõ, hiện ngay tại lúc này, chính mình còn là thấp điều một ít thì tốt hơn. Thực xin lỗi phạn chủ, chuyện này, ta xem vẫn là như vậy a. La Vân Dương trong thanh âm tràn đầy thành khẩn chi ý. Vô tướng nguyên thánh lúc này vô cùng xấu hổ, thậm chí có thể nói, hắn lúc này, có một loại không biết mình nên làm như thế nào cảm giác. Tuy nhiên không giống huyền hợp nguyên thánh như vậy mất hết mặt, nhưng là mình sư thúc thần sắc cũng không hay xem. Lúc này đây cơ hội, ta buông tha cho. Thanh tịnh phạn chủ trầm ngâm nháy mắt nói, chúng ta đồng loạt ra tay, công kích cái này thần môn thông đạo. Chỉ nếu là có thể mở ra cái này thông đạo, vậy chúng ta người ở chỗ này, đều có thể càng tiến một bước. Lại nói tiếp, thanh tịnh phạn chủ mà nói, rất là có một ít kích động tính, bất luận là thái hư huyền môn còn là 3.000 ma huyền võ giả, cả đám đều trở nên kích động. Mà trường mi huyền chủ cùng ma sư, đều biểu hiện vô cùng trịnh trọng. Xong. Theo trường mi huyền chủ một tiếng hét to, huyền hợp nguyên thăng bọn người, tựu như gió hướng phía màu đen đại môn vọt tới, cùng lúc đó, bốn cái thủ hộ giả đại môn tượng đá, cũng đột nhiên bắt đầu chuyển động. Bọn hắn một mình ra tay, thì có thiên băng địa liệt xu thế, tuy nhiên lúc này quay mắt về phía tứ phương thế lực nhân số phần đông, hơn nữa nguyên một đám tu vi đều không kém, nhưng là tại đây bốn cái người đá thủ vệ trước mặt, bọn hắn còn là kém không ít. Theo trường mi huyền chủ, thanh tịnh phạn chủ bọn người bị hai cái người đá thủ vệ quấn lên, những người khác tất bị còn lại hai cái người đá thủ vệ khí cơ tập trung, muốn động đạn thoáng một phát, tiểu biến thành vô cùng khó khăn. La Vân Dương bọn người tuy nhiên cũng gia nhập chiến đoàn, nhưng là phần lớn người nhưng căn bản tiểu ra không được lực, cái kia người đá thủ vệ lực lượng, thật sự là quá cường đại. Tiếp tục nữa, đừng nói là tiến vào cái kia màu đen cánh cửa cực lớn, sợ rằng muốn toàn thân trở ra, đều không dễ dàng. Cái lúc này, La Vân Dương có thể không định tái sử dụng thuộc tính điều tiết khí, đến một lần tác dụng không lớn, mà đến sử dụng thuộc tính điều máy móc cuối cùng nhất chỗ tốt cũng là cho người khác. Mai thời gian, đem cái kia hỗn độn thật làm cho tháp mở ra thời gian hỗn đi qua. Thế nhưng mà ngay tại La Vân Dương chuẩn bị lui về phía sau thời điểm, trong hư không quỷ dị xuất hiện một ngón tay, một căn cũng không phải rất lớn, nhưng lại coi như ẩn hàm vô cùng lực lượng ngón tay. Dưới ngón tay rơi, trùng trùng điệp điệp điểm tại màu đen đại môn bên trên, trong chốc lát, cái kia phong bế không biết bao nhiêu năm màu đen đại môn bị mở ra. Chương 1311, cơ duyên vô số, thánh cảnh chi môn. Giống như từ trên trời mà đến một chỉ, trực tiếp đã phá vỡ cái kia phong bế không biết bao nhiêu năm đại môn, cái này đại môn mở, lại để cho đang tại hôn chiến mọi người không hẹn mà cùng lộ ra vẻ kinh ngạc. Đại cửa mở. Điều này sao có thể? Bao nhiêu năm rồi, trường mi huyền chủ, thanh tịnh phạn chủ bọn người ngày nhớ đêm mong đại môn, lại bị từ trên trời mà đến một chỉ cho mở ra. Tại kinh ngạc lập tức, trường mi huyền chủ cao quát một tiếng nói, đệ tử bái tạ sư tôn. Ma sư cùng thanh tịnh phạn chủ hai người, lúc này cũng phản ứng đi qua, lúc này ở thiên hạ, có thể có loại thủ đoạn này, một chỉ ấn mở cái này thông thiên chi môn người, cũng chỉ có sư tôn của bọn hắn. Đệ tử bái tạ sư tôn. Mênh ngông quần quận thanh âm, chấn động tứ phương. Mà đang ở cái này đại môn nghiền nát ngáy mắt, bốn cái ngăn trở người đá thủ vệ, đã vô thanh vô tức tại trong hư không nghiền nát. La Vân Dương nhìn xem cái kia mở rộng đại môn, lúc này trong lòng chưa tính toán gì ý niệm trong đầu bắt đầu khởi động. Vừa mới cái kia một chỉ, cho hắn quá cường đại rung động. Chỉ cần trường mi huyền chủ bọn người tu vi, cũng đã lại để cho hắn khó có thể siêu việt, mà cái kia phá không một chỉ vì thế, càng làm cho hắn theo trong nội tâm rung động lắc lư không thôi. Thánh tôn cường đại, vượt qua tưởng tượng của hắn. Cũng ngay tại La Vân Dương trong nội tâm đối với vị này thánh tôn càng phát ra sinh ra kiêng kỵ thời điểm, trường mi huyền chủ đám người đã điên cuồng hướng phía màu đen trong cửa lớn vọt tới. Vừa rồi bọn hắn vì tiến vào cái này đại môn, không tiếc đối với La Vân Dương cũng đúng, hiện tại cơ hội tới, bọn hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Nhìn xem phóng tới đại môn mọi người, La Vân Dương trong nội tâm cả kinh, hắn mặt khác một thân hình, ở này đại môn ở trong, lúc này tiểu tính toán muốn tránh né, cũng trốn không thoát. Hiện tại hắn có thể làm, chỉ có đi một bước xem từng bước. Tại La Vân Dương nguyên vi thánh đế hóa thân tiến vào màu đen trong cửa lớn thời điểm, trường mi huyền chủ bọn người đã phát hiện La Vân Dương. Lúc này La Vân Dương trong tay, nhẹ nhàng nâng một đóa kim sắc hoa sen, chính mặt mũi tràn đầy mang cười nhìn xem trường mi huyền chủ. Sư tổ, các ngươi cũng đã đến, thật là tinh xảo a. Trường mi huyền chủ như thế nào cũng thật không ngờ, tại tiến vào cái này màu đen đại môn về sau, thậm chí có người đối với chính mình chào hỏi. Hơn nữa cái này chào hỏi người, hắn còn nhận thức. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trường mi huyền chủ tại hơi chút chần chờ nháy mắt, tiểu hướng phía La Vân Dương trầm giọng nói. Tay nắm kim sắc hoa sen La Vân Dương cười nói, đệ tử tại tầng thứ 8 gặp tập kích, vốn muốn phải liều mạng, lại bị người một cô gió lốc, cuốn đến nơi này đến. Đang khi nói chuyện, hắn cố ý trang làm cái gì cũng không biết hướng phía trường mi huyền chủ nói, sư tổ, ngài biết rõ nơi này là chỗ nào như sao? Trường mi huyền chủ lúc này trong nội tâm phẫn nộ không thôi, chính mình vì tiến vào cái này thánh cảnh bên trong gửi chi địa, mệnh cũng liều mạng, cái gì đều làm, thậm chí không tiếc hướng một cái vãn bối không đúng, thế nhưng mà cuối cùng nhất cái gì cũng không có được. Nhưng là La Vân Dương theo tầng thứ 8, lại nhẹ nhàng như vậy vào được. À, còn như thế nhẹ nhõm hướng phía chính mình Vân An, thật sự là có chút phá vỡ hắn ba xem. Thanh Tịnh Phạn Chủ cùng Ma Sư hai người, lúc này cũng hận không thể đem vị này Thái Hư Huyền Môn Tông Chủ hảo hảo nghiên cứu thoáng một phát, hắn làm sao lại có thể như thế nhẹ nhõm tiến vào cái này thánh cảnh chi loại gửi chi địa đâu rồi, cái này quá đả kích người rồi. Vô Tướng Nguyên Thánh vẻ mặt u hoán, hắn cái lúc này lớn nhất cảm xúc, tự là người so với người, thật là tức chết người. Vì mình sư thúc tiến vào cái này thánh cảnh chi loại gửi địa, hắn không sai biệt lắm đều phải lại rồi, thế nhưng mà người ta La Vân Dương, ngay ở chỗ này dễ dàng cùng bọn họ chào hỏi. Ngươi đã nhận được thánh cảnh chi loại. Ma sư trong đôi mắt, đã hiện lên một tia sảng giọng. La Vân Dương không phải là không muốn đem trong tay mình kim sắc hoa sen thu lại, chỉ có điều cái này kim sắc hoa sen uy năng quá mạnh mẽ, bất luận là chữ vật thủ chặt còn là hắn không gian của hắn bảo vật, căn bản là thu không đứng dậy. Ta sau khi đi vào, cái này kim sắc hoa sen tiểu không phải muốn đi theo ta. Cùng hắn nói cái gì chính mình tân tân khổ khổ lấy được, còn không bằng trực tiếp đến một câu. Kết quả La Vân Dương câu này lời vừa ra khỏi miệng, lập tức lại để cho ma sư bọn người sắc mặt biến thành càng thêm khó coi. Bất quá ma sư bọn người lúc này cũng không có tâm tư đoạt La Vân Dương thánh cảnh chi loại, ánh mắt của hắn tạo động bên trong, tiểu đã rơi vào một đạo màu đen dòng sông bên trên. Cái này màu đen dòng sông, tràn ngập hủy diệt chi ý, mà dòng sông lưu trong nước, càng là ẩn hàm bắt trọng thiên đạo pháp tắc. Ma sư đang nhìn đến cái này màu đen dòng sông lập tức, cũng đã sinh lòng cảm xúc, cái này màu đen dòng sông hắn chỉ cần có thể luyện hóa, như vậy là hắn có thể đủ đạt tới ma chủ tình trạng. Cho nên trong chốc lát, tinh thần lực của hắn tiểu hướng phía cái kia màu đen dòng sông mạnh vọt qua. Trường Mi Huyền Chủ cùng Thanh Tịnh Phạn Chủ hai người, một mực đều tại chú ý ma sư động tác, chứng kiến ma sư hành động về sau, hai người cũng không nói gì, trước tiên, tiểu hướng phía bốn phía lựa chọn bắt đầu. Cuối cùng nhất, Trường Mi Huyền Chủ lựa chọn chính là một khỏa thanh sắc tiểu thảo, mà cái kia Thanh Tịnh Phạn Chủ tắc thì lựa chọn một đầu giống như dây leo thứ đồ vật. Ba người làm ra lựa chọn về sau, Huyền Hợp Nguyên Thánh bọn người cũng bất chấp gì khác, nguyên một đám cũng bắt đầu lựa chọn bắt đầu. T. E-Z-U-I-E-N-N-N-E-T tuy nhiên chính bọn hắn tin tưởng, nhóm người mình tu vi không đủ, muốn cướp lấy một khỏa thánh cảnh chi loại, cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhưng lại như là đã tiến nhập Bảo Sơn, đối với đám bọn hắn như vậy mà nói, tự nhiên không có tay không mà quay về đạo lý. Có thể nói hiện dưới loại tình huống này, bọn hắn lựa chọn tốt nhất, tự là lựa chọn sử dụng một cái cùng chính mình thuộc tính tương đối ứng thánh cảnh chi loại. La Vân Dương hóa thân nguyên vi thánh đế, tại trong mọi người cũng không phải kẻ yếu, hắn tại chiều lấy La Vân Dương hơi khẽ gật đầu về sau, liền đem mục tiêu của mình, đã rơi vào một mảnh thanh sắc lá sen phía trên. Cái này thanh sắc lá sen ở bên trong, đồng dạng ẩn hàm 8 loại thiên đạo pháp tắc. Chỉ cần có thể đem cái này thánh cảnh chi loại luyện hóa, là có thể diễn biến ra một cái có được bắt trọng thiên đạo pháp tắc thiên địa. Tuy nhiên so ra kém thánh tôn cái kia có được cửu trọng thiên địa hạo thiên thánh cảnh, lại cũng có thể cùng Thái Hư Huyền Chủ bọn người sánh vai. Mà sở dĩ lựa chọn cái này thanh sắc lá sen, còn có một nguyên nhân, cũng là bởi vì La Vân Dương cảm thấy, cái này thanh sắc lá sen cùng cái kia kim sắc hoa sen tầm đó, tồn tại một loại liên hệ. Một loại tuy nhiên bị người cố ý ngăn cách, nhưng như cũ tồn tại liên hệ. Phúc! Một cái đến từ 3.000 ma huyên nguyên vương, đột nhiên thổ một búng máu, cái này nguyên vương lựa chọn thánh cảnh chi loại, chính là một đóa màu đen mạn đà la, hắn cảm giác mình vô cùng thích hợp cái này mạn đà la, thế nhưng mà, chỉ là tìm hiểu nửa khắc đồng hồ. Cả người tiểu một búng máu phương ra. Nếu không phải hắn có nguyên vương tu vi, chỉ sợ cái này một búng máu nhổ ra, cả người hắn đều muốn sủi lơ trên mặt đất. Tu vi không đủ, không muốn mạnh mẽ tìm hiểu, đi ra ngoài. Một cái 3.000 ma huyên ma thánh, đang nhìn đến chính mình dưới trướng nguyên vương ngã xuống đất lập tức, tiểu lạnh giọng nói. Cái kia nguyên vương trong nội tâm tuy nhiên không cam lòng, nhưng cũng biết lúc này, không phải mình cưỡng ép kiên trì thời điểm, tại tràn đầy tiếc nuối hướng phía màu đen mạn đà la nhìn thoáng qua về sau. Hắn tiểu tập tên hướng phía ngoài cửa lớn đi đến. Không nhập Bảo Sơn, lại cái gì cũng mang không đi, đây đối với một cái đỉnh cấp cường giả mà nói, tiểu là một loại bi ai. Theo cái kia 3.000 ma huyên nguyên vương thất bại, Thái Hư Huyền Môn, Thánh Đế cung to như vậy nguyên vương cũng liên tiếp thất bại, thậm chí có nguyên vương thân hình trực tiếp sụp đổ. Nếu không phải tại đây không có diệt sát chi ý, chỉ sợ cái kia thân hình sụp đổ nguyên vương, tiểu thật sự phải chết tại cái này bảo trong đất. Đang tại Hoa Sen Thánh cảnh chi loại ma sư cùng Trường Mi Huyền Chủ ba người, không có một cái nào mở miệng, bọn hắn tuy nhiên một mực đều rất xem trọng nguyên vương cấp bậc tồn tại, nhưng là hiện ngay tại lúc này, bọn hắn cũng không có tâm tư để ý tới những này. Hiện tại đối với bọn hắn mà nói, ngoại trừ cái kia thánh cảnh chi loại, những thứ khác đều không trọng yếu. Mà những nguyên thánh kia, nguyên một đám đồng dạng không có có tâm tư để ý tới chính mình thuộc hạ nguyên vương, bọn hắn càng không muốn buông tha cho một bước lên trời cơ hội. La Vân Dương cũng không có thu thập thứ hai thánh cảnh chi loại, không phải hắn không muốn, mà là giờ phút này hắn thu thập không được. Chẳng những cái kia kim sắc hoa sen đối với những thứ khác thánh cảnh chi loại có cực lớn bài xích, càng bởi vì hắn hóa thân nguyên vi thánh đế, lúc này đang tại sử dụng thuộc tính điều tiết khí. Nguyên vi thánh đế mượn nhờ thuộc tính điều tiết khí, đã đem đại bộ phận chỉ số đều điều chỉnh đã đến tinh thần lực bên trên. Có thể nói lúc này nguyên vi thánh đế tinh thần lực so với Trường Mi huyền chủ bọn người không kém cỏi chút nào. Thời gian một chút trôi qua, có nguyên thánh cấp bậc tồn tại cũng đã có chút chống đỡ không nổi, thậm chí có nguyên thánh tâm môn chi địa bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách. Bất quá những này ngoại trừ khó có thể thừa nhận nguyên thánh bên ngoài, căn bản cũng không có người để ý tới. Cũng ngay tại nguyên vi thánh đế thân hình quen việc dễ làm đem cái kia thanh sắc lá sen đại bộ phận luyện hóa thời điểm, một hồi mênh mông quần quận bài xích chi lực hướng phía La Vân Dương bọn người điên cuồng lao qua. Tại đây bài xích chi lực xuống, coi như là La Vân Dương nguyên vi thánh đế phân thân, thân hình cũng bắt đầu hướng phía cái kia màu đen chỗ cửa lớn lui về phía sau. Đã đến giờ rồi, chúng ta cũng bị tống xuất hỗn độn chân linh tháp. Một cái nguyên thánh trong thanh âm mang theo không cam lòng quát. Cái này nguyên thánh chính là đại không phản môn nguyên thánh, tuy nhiên không giống vô tướng nguyên thánh cùng bồ đà nguyên thánh như vậy dễ làm người khác chú ý, nhưng là hắn tại đại không phản môn bên trong đồng dạng thanh danh hiển hách. Hắn lựa chọn thánh cảnh chi loại, cũng không có luyện hóa bao nhiêu, nhưng là lúc này rời đi, trong lòng của hắn tràn đầy không cam lòng, hắn không muốn rời đi, hắn không muốn rời đi. Nhưng là thân thể của hắn tại không tự chủ được hướng phía cái kiêm màu đen ngoài cửa lớn phóng đi, thì ra là trong nháy mắt công phu, hắn cũng đã chạy ra khỏi hơn 10 trượng. Lưu ly kim thân. Bồ đà nguyên thánh gào thét, cả người hắn tại đây giống trong tiếng, cũng đã biến thành một cái kim sắc chiến thần. Vận dụng loại này pháp môn, đối với hắn có tổn thất không nhỏ, thế nhưng mà trí bảo phía trước, vô luận như thế nào, hắn đều muốn chịu đựng, hắn không thể thất bại trong gang tấc. Thế nhưng mà loại này tại đại không phản môn được cho đỉnh cấp pháp môn. Đang thi triển lập tức, tiêu xuất hiện từng đạo vết dạng, thì ra là khoảng cách công phu, bồ đà nguyên thánh thân hình, mà bắt đầu rút lui ra. Huyền hợp nguyên thánh tại rút lui. Thân đỉnh nguyên thánh tại rút lui. Kim lạc nguyên thánh tại rút lui. Cơ hồ sở hữu nguyên thánh, đều tại điên cuồng lui về phía sau. La Vân Dương thân hình đã ra cái kia màu đen đại môn, mà nguyên vi thánh đế thân hình, thì thôi kinh lui về phía sau đã đến khoảng cách màu đen đại môn 10 trượng khoảng cách. Thế nhưng mà thanh sắc lá sen, cũng không có bị luyện hóa. Một khi bị đẩy ra cái kia màu đen đại môn, hắn một phen cố gắng, muốn tan thành bong bóng ảnh. Thuộc tính điều tiết khí không sai biệt lắm đã đến cực hạn, thế nhưng mà đối với cái kia thanh sắc lá sen luyện chế, còn kém một chút xíu. Cũng đúng lúc này, vốn tiểu mãnh liệt vô cùng bài xích lực, thoáng cái gia tăng lên gấp 10 lần. Chương 1312, màu đen trường hạ, bích thảo gốc cây. Không. Tràn đầy không cam lòng trong tiếng hô, huyền hợp nguyên thánh cả người theo cái kia màu đen trong cửa lớn ngược lại bay ra, trong âm thanh của hắn tràn đầy không cam lòng. Nguyên thánh hướng bên trên con đường cũng không tốt đi, cho nên đối với con đường này, tuy nhiên huyền hợp nguyên thánh trong nội tâm tràn đầy hướng tới, nhưng là hắn nhưng cũng biết muốn đi đường này gian nan. Hiện ngày nay, một đầu đại lộ tiểu bày ở trước mặt của hắn, thế nhưng mà hắn lại không có thể đạp vào đi, cái này lại để cho huyền hợp nguyên thánh như thế nào cam tâm. Hắn điên cuồng thúc dục chính mình lực lượng trong cơ thể, muốn lần nữa nhảy vào cái kia màu đen đại môn ở trong, nhưng là rất đáng tiếc, cái kia cường đại đủ để cho vũ trụ biến sắc lực lượng, tại cỗ lực lượng này phía dưới, giống nhau trò đùa. Trên lệch cực lớn, lại để cho nội tâm của hắn ở bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Lần nữa bị bài xích mà ra, hơn nữa ngã xuống càng ngày càng xa nháy mắt, huyền hợp nguyên thánh rốt cục bình tĩnh lại. Chỉ có điều lúc này, hắn trong hai trong mắt, càng phát ra nhiều ra vài tia không cam lòng chi ý. Sư huynh, cái này vốn không phải là chúng ta có thể có được. Kim lạc nguyên thánh cũng sớm đã đi ra, hắn nhìn xem huyền hợp nguyên thánh. Ú nói, huyền hợp nguyên thánh cái lúc này, mới có thời gian xem xét chính mình hoàn cảnh bốn phía, phát hiện mình vậy mà đã ra hỗn độn chân linh tháp. Này thời gian không đúng. Huyền hợp nguyên thánh hai tay véo động, nhanh chóng suy diễn lập tức, tiểu lớn tiếng mà nói, chúng ta lúc này mới tiến nhập không đến 20 ngày, thời gian làm sao lại đã đến, làm sao lại đem chúng ta. Huyền hợp nguyên thánh giống to ở bên trong, tràn đầy nghi vấn, mà hắn nghi vấn đối tượng, dĩ nhiên là cái kia hỗn độn chân linh tháp. Sư huynh, ta suy đoán là thánh tôn lão nhân ra ông ta cái kia một chỉ hứ mất quý củ. Kim lạc nguyên thánh hướng phía huyền hợp nguyên thánh vỗ một cái, thấp giọng nói. Huyền hợp nguyên thánh lúc này cũng bình tĩnh lại, hắn chi như vậy không cam lòng cũng là bởi vì cái kia kinh thiên cơ duyên lại bị chính mình bỏ qua. Lúc này nghe được kim lạc nguyên thánh đích thoại ngữ, hắn không khỏi bình tĩnh lại. Hiện tại đã là như thế, nếu như hắn tại đây tiếp tục dây dưa xuống dưới, chọc giận vị kia trí cao vô thượng tồn tại, vậy đối với hắn tuyệt đối không có lợi. Thậm chí có thể nói, một khi vị kia nổi giận, như vậy chờ đợi hắn, tự là lôi đình một kích. Ngay tại Huyền Hợp Nguyên Thánh bình tĩnh trở lại thời điểm, hắn thấy được Bồ Đà Nguyên Thánh cũng ngược lại bay ra. Toàn thân vẫn còn như lưu ly kim thân Bồ Đà Nguyên Thánh, lúc này chật vật không thôi, thậm chí hắn kim thân đều muốn nghiền nát. Không, ta còn có thể kiên trì. Bồ Đà Nguyên Thánh lúc này cũng lộ ra vô cùng điên cuồng, với hắn mà nói, hiện tại kỳ ngộ đồng dạng là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Có thể là như thế này kỳ ngộ, lại chỉ chênh lệch một chút như vậy, cùng với hắn gặp thoáng qua. Vô cùng ngọn lửa màu xanh, theo đỉnh đầu của hắn bay thẳng mà ra, lúc này Bồ Đà Nguyên Thánh, cả người đều lộ ra vô cùng điên cuồng. Cũng may đại không phản môn đệ tử, rất nhanh tiến lên ngăn lại, này mới khiến Bồ Đà Nguyên Thánh rất nhanh thanh tỉnh lại, hắn hướng phía Huyền Hợp Nguyên Thánh bên này nhìn thoáng qua, hai người trong đôi mắt đều tràn ngập một tia bi ai. Bọn hắn loại này đã không sai biệt lắm đã tới rồi Nguyên Thánh đỉnh phong tồn tại, muốn đúng là có thể có được thánh cảnh chi loại, do đó diễn biến chính mình thánh cảnh, trở thành giống như Thái Hư chi chủ bình thường, bất tử bất diệt tồn tại. Nhưng là bây giờ, hết thể đều đã xong. Ha ha ha. Cười dài một tiếng, tại trong hư không vang lên, theo tiếng cười kia, chỉ thấy một thân tử sắc bảo phục ma sư, đã theo cái kia hỗn độn chân linh trong tháp bay ra. Cùng Bồ Đà Nguyên Thánh bọn người chật vật so sánh với, lúc này ma sư rất là đột nhiên, tại phía sau của hắn, một đầu màu đen trường hà, bên trên thông cửu thiên, hạ tiếp âm ti và trần gian. Trường hà bên trong, tám loại bất đồng thiên đạo pháp tắc dung hợp là một, tiểu thật giống một mảnh ẩn hàm vô cùng sinh cơ thiên địa. Nhìn xem dẫm trận tại chỗ mà ra ma sư, 3000 ma huyên cường giả cơ hồ đồng thời hét to nói, chúc mừng ma sư, chúc mừng ma sư. Ma sư cười to nói, không cần đa lễ, chờ ta luyện hóa thánh cảnh chi loại, bọn ngươi đều có ban thưởng. Cũng ngay tại ma sư mở miệng lập tức, Trường Mi Huyền chủ cùng Thanh Tịnh Phạn chủ cũng vọt ra, hai cái vị này lúc này trong đôi mắt đồng dạng chớp động lên kích động chi ý. Trong đó Trường Mi Huyền chủ tay nắm một khỏa bát diệp thanh sắc tiểu thảo, phiêu nhiên giống nhau thần tiên người trong, mà Thanh Tịnh Phạn chủ trên người tắc thì quay quanh lấy một đầu lão đẳng, giống nhau cầu long lan tràn xoay quanh. Hai người này xuất hiện, lại để cho Thái Hư Huyền môn cùng Đại Không Phạn môn cường giả trong đôi mắt cũng đều lộ ra vẻ mừng như điên. Bọn hắn tại liếc nhau một cái về sau, cơ hồ đồng thời hướng phía hai người chắp tay nói, cung hạ sư thúc. Trường Mi Huyền chủ cùng với Thanh Tịnh Phạn chủ ngửa mặt lên trời cười to, đối với bọn hắn mà nói, lúc này đây có thể nói tâm nguyện được đền bù. Tuy nhiên trước đây, cũng không có thiếu khó khăn chắc trở, nhưng là những khó khăn chắc trở này đối với bọn họ mà nói, căn bản là tính toán không được cái gì. Không cần đa lễ rồi. Trường Mi Huyền chủ cười to nói, ngươi chờ không có được thánh cảnh chi loại, cũng không cần thất lạc, cái này là tu vi của các ngươi chưa tới. Chờ các ngươi tu vi đạt tới thời điểm, hỗn độn chân linh tháp còn là lần nữa mở ra. Lúc kia, nói không chừng sư tôn lão nhân ra ông ta còn có thể lần nữa từ bi, cho các ngươi cũng nhận được một miếng thánh cảnh chi loại. Ngay tại Trường Mi Huyền chủ lúc nói chuyện, chỉ thấy một thân ảnh bay ngược đi ra ngoài, thân ảnh ấy trong tay, nâng một mảnh thanh sắc lá sen, cả người lộ ra vô cùng chật vật. Quần áo tả tơi, thậm chí liền tóc, đều xuất hiện từng đạo vết rách. Nguyên thánh cấp bậc tồn tại, lúc nào gặp được qua loại tình huống này. Nhưng là bây giờ, đối mặt cái này chật vật vô cùng nguyên thánh, không có người lộ ra nửa điểm ý trào phúng. Bởi vì này vị nguyên thánh trong tay thanh sắc lá sen, lại để cho sở hữu nguyên thánh, đều ghen ghét không thôi. Thật không ngờ a, vị này tu vi, dĩ nhiên là trong chúng ta mạnh nhất. Huyết ảnh ma thánh trong miệng, mang theo nói không nên lời ghen ghét. Không có sai, tự là ghen ghét, tất cả mọi người là nguyên thánh tu vi, dựa vào cái gì ngươi có thể có được thánh cảnh chi loại, mà ta lại không có được. Mọi người khó khăn nhất tiếp nhận, không là người xa lạ đường làm quan rộng mở, mà là bên người người quen trong lúc đó thăng chức rất nhanh. Nếu như cái này đạt được thánh cảnh chi loại chính là những người khác, huyết ảnh ma thánh tuyệt đối cái thứ nhất xông đi lên cướp đoạt một phen. Nhưng là vị này nguyên vi thánh đế, nhưng hắn là không dám. Làm sao có thể? Huyền Hợp Nguyên Thánh trong đôi mắt ngoại trừ ghen ghét, còn có thật sâu không tin, bởi vì tại hắn xem ra, hắn cảm thấy nguyên thánh tu vi, căn bản tiểu không được đến cái kia thánh cảnh chi loại, nhưng là bây giờ, vị này lại đã nhận được. Ngươi vậy mà đã nhận được thánh cảnh chi loại. Thanh Tịnh Phạn chủ mắt thấy La Vân Dương, trong thanh âm tràn ngập kinh ngạc cùng chất vấn. La Vân Dương hóa thân nguyên vi thánh đế ha ha cười nói, hắc hắc. Chỉ là đi vận khí cất chó mà thôi nha, ngay tại sắp bị cái kia bài xích chi lực theo trong hư không tiễn đưa lúc đi ra, đột nhiên giống như thần trợ, một cỗ lực lượng tràn ngập tại trong cơ thể của ta. Tại cỗ lực lượng này ủng hộ phía dưới, để cho ta nhiều giữ vững được 30 nháy mắt, đem cái này thánh cảnh chi loại hái gỡ xuống. Trường Mi Huyền chủ nghe được thần trợ hai chữ này, trong đôi mắt hào quang chớp động nói, hẳn là đây là sư tôn ra tay sao. Thanh Tịnh Phạn chủ không nói, bất quá tại trong lòng, hắn đối với Trường Mi Huyền chủ mà nói, nhưng lại đã tin bảy thành, bởi vì hắn cảm thấy, tại thiên hạ này bên trong, ngoại trừ sư tôn của mình thánh tôn bên ngoài, không ai có thể tại hỗn độn chân linh trong tháp ăn gian. Có lẽ tiểu là lão sư. Ma sư thản nhiên nói, Nguyên Vi thánh đế, xem ra ngươi thật là vận khí không tệ, vậy mà đã nhận được lão sư đặc biệt ưu ái. La Vân Dương thầm nghĩ trong lòng, cái gì chó má lão sư ưu ái, còn không phải ta sử dụng thuộc tính điều tiết khí, ngạnh xanh xanh nhiều giữ vững được một hồi mà. Nhưng là biểu hiện ra, hắn lại cung kính nói, nguyên lai là thánh tôn đại nhân che chở, tại hạ thật sự vô cùng cảm kích. Đến từ thánh đế cung cường giả, lúc này ở liếc nhau một cái về sau, cũng đồng thời hướng phía La Vân Dương chúc mừng thánh đế đạt được chí bảo. Huyền hợp nguyên thánh bọn người đôi mắt, đều có bắn tiểu hồng, bọn hắn lúc này rất muốn nhất làm, tự là đem La Vân Dương cho đã đoạt. Nhưng là lúc này tình hình, lại để cho bọn hắn căn bản cũng không có đem La Vân Dương trong tay thánh cảnh chi loại cướp đi khả năng, cho nên bọn hắn chỉ có thể nhịn lấy. Cũng đúng lúc này, huyền hợp nguyên thánh chờ ánh mắt của người đã rơi vào La Vân Dương trên người. Bởi vì đi ra thời gian không sai biệt lắm, cho nên La Vân Dương này là thân hình cũng không có rời đi quá xa. Cái kia thánh cảnh chi loại đã bị La Vân Dương thu nạp nhập vào cơ thể nội, hắn lúc này nhìn về phía trên cùng đại đa số nguyên vương, cũng không có quá lớn khác nhau. Chẳng những là hắn, đại không phạn môn cường giả, cũng đều đem ánh mắt đã rơi vào La Vân Dương trên người, bọn hắn từng tia ánh mắt ở bên trong, tràn đầy tham lam chi ý. Như thế chi bảo, rơi vào một cái nguyên vương trên người, thật sự là thật là đáng tiếc. Huyết ảnh ma thánh đã rất nhanh rơi vào ma sư bên người, mặc dù không có mở miệng, nhưng là tinh thần lực của hắn, lại đã bắt đầu cùng ma sư nói chuyện với nhau bắt đầu. Ma sư đã nhận được chí bảo, tự nhiên là lòng tràn đầy vui mừng, nhưng là đối với mình cấp dưới yêu cầu, ma sư biết rõ chính mình đồng dạng không thể cưỡng ép hạn chế. Dù sao, hắn sở cầu thứ đồ vật đã được đến, mà những cấp dưới này sở cầu thứ đồ vật, lại còn không có tin tức manh mối. Huống chi thái hư huyền môn nhiều hơn một cái thánh cảnh chi loại, cái này bản thân đối với mặt khác tông môn mà nói, tự không là một chuyện tốt. Thanh tịnh phạn chủ chứng kiến 3.000 ma huyền động tác, cũng là đem chú ý của mình lực đã rơi vào La Vân Dương trên người. Đối với cái này vị có thể có được một cái thánh cảnh chi loại thái hư huyền môn tông chủ, trong lòng của hắn đồng dạng có cưỡng đoạt nghĩ cách. Trường mi huyền chủ nhướng mày, cái này La Vân Dương có một cái thánh cảnh chi loại, cái này bản thân chính là một cái đại phiền toái. Chính mình tuy nhiên không sợ ma sư cùng thanh tịnh phạn chủ, thế nhưng mà cả hai nếu như liên thủ đối với chính mình động thủ, chính mình chiến thắng khả năng, trên căn bản là không có. Ngay tại trường mi huyền chủ trong nội tâm ý niệm trong đầu bắt đầu khởi động thời điểm, La Vân Dương đã trầm giọng mà nói, ta cái này thánh cảnh chi loại, chính là có vô thượng tồn tại ban cho, các ngươi hẳn là thật sự dám ngay tại lúc này, làm ra làm trái sự tình sao. La Vân Dương này là thân hình, trên thực tế theo hỗn độn chân linh trong tháp đi ra, liền chuẩn bị rời đi, thế nhưng mà cái này hỗn độn chân linh tháp bốn phía, có một cỗ cực lớn trói buộc chi lực, lực lượng của hắn, căn bản là phá không khai cỗ lực lượng này trói buộc. Nếu như đối mặt nhiều như vậy người tranh đoạt, La Vân Dương tự cảm thấy mình khó có thể chiến thắng, cho nên hắn trực tiếp đem chính mình đạt được thánh cảnh chi loại, đổ lên thánh tôn trên người. Hoặc là nói, là cố ý dẫn đạo mọi người hướng thánh tôn trên người muốn. Dù sao hắn chỉ nói là vô thượng tồn tại, mà không có nói thánh tôn. Ma sư trong đôi mắt đã hiện lên một tia ngưng trọng. Thanh tịnh phạn chủ càng là chần chờ. Về phần trường mi huyền chủ, tắc thì nhíu mày. Chương 1313, Thái hư chi chủ quyết định. Thái hư huyền môn nhiều lấy được một miếng thánh cảnh chi chủng. Cái này mặc kệ theo phương diện gì mà nói, đối với thái hư huyền môn đều là một kiện đại hảo sự. Nếu như cái này thánh cảnh chi chủng rơi vào thái hư 12 nguyên thánh bất kỳ một cái nào nguyên thánh trong tay, trường mi huyền chủ đều cảm thấy cao hứng. Đơn độc rơi vào La Vân Dương trong tay, lại để cho hắn cảm thấy vô cùng đau đầu. La Vân Dương tuy nhiên cũng là thái hư huyền môn tông chủ, nhưng là tại hắn đem 12 nguyên thánh theo thái hư huyền môn mở về sau, thái hư chi chủ tiểu đã bỏ đi hắn. Bằng không, tại lúc này đây hỗn độn chân linh tháp mở ra bên trong, thái hư chi chủ tiểu cũng không đối với hắn không có bất kỳ an bài. Đối với người khác mà nói, tiến vào cái này hỗn độn chân linh tháp là cơ duyên, thế nhưng mà đối với La Vân Dương mà nói, tiến vào cái này hỗn độn chân linh tháp, cái kia hơn nữa là nguy hiểm. Nhưng là hắn chẳng những theo những trong nguy hiểm này xông đi qua, hơn nữa còn chiếm được một miếng thánh cảnh chi chủng. Trường mi huyền chủ đau đầu, thanh tịnh phạn chủ lúc này cũng có chút khó khăn. Đối với La Vân Dương theo như lời thánh tôn an bài, trong lòng của hắn mặc dù có chút tin tưởng, nhưng lại không có quá nhiều kiêng kỵ. Thánh tôn cao cao tự thượng, bao quát vạn vật. Tuy nhiên hắn khả năng nhúng tay chuyện này, nhưng là tại thanh tịnh phạn chủ xem ra, nhóm người mình nếu như tranh đoạt La Vân Dương trong tay thánh cảnh chi chủng, hắn ra tay khả năng không lớn. Chính thức lại để cho thanh tịnh phạn chủ kiêng kỵ, là thái hư huyền môn. Hắn nếu như không có được thánh loại, cái kia tự nhiên là bất chấp rất nhiều, nhưng là hiện tại trong tay của hắn, thế nhưng mà có thánh loại. Loại này thời điểm, hắn muốn làm, không phải cùng Thái Hư Huyền Môn khai chiến, mà là rất nhanh dung luyện thánh loại, lại để cho tu vi của mình càng tiến một bước. Về phần ma sư trong nội tâm, chỗ đánh chính là chủ ý cùng hắn thanh tịnh phạn chủ không sai biệt lắm, tuy nhiên hắn cũng muốn vì 3.000 ma huyên rất hiếm có đến một miếng thánh cảnh chi chủng, nhưng là cùng Thái Hư Huyền Môn toàn diện khai chiến, hắn còn không muốn. Về phần thánh đế cung võ giả, lúc này đại bộ phận bảo vệ xung quanh tại La Vân Dương hóa thân nguyên vì thánh đế bên người. Tuy nhiên bọn hắn phần lớn đoạt được rất ít, nhưng là đối với bọn họ mà nói, nguyên vi thánh đế có thể có được một miếng thánh cảnh chi chủng, đã là bọn hắn thánh đế cung lớn nhất thắng lợi, về phần những thứ khác, bọn hắn đều không có muốn. Trường Mi huyền chủ, La Vân Dương trong tay thánh cảnh chi chủng, không nên chỉ xem như các ngươi đại không phản môn, hắn hiện tại không dùng đến, ta cảm thấy về sau xem những vãn bối này bổn sự như thế nào. Đại không phản chủ tại hơi chút trầm ngâm xuống, tiểu trầm giọng hướng phía Trường Mi huyền chủ nói ra. Trường Mi huyền chủ nhíu thoáng một phát lông mày, hướng phía ma sư nhìn sang. Ma sư trùng trùng điệp điệp gật đầu một cái, tỏ vẻ chính mình đối với thanh tịnh phạn chủ mà nói là ủng hộ. Suy tư lập tức về sau, Trường Mi huyền chủ gật đầu nói, về sau có thể tất cả bằng thủ đoạn. Tại Trường Mi huyền chủ gật đầu nháy mắt, thanh tịnh phạn chủ ha ha cười cười, mang theo Bồ Đà Nguyên Thánh chờ có người nói, đi, hỗn độn chân linh tháp muốn ly khai, chúng ta không phải ở lại chỗ này. Theo thanh tịnh phạn chủ mà nói, một đầu màu đen thông đạo xuất hiện tại thanh tịnh phạn chủ bọn người dưới chân, đại không phạn môn cường giả theo cái này màu đen thông đạo, rất nhanh rời đi. Thánh đế cung cùng La Vân Dương cùng đi đến hai vị thánh đế cung hướng phía La Vân Dương hóa thân nguyên vi thánh đế nói, nơi đây không nên ở lâu. Thánh đế cung xuất phát từ hoàn cảnh xấu, vốn có một cái thánh cảnh chi chủng dưới tình huống, bọn hắn lựa chọn tốt nhất tiểu là rất nhanh rút lui khỏi. Đi. Đối với cái này cái, La Vân Dương cũng không do dự. Dù sao nguyên vi thánh đế thân phận ở tại chỗ này cũng không có tác dụng quá lớn. Theo lại là một đạo màu đen hào quang bay lên, ma sư cũng mang theo 3.000 ma huyền cường giả rời đi, bất quá những cường giả này tại rời đi thời điểm, từng tia ánh mắt lại đã rơi vào La Vân Dương trên người. Tại bình thường võ giả trong mắt, La Vân Dương chính là cao cao tại thượng Thái Hư Huyền Môn tông chủ, nhưng là tại những nguyên thánh này trong mắt, hắn nhưng lại kẻ yếu. Hơn nữa còn là trong tay kiềm giữ trí bảo kẻ yếu. Chúng ta cũng trở về đi. Nhìn xem ma sư cùng thanh tịnh phạn chủ rời đi, Trường Mi huyền chủ cũng thở dài một hơi, nếu như ở chỗ này động thủ, chính hắn còn thật sự có điểm không ứng phó quá nổi. Một đạo màu đen thông đạo, tại La Vân Dương bọn người dưới chân chậm rãi bay lên. Huyền Hợp Nguyên Thánh nhìn xem bay lên thông đạo, trầm giọng hướng phía Trường Mi huyền chủ nói, sư thúc, Tử Vân sư đệ còn không có đi ra. Trường Mi huyền chủ nhíu thoáng một phát lông mày, hắn vừa rồi chủ yếu tinh lực đều tại La Vân Dương trên người. Cũng không có chú ý tới Thái Hư 12 Nguyên Thánh vậy mà thiếu đi một cái. Tử Vân Nguyên Thánh tu vi tại 12 Nguyên Thánh bên trong tuy nhiên không phải cao nhất, nhưng là tại đây hỗn độn chân linh trong tháp, cũng không có lẽ truy lạc. Chúng ta lại chờ một chút. Nếu người bình thường, Trường Mi huyền chủ ngay tại lúc này, tuyệt đối lựa chọn lập tức rời đi, nhưng là Tử Vân Nguyên Thánh có thể không phải bình thường người, hắn chính là Thái Hư 12 Nguyên Thánh một trong. Ầm ầm. Giống như thiên địa sụp đổ tiếng nổ trong tiếng, vô số thiên đạo pháp tắc ở đằng kia hỗn độn chân linh tháp bốn phía tạo thành một mảnh màn sáng. Màn sáng lóng lánh bên trong càng là sinh ra một loại cực lớn bài xích chi lực. Coi như là tu vi đạt đến Trường Mi huyền chủ loại cảnh giới này, tại đây bài xích lực xuống cũng không tự chủ được thân thể lay động. Nhanh lên ly khai, các ngươi không ai phải cứ cùng hỗn độn chân linh tháp cùng một chỗ tiến vào vĩnh hằng tịch diệt chi địa sao? Mang theo răn dạy thanh âm tại mọi người vang lên bên tai, theo thanh âm này chỉ thấy một đạo thân ảnh xuất hiện ở trong hư không. Đây là Thái Hư chi chủ thân ảnh, mặc dù chỉ là một cái ảo ảnh, nhưng là đối với Thái Hư huyền môn mọi người mà nói, Thái Hư chi chủ có được lấy không thể đỗ uy nghiêm, bọn hắn đối với Thái Hư chi chủ mệnh lệnh, cái kia đều là không có điều kiện tuân theo. Sư tôn, Tử Vân sư đệ không có đi ra. Tại cung kính nhận sai về sau, Huyền Hợp Nguyên Thánh tiểu trầm giọng hướng phía Thái Hư chi chủ hồi bẩm đạo. Tử Vân Nguyên Thánh chính là Thái Hư chi chủ thân truyền đệ tử, hắn địa vị độ cao, không phải người bình thường có thể so sánh với. Thái Hư chi chủ đang nghe cái này bẩm báo lập tức, tiểu lạnh giọng mà nói, không xảy ra, tiểu ý nghĩa Tử Vân đã truy lạc. Các ngươi không cần lo cho những này, nhanh lên trở về. Nương theo lấy lời nói này, màu đen thông đạo lần nữa tuôn ra, đem Trường Mi huyền chủ bọn người nâng, kéo dài qua hư không mà đi. Cũng nhưng vào lúc này, cái kia bảng bạc mênh mông quần quận một giống như là thiên địa hỗn độn chân linh tháp, đã vô thanh vô tức bay lên, hướng phía trên 9 tầng trời bay đi. La Vân Dương, ngươi nói Tử Vân sư đệ đến tột cùng đi địa phương nào? Huyền Hợp Nguyên Thánh nhìn hàm hàm La Vân Dương, nghiêm nghị quát. Đối với Tử Vân Nguyên Thánh hạ lạc, La Vân Dương tự nhiên tin tưởng, nhưng là lúc này vô luận như thế nào, hắn cũng không thể trả lời, cho nên hắn chỉ là trầm giọng mà nói, Tử Vân Nguyên Thánh đi nơi nào, ta làm sao biết? Hắn và ta, thật sự không quen. Hắn rõ ràng là theo chân ngươi cùng đi, vì cái gì ngươi lại không biết? Huyền Hợp Nguyên Thánh nói đến chỗ này, thanh âm sảng giọng mà nói, hẳn là đem ngươi Huyền Hợp Nguyên Thánh cho hại. Từng tia ánh mắt, theo những lời này tụ tập tại La Vân Dương trên người, đặc biệt là 12 Nguyên Thánh người trong, tuy nhiên 12 Nguyên Thánh tầm đó, cũng tồn tại một ít tranh đấu, nhưng là tại toàn bộ Thái Hư Huyền Môn bên trong, bọn hắn lại cho người một loại nhất vinh câu vinh cảm giác. La Vân Dương lúc này, tự nhiên sẽ không thừa nhận, hắn thản nhiên nói, Tử Vân Nguyên Thánh tại sao phải cùng ta một đạo đi, hắn và Huyền Hợp Nguyên Thánh ngươi nói sao? Huống chi ngươi hỏi ta vì cái gì Tử Vân Nguyên Thánh không có cùng ta một đường, ta đây thật sự không biết, nếu như Tử Vân Nguyên Thánh thật sự muốn cùng ta một đường đi mà nói, cái kia Huyền Hợp Nguyên Thánh ngươi nên hỏi Hỗn Độn Chân Linh Tháp, hắn vì cái gì chưa cùng ta cùng một chỗ? Nghiệp trướng, ngươi thực đã cho ta không dám giết ngươi sao? Huyền Hợp Nguyên Thánh bị La Vân Dương niệm ai mắt lộ ra hỏa tinh, không khỏi hướng phía La Vân Dương rít gào nói. La Vân Dương cười nhạt một tiếng nói, ngươi dám giết ta sao? Ta chính là Thái Hư Huyền Môn tông chủ, ngươi cái này bị khai ra cổng và sân nghịch đồ, cũng dám cùng ta nói như thế. Những lời này vừa ra, to như vậy thông đạo bên trên đã hoàn toàn bình tĩnh lại. 12 Nguyên Thánh bọn người nguyên một đám mắt lộ ra hung lệ chi sắc, mà Trường Mi Huyền Chủ cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Thái Hư 12 Nguyên Thánh bị theo Thái Hư Huyền Môn bên trong khai trừ đi ra ngoài, theo tông môn môn quy đi lên nói, không có một điểm vấn đề. La Vân Dương cái này tông chủ, thật là có quyền lợi đem Thái Hư 12 Nguyên Thánh khai trừ đi ra ngoài. Tại Thái Hư chi chủ trước mặt, không có người nâng lên chuyện này, tự nhiên là không có vấn đề, nhưng là bây giờ, La Vân Dương đang tại chính mình mặt nói chuyện này, lại để cho Trường Mi Huyền Chủ đều cảm thấy có chút đầu đại. Làm sao lại làm ra như vậy một cái tông chủ đến? Hơn nữa hắn còn như thế mạng lớn, Tử Vân Nguyên Thánh động thủ với hắn, chẳng những không có đánh chết hắn, ngược lại đem mình lưu tại cái kia Hỗn Độn Chân Linh trong tháp. Người nói thêm câu nữa. Phẫn nộ đến cực điểm Huyền Hợp Nguyên Thánh, hướng phía La Vân Dương gào thét, âm thanh chấn tứ phương. Ta nói thêm câu nữa cũng giống như vậy, các ngươi Thái Hư 12 Nguyên Thánh, đều là bị khai trừ đi ra ngoài khí đồ, dù thế nào, cái này có sai sao? La Vân Dương nói đến chỗ này, mắt thấy Trường Mi Huyền Chủ nói, đợi thấy sư tổ, ta nhất định sẽ thỉnh cầu sư tổ thu hồi các ngươi những khí đồ này theo Thái Hư Huyền Môn bên trong học được pháp môn, tỉnh làm ác thế gian. Huyền Hợp Nguyên Thánh thật sự muốn điên rồi, Tử Vân Nguyên Thánh không biết hạ lạc, hiện tại vị này nếu như này hung hăng càng quái, cái này lại để cho hắn thật sự là khó có thể giữ vững bình tĩnh. Tiêu trong lòng hắn phẫn nộ dị thường thời điểm, hư lạnh một tiếng, tại trong hư không vang lên, theo cái này tiếng hư lạnh, La Vân Dương đã cảm thấy một cỗ bàng bạc lực lượng, đem chính mình bao lấy, trực tiếp theo màu đèn trong thông đạo ném đi ra ngoài. Tuy nhiên cái này ra tay chi nhân cũng không có biểu lộ thân phận, nhưng là có thể trực tiếp đem La Vân Dương văng ra người, ngoại trừ vị kia Thái Hư chi chủ, trên đời này lại có ai có thể làm được. Thái Hư chi chủ quan ra, trên thực tế cũng là một loại thái độ, một loại tại La Vân Dương cùng Thái Hư 12 Nguyên Thánh ở giữa lựa chọn. Huyền Hợp Nguyên Thánh nhìn xem bay lên không mà đi La Vân Dương, trong đôi mắt lộ ra vẻ vui mừng, hắn cung kính hướng phía hư không nói, sư tôn, cái kia nghiệp chướng chẳng những đối với Tử Vân sư đệ ra tay, hơn nữa trên người của hắn, còn có một đạo thánh cảnh chi chủng. Kính xin sư tôn ra tay, đem cái kia thánh cảnh chi chủng. Huyền Hợp Nguyên Thánh thái độ rất rõ ràng, cái kia chính là lại để cho Thái Hư chi chủ chắt lọc ra cái kia thánh cảnh chi chủng, bất quá ngay tại hắn mà nói một nửa thời điểm, Thái Hư chi chủ thanh âm chuyển tới, việc này không cần lại nghị, Trường Mi sư đệ như là đã nghị định việc này, cái kia cứ dựa theo nghị định đến. Các ngươi về sau, riêng phần mình an tâm trở về tu luyện. Ai đã có hàng phục cái kia thánh cảnh chi chủng chi lực, tự có thể đi lấy. Cũng ngay tại Thái Hư chi chủ thanh âm rơi xuống lập tức, không có cam lòng Huyền Hợp Nguyên Thánh thấy được phía chân trời tầm đó, ẩn hiện hai đạo thân ảnh. Hai đạo lại để cho hắn cảm thấy kính sợ thân ảnh. Ma chủ, đại không phản chủ. Chương 1314, chôn vùi chi lực, Bồ Đề Thiên Thư. Thái Hư Huyền Môn bên trong, La Vân Dương khoanh chân mà ngồi, lúc này trong lòng của hắn suy nghĩ, là tự mình bị Thái Hư chi chủ trực tiếp đưa đến Thái Hư Huyền Môn ngoại tình huống. Tuy nhiên Thái Hư chi chủ cũng không nói gì, nhưng là xuyên thấu qua chính mình nguyên vi thánh đế phân thân, La Vân Dương đã được đến nhất tin tức xác thực. Trên người hắn cái kia Kim Liên Thánh cảnh chi chủng, Thái Hư chi chủ đã biểu lộ thái độ, cái kia chính là cường giả biết được. Trên thực tế bốn chữ này cũng đại biểu cho hắn đã trở thành Thái Hư Huyền Môn một cái bỏ con. Tuy nhiên theo trong nội tâm, La Vân Dương đối với Thái Hư Huyền Môn cũng không có quá nhiều lòng trung thành, nhưng là trở thành bỏ con cảm giác cũng không phải quá tốt. Mình bây giờ nên làm cái gì bây giờ? La Vân Dương trong nội tâm ý niệm trong đầu bắt đầu khởi động, mặc dù có thuộc tính điều tiết khí nơi tay, hắn cũng không ý kỵ những nguyên thánh kia, nhưng là hắn tụ tập cao cấp nhất thái hư chi chủ bọn người, vẫn tồn tại chênh lệch cực lớn. Coi như là Trường Mi huyền chủ bọn người, hắn chính diện chiến đấu cũng thắng không được. Nếu như chỉ có chính hắn, tự nhiên không có quá nhiều sợ hãi, nhưng là tại đây Hạo Thiên Thánh cảnh bên trong, hắn cũng không phải một người, người nhà của hắn đều ở đây Hạo Thiên Thánh cảnh bên trong. Nguyên vi thánh đế thân phận, vô luận như thế nào cũng không thể bạo lộ, vì vậy thân phận với hắn mà nói, thật sự là quá trọng yếu. Mà không bạo lộ nguyên vi thánh đế thân phận, hắn tiểu cần theo một cái khía cạnh khác, đến để thăng tu vi của mình. Nếu như đem Hỗn Động Tinh Không Cự Thú phân thân cùng này là thân hình đều luyện chế thành nguyên thánh cấp bậc, coi như là đối mặt chúa tể một phương, La Vân Dương cảm giác mình cũng có đấu một trận năng lực. Thế nhưng mà nếu muốn trở thành nguyên thánh, cũng không dễ dàng, trừ phi hắn có thể như trước đó lần thứ nhất bình thường, đạt được một cái đỉnh cấp nguyên thánh toàn bộ tinh khí. Thực lực tăng lên, đến tột cùng làm như thế nào đi? Nguyên một đám ý niệm trong đầu tại La Vân Dương trong nội tâm chấp động, cuối cùng nhất La Vân Dương trước người xuất hiện hai kiện vật phẩm, một kiện là cái kia diệt thế tồn tại lưu lại nhân diệt thiên toa, mà đổi thành bên ngoài một kiện thì là cái kia diệt thế chi thủ. Nhân diệt thiên toa tổn hại bộ phận, đang tại chữa trị, bất quá không có trải qua một lần cuối cùng diệt thế mất đi thiên toa, theo trên lực lượng so với bình thường ẩn hàm thiên đạo pháp tắc trí bảo, không mạnh hơn bao nhiêu. Mà muốn tăng lên nhân diệt thiên toa uy lực, biện pháp tốt nhất, tự là tìm kiếm đại lượng diệt thế chi lực. Có thể là vì bồi dưỡng mất đi thiên toa, lại để cho La Vân Dương đem 36 cái đại vũ trụ tiêu diệt, hắn thật sự làm không đến. Mà một cái khác biện pháp, tự là đem cái kia diệt thế chi thủ mặt khác thân thể toàn bộ tụ tập đủ, hình thành một cái chiến thể. Con đường này tuy nhiên nhìn về phía trên rất dễ dàng, nhưng là dựa theo cái kia diệt thế tồn tại thuyết pháp, thân thể của hắn đã sớm lại để cho thánh tôn tách ra chân áp, muốn vạch trần những phong ấn này cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Ngay tại La Vân Dương trong nội tâm ý niệm trong đầu bắt đầu khởi động thời điểm, đã hóa thân trở thành nguyên vi thánh đế phân thân, lại nhận được một cái thiệp mời. Cái này thiệp mời là 3000 ma huyên một vị ma tôn tự mình đưa tới, mà thiệp mời nội dung thì là thỉnh nguyên vi thánh đế tham kiến 3000 ma huyên tổ chức một lần đấu giá hội. Đối với lần đấu giá này, 3000 ma huyên vô cùng coi trọng, cái kia thiệp mời chẳng những làm vô cùng đẹp đẽ quý giá, hơn nữa bên trong còn cất giấu sở hữu muốn vật phẩm bán đấu giá tình huống. Đang tại rèn luyện tử mẫu Hồng Mông Long Thụ cùng Thanh Hà Thánh cảnh chi trùng nguyên vi thánh đế phân thân, đối với cái này đấu giá cũng không có gì quá lớn hứng thú, nhưng là tiện tay lật ra thoáng một phát thiệp mời về sau, lại phát hiện một kiện lại để cho La Vân Dương khiếp sợ không thôi thứ đồ vật. Chôn vùi chi lực một lọ. Mà dựa theo giới thiệu, cái này một lọ chôn vùi chi lực chính là có 3000 ma huyên đỉnh cấp cường giả, năm đó ở Hạo Thiên Thánh cảnh bên trong, chôn vùi tứ đại thiên châu bên trong một cái, thu hoạch được chôn vùi chi lực. Về phần chôn vùi cái kia một cái thiên châu, cũng không có giới thiệu, thế nhưng mà theo giới thiệu bên trong, La Vân Dương cảm thấy cái này một lọ chôn vùi chi lực, đúng là hắn phải tìm thứ lộ vận. Nguyên một đám ý niệm trong đầu chấp động bên trong, La Vân Dương tiểu đã có quyết đoán, cái kia chính là cái này một lọ chôn vùi chi lực, hắn vô luận như thế nào, đều muốn cầm đến trong tay. Với tư cách thái hư huyền môn trưởng môn, thánh đế cung thánh đế, La Vân Dương cũng được xưng tụng là một phương cự đầu, bàn về tài phú mà nói, đồng dạng không thể so với người khác thiếu. Thế nhưng mà cái này 3000 ma huyên đấu giá hội, đấu giá vật phẩm mỗi một kiện đều không phải chuyện đùa. Dựa theo 3000 ma huyên quy củ, tại đây đấu giá hội bên trên, mọi người có thể sử dụng tiền chỉ có một loại, cái kia chính là đại đạo thần tinh. Cái gọi là đại đạo thần tinh, tự là đem đại đạo pháp tắc cô đọng cùng một chỗ, hình thành một loại tinh thể. Từng cái đại đạo thần tinh bên trong, đều ẩn hàm một đầu nguyên vẹn đại đạo. Loại này đại đạo thần tinh, có thể theo ở giữa thiên địa cô đọng, cũng có thể theo nguyên tôn trên người rút ra. Có thể nói chân quý dị thường, nguyên tôn, thì ra là có được một hai khối đại đạo thần tinh mà thôi. La Vân Dương tại 36 cái đại trong vũ trụ, xem như đỉnh cấp tồn tại, nhưng là trong tay hắn đại đạo thần tinh, lại coi như không có mấy khối. Mà cái kia nguyên vi thánh đế thân phận, có được đại đạo thần tinh đồng dạng không nhiều lắm, tuy nhiên hắn bị sắc phong làm nguyên vi thánh đế. Nhưng là vị kia vô thượng thánh đế cũng không có cho hắn quá nhiều bảo vật. Về phần thái hư huyền môn bên trong, ngược lại là có chút đại đạo thần tinh. Lẽ ra với tư cách thiên hạ duy hai đỉnh cấp tông môn, thái hư huyền môn có lẽ có không ít đại đạo thần tinh, thế nhưng mà thái hư huyền môn năm đó mặc dù không có phân liệt, nhưng là đại bộ phận thực lực đều nắm giữ ở 12 nguyên thánh trong tay. Phí thượng nguyên vương tuy nhiên giống ruột kinh doanh, nhưng là lưu lại đại đạo thần tinh cũng không phải quá nhiều. 500 khỏa đại đạo thần tinh. Cái này nghe không ít. Nhưng là tại 3000 ma huyên tổ chức trận này đỉnh cấp nhân vật tiến hành đấu giá ở bên trong, lại cũng không là quá nhiều. Bất quá ngay tại lúc này, muốn kiếm một ít đại đạo thần tinh, cũng đã có chút không kịp, La Vân Dương nhíu mày tầm đó, cũng chỉ có đi trước cái kia đấu giá chi địa nhìn kỹ hắn nói. 3.000 ma huyên cùng Thái Hư huyền môn tuy nhiên là đối thủ, nhưng là La Vân Dương cái này Thái Hư huyền môn tông chủ, còn là nhận được 3.000 ma huyên phát ra mời. Chỉ có điều La Vân Dương tuy nhiên quyết định muốn đi cái này đấu giá hội, nhưng lại sẽ không dùng Thái Hư huyền môn tông chủ thân phận đi qua. Phải biết rằng hắn đã nhận được cái kia thánh cảnh chi chủng, tại 3.000 ma huyên không ít người trong mắt, chỉ sợ sẽ là một khối đại thịt mỡ. Tuy nhiên theo trong nội tâm, La Vân Dương cũng không phải quá sợ hãi, nhưng là tại không có được cái kia một lọ chôn vùi chi lực trước, còn là thiếu sinh một ít thị phi thì tốt hơn. Tu luyện không ngày tháng, một tháng thời gian, đối với rất nhiều tu luyện giả mà nói, tự là một trong nháy mắt. Mượn nhờ cái kia trên thiệp mời truyền tống trận, La Vân Dương xuyên thấu qua hỗn độn tinh không cự thú diễn biến ra một cái hóa thân, sẽ cầm cái kia thiệp mời đi tới 3.000 ma huyên bên trong một cái ma huyên ở trong. Tuy nhiên được xưng ma huyên, nhưng là trên thực tế, cái này là một phiến thiên địa, nếu như dựa theo lớn nhỏ mà nói, La Vân Dương cảm giác đến nơi đây so với chính mình 36 cái đại vũ trụ, còn muốn lớn hơn một ít. Khách nhân tôn quý, xin ngài đi theo ta. Những phụ trách kia nên đón 3.000 ma huyên cường giả, không có chút nào bởi vì La Vân Dương thân phận nhìn về phía trên lạ lẫm, tiểu đối với hắn có bất kỳ khinh thị, trái lại những cường giả này đối với La Vân Dương hóa thân hiện ra lộ ra vô cùng tôn trọng. Theo những tiếp đãi này người trên người, lại để cho La Vân Dương cảm thấy 3.000 ma huyên, chỉ sợ so với chính mình suy nghĩ, thực lực còn phải mạnh hơn một ít. Tại một cái tu vi vi thiên tôn cựu trọng võ giả dẫn dắt xuống, La Vân Dương hãy tiến vào một cái nhìn về phía trên về sau một trượng phương viên trong phòng. Thế nhưng mà tại tiến vào gian phòng kia về sau, hắn mới phát hiện trong gian phòng đó, đại kinh người. Đây là một mảnh tinh không. Một mảnh dùng liệt nhật vi bàn đấu giá, bốn phía quần tinh vi châu ngồi phòng đấu giá. Đại nhân, từng cái khách quý, đều có một khỏa tinh cầu làm vi châu ngồi của mình. Tại tinh cầu này bên trên, ngài có thể lựa chọn ngài ưa thích phong cách. Cái kia cửu trọng thiên tôn võ giả cung kính nói, chúng ta tổng cộng vi khách quý nhóm chuẩn bị 100 bộ đồ phong cách, ngài có thể lựa chọn ngài ưa thích. Đang khi nói chuyện, La Vân Dương trước mắt, tự xuất hiện vô số cảnh tượng, có cao lớn nguy nga thần điện, có hoa mỹ phong cảnh, càng có bàng bạc thánh thổ. Nhìn xem những có thể này lựa chọn tình cảnh, La Vân Dương trong nội tâm đối với 3.000 ma huyên an bài càng phát ra nhiều ra đi một tí càng khái, nhưng là biểu hiện ra, hắn lại thản nhiên nói, ta cảm thấy như vậy rất tốt. Cái kia cửu trọng thiên tôn đối với La Vân Dương loại này lựa chọn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đối với bọn hắn mà nói, khách quý tu vi càng cường, đối với bình thường hưởng thụ càng là không thèm để ý, bọn hắn sở dĩ chuẩn bị nhiều như thế, cũng chỉ là lo trước khỏi họa. Đại nhân, ngài muốn ra giá, chỉ cần đem trong lòng mình suy nghĩ dung nhập cái này tinh thạch, ngài ra giá, dĩ nhiên là xuất hiện ở đằng kia trên đài đấu giá. Cái kia phụ trách tiếp đãi cửu trọng thiên tôn tại triều lấy La Vân Dương giải thích thoáng một phát đấu giá quy tắc về sau, tiểu cười rời đi nói, đại nhân nếu như cần ta tới, cũng có thể dùng cái này tinh thạch. La Vân Dương nhẹ gật đầu, mà cái kia cửu trọng thiên tôn tắc thì cùng kính ly khai. Tuy nhiên La Vân Dương che giấu chính mình khí tức trên thân, nhưng là cái kia cửu trọng thiên tôn đối với hôm nay trận này đấu giá, không thể nghi ngờ là rất hiểu rõ, biết rõ có thể có được thiệp mời, đều là cả hạo thiên thánh cảnh đại nhân vật. Đứng tại trên tinh cầu, La Vân Dương thần thức bay ra, bất quá tại bay ra tinh cầu kia lập tức, tự gặp một cái mềm dẻo vô hình chi võng, chặn tinh thần lực của hắn đột phá. Cái này vô hình chi võng ở bên trong, càng là truyền đến một hồi tin tức, nhắc nhở La Vân Dương ở chỗ này tận lực không muốn dùng tinh thần lực, để tránh khiến cho một ít không tất yếu sự tình. Tại La Vân Dương thu hồi tinh thần lực về sau, 3.000 ma huyên cũng không có lại để cho La Vân Dương đợi lâu, thì ra là một phút đồng hồ công phu, ở đằng kia liệt nhật bên trong, tự xuất hiện một cái cự đại màn hình. Mà ở dưới màn hình, tắc thì xuất hiện một cái La Vân Dương thân ảnh quen thuộc. Huyết ảnh ma thánh. Lúc này đây đấu giá hội kẻ chủ trì là huyết ảnh ma thánh. Phải biết rằng tại 3.000 ma huyên bên trong, huyết ảnh ma thánh bài danh đã ở top 10, hắn đến chủ trì lúc này đây đấu giá, có thể nói đầy đủ chấn nhiếp tứ phương. Chư vị, lần đấu giá này thứ đồ vật, ta cũng không nhiều lời, hiện tại bắt đầu đệ nhất kiện vật phẩm đấu giá, Bồ Đề Thiên Thư. Huyết ảnh ma thánh đích thoại ngữ vừa dứt, một bản ẩn hàm lục trọng thiên đạo pháp tắc sách quý cũng đã xuất hiện tại trong hư không. Tuy nhiên tại đấu giá trước khi, La Vân Dương cũng đã biết cái này Bồ Đề Thiên Thư cơ bản tình huống, nhưng là lúc này chứng kiến cái này Bồ Đề Thiên Thư, trong lòng của hắn còn là không khỏi sinh ra một tia cảm khái. Quả nhiên không hổ là thế lực lớn, ra tay bất phàm, cái này Bồ Đề Thiên Thư cấp bậc, đầy đủ thành làm một cái đỉnh cấp nguyên thánh chí bảo. Mà đang ở cái này huyết ảnh ma thánh mở miệng lập tức, đã có người quát khẽ nói, Tam Thiên Đại Đạo Thần Tinh. Chương 1315 Thần tinh không đủ ra mặt đến con gót. Tam Thiên Đại Đạo Thần Tinh. Nghe thế cái báo giá, La Vân Dương trong nội tâm ngược lại hít một hơi khí lạnh, hắn lúc này đây đến, chỉ là dẫn theo 500 đại đạo thần tinh. Tuy nhiên đệ nhất kiện vật phẩm đấu giá giá cả bất phàm, nhưng là trực tiếp cho đến một cái tam thiên đại đạo thần tinh, thật sự là bị tổn thương người a. Bất quá còn không có đợi La Vân Dương bên này cảm thán đi ra, chỉ thấy một cái số lượng sinh động tại cái kia trên đài đấu giá, 5.000 đại đạo thần tinh. 5.000 đại đạo thần tinh, cái này đúng là điên rồi. La Vân Dương một ý niệm, mà bắt đầu ở đằng kia khối có thể quay bán tinh thạch trong tư liệu xem xét nổi lên cái này Bồ Đề Thiên Thư lai lịch. Bồ Đề Thiên Thư chính là đại không phản môn một vị Bồ Đề Nguyên Thánh trí bảo, mà vị này Bồ Đề Nguyên Thánh tuy nhiên là Nguyên Thánh tu vi, nhưng là hắn năm đó cũng là tại Thánh Tôn ngồi xuống nghe qua giảng nhân vật. Tại đại không phản môn bên trong, địa vị của hắn càng là cao hơn tại Bồ Đà Nguyên Thánh bực này đại không phản chủ đệ tử. Mà ở trước đó lần thứ nhất Nguyên Phù Đồ Lục trong đại kiếp, vị này không may đụng phải ma chủ, bị ma chủ trực tiếp chém giết. Cái kia Bồ Đề Thiên Thư, tự nhiên cũng tiểu đã rơi vào ma chủ trong tay. Chỉ có điều riêng phần mình tu luyện thiên đạo pháp tắc bất đồng, cho nên cái này Bồ Đề Thiên Thư đối với 3.000 ma huyền tồn tại mà nói rồi, cũng không có gì tác dụng quá lớn. Cái kia người đầu tiên xuất thủ, hẳn là đại không phản môn người, không biết cùng bọn họ tranh đoạt là người nào, tại La Vân Dương đoán chừng ở bên trong, rất có thể là 12 nguyên thánh người trong. Đem người khác cao thủ cho làm thịt, di vật còn làm cho đối phương đến đấu giá, 3.000 ma huyền còn thật không phải là tùy hứng. Ngay tại La Vân Dương trong nội tâm cảm thán không thôi thời điểm, cái kia Bồ Đề Thiên Thư rốt cục dùng 1 vạn đại đạo thần tinh giá cả, bị cái thứ nhất đấu giá người cho đập đi nha. Rất rõ ràng, 1 vạn đại đạo thần tinh mua Bồ Đề Thiên Thư có chênh lệch chút ít quý, nhưng là cái kia cái thứ nhất đấu giá người nếu như là đại không phản môn tồn tại, như vậy tiểu tính toán lại quý, bọn hắn cũng chỉ có thể đem cái này Bồ Đề Thiên Thư mua đi. Đệ nhị kiện, phách không toa. Hiển nhiên đối với lần đấu giá này kết quả rất hài lòng, Huyết Ảnh Nguyên Thánh đích thoại ngự ở bên trong, mang theo không che giấu được vui vẻ. Hắn đã hài lòng, nhưng là đại không phản môn người lại không hài lòng. Mà cái này chỉ là ẩn hàm 9 đầu đại đạo pháp tắc phách không toa, cuối cùng nhất cũng chỉ là dùng 30 đại đạo thần tinh là được giao, lại để cho La Vân Dương đại thở dài một hơi. Kế tiếp đấu giá, các loại kỳ chân dị bảo vô số kể, nhưng là những vật này đối với La Vân Dương cũng không có tác dụng quá lớn. Bất quá theo đấu giá càng về sau tiến hành, La Vân Dương mày nhíu lại càng hung ác. Bởi vì tại đấu giá được chính giữa về sau, các loại vật phẩm đấu giá giá cả cũng bắt đầu dùng 1.000 miếng đại đạo thần tinh đến tính toán. Xem loại này trạng thái, đến cái kia một lọ chôn vùi chi lực thời điểm, ít nhất muốn 1.500 đại đạo thần tinh, cái này còn cần không có người nào cùng chính mình tranh đoạt. Mình cũng đấu giá một ít gì đó. Một đầu nguyên vẹn thiên đạo pháp tắc, chỉ sợ muốn vượt qua 3.000 miếng đại đạo thần tinh, chỉ có điều những đại đạo này pháp tắc đều là dùng để tu luyện, ra tay mua đồ thật là đáng tiếc. Ngay tại La Vân Dương trong nội tâm ý niệm trong đầu bắt đầu khởi động thời điểm, một chuỗi niệm châu vật phẩm đấu giá xuất hiện ở cái kia giống như đại nhật trên đài đấu giá. Bồ Đề niệm châu, tam trọng thiên đạo pháp tắc. Rất đơn giản giới thiệu về sau, cái kia chiếu rọi thiên địa trên đài đấu giá cũng đã có người ra giá, mà cái này ra giá chỉ có 300 đại đạo thần tinh. 300 đại đạo thần tinh cùng 3 đầu thiên đạo pháp tắc chí bảo so sánh với, ít nhất kém 1.000 đại đạo thần tinh, rất hiển nhiên vị này ra giá kém không ít. Thế nhưng mà vị này ra lại giá đồng thời, càng có một thanh âm tại trong hư không vang lên nói: 3.000 ma huyên, không nên quá phận. Nương theo lấy thanh âm này, tại khoảng cách La Vân Dương không xa một khỏa tinh cầu bên trên, càng là buộc phát ra chói mắt kim quang ở trong, Bồ Đà Nguyên Thánh thân ảnh bao quát tứ phương. Bồ Đà Nguyên Thánh tách ra khí tức của mình, đương nhiên là cố ý, hắn cử động lần này là muốn cho những muốn kêu Bồ Đề Niệm Châu người suy nghĩ thoáng một phát, không nên cùng hắn đối đầu. Quả nhiên, tại hắn khí tức tách ra lập tức, cái kia trong tinh không trên đài đấu giá con số tiểu ngưng lại. Rất nhiều đấu giá người lúc này bắt đầu đánh giá, chính mình cái lúc này đoạt thức ăn trước miệng cọp có phải hay không đáng giá. Chủ trì đấu giá Huyết Ảnh Nguyên Thánh ha ha cười nói: Bồ Đà Nguyên Thánh, nơi này là ta 3.000 ma huyền, cũng không phải là ngươi phá hư quy củ địa phương. Nếu như ngươi lần nữa hồ lai, vậy thì đừng vội quái ta không khách khí. Cũng ngay tại Huyết Ảnh Ma Thánh nói chuyện lập tức, trên đài đấu giá con số lập tức biến thành 1.000, tuy nhiên cái kia đấu giá người cũng không có hiển lộ ra khí tức của mình. Nhưng là rất hiển nhiên là không có quá đem Bồ Đà Nguyên Thánh để ở trong lòng. Tuy nhiên Bồ Đề Nguyên Thánh uy hiếp thất bại, nhưng là hắn như vậy với tư cách, lại làm cho La Vân Dương trong nội tâm bay lên một tia khác thường. Loan thoáng, La Vân Dương thậm chí cảm thấy được, cơ hội của mình đến rồi. Tuy nhiên làm như vậy, có chút bạo lộ thân phận, nhưng là hiện tại chính mình đại đạo thần tinh không đủ, cũng chỉ có áp dụng loại này hạ sách rồi. Bồ Đà Nguyên Thánh, làm người đều muốn giảng quy củ, ngươi làm như vậy sao được? Nguyên Vi thật sự là cảm thấy xấu hổ. Tiếng khiển trách bị La Vân Dương cách dùng lực lập tức truyền khắp tứ phương. Bồ Đà Nguyên Thánh sở dĩ làm như vậy là vì hắn mang thần tinh thật sự là không đủ rồi, tuy nhiên đại không phạn môn thần tinh rất nhiều, nhưng là cái kia Bồ Đề Thiên Thư hao phí quá nhiều thần tinh. Mà cái này Bồ Đề Niệm Châu tuy nhiên so Bồ Đề Thiên Thư kém không ít, thuộc về có cũng được mà không có cũng không sao thứ đồ vật, nhưng là hắn đồng dạng không muốn chính mình tông môn bảo vật rơi vào tay người khác. Vì có thể làm cho một ít người cạnh tranh thu tay lại, hắn trực tiếp đến rồi như vậy vừa ra. Bị Huyết Ảnh Nguyên Thánh nói toạc, càng có người cạnh tranh, đây đối với Bồ Đà Nguyên Thánh mà nói, cũng là có thể tiếp nhận, nhưng là bây giờ, ngươi Nguyên Vi Thánh Đế đến xem náo nhiệt gì. Bất quá đối với Nguyên Vi Thánh Đế, trong lòng của hắn tràn đầy cố kỵ, cái kia Tam Chú Thánh Pháp thập phần quỷ dị, hắn tại không có phá vỡ Tam Chú Thánh Pháp nắm chắc trước khi, tuyệt đối không định đắc tội vị này Nguyên Vi Thánh Đế. Huyết Ảnh Ma Thánh cũng là một đầu phát ngộng, hắn tuy nhiên cùng vị này Nguyên Vi Thánh Đế đã từng quen biết, nhưng cũng biết vị này không phải cái gì chân thực nhiệt tình, bên vực lẽ phải thế hệ. Nhưng là bây giờ, hắn tại sao cùng Bồ Đà Nguyên Thánh cho gạch lên? Chớ không phải là hắn đối với đại không phạn môn ở giữa ân oán, còn không có chấm dứt sao? Bồ Đà Nguyên Thánh trong nội tâm tuy nhiên thầm mắng, thực sự giữ im lặng, thứ nhất là hắn làm sự tình, xác thực có như vậy một ít không địa đạo, cái này thứ hai nha, thì là hắn thật sự không muốn bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này cùng Nguyên Vi Thánh Đế tái khởi phân tranh. Chờ xem, chờ Thanh Tịnh Phạn chủ đem cái kia thánh cảnh chi trùng hoàn toàn luyện hóa, có những ngày an nhàn của ngươi qua. Bồ Đề Nguyên Thánh trong nội tâm âm thầm cho mình hạ giận, chú ý lực càng là đặt ở cái kia Bồ Đề Niệm Châu bên trên. Đáng tiếc, trong tay hắn đại đạo thần tinh quá ít, tuy nhiên miễn cưỡng lại bỏ thêm một lần giá, nhưng là cuối cùng nhất cái kia Bồ Đề Niệm Châu, còn là đã rơi vào những người khác trong tay. Cũng ngay tại Bồ Đề Niệm Châu đấu giá hoàn tất về sau, một chỉ màu đen bình ngọc bất ngờ xuất hiện ở trên đài đấu giá. Huyết Ảnh Ma Thánh nhìn xem cái kia màu đen bình ngọc nói, cái này một lọ chôn vùi chi lực, tác dụng chư vị tự nhiên minh bạch. Hiện tại bắt đầu đấu giá. Cùng Bồ Đề Niệm Châu so sánh với, cái này chôn vùi chi lực tác dụng thêm nữa. Đặc biệt là tại 3000 ma đạo cường giả trong mắt, cái này chôn vùi chi lực giá trị so Bồ Đề Niệm Châu có thể phải mạnh hơn. Có không ít 3000 ma huyền cường giả, cũng sớm đã đánh tốt rồi chủ ý, lúc này nghe được Huyết Ảnh Ma Thánh mở miệng, liền chuẩn bị bắt đầu cạnh tranh. Thế nhưng mà còn không có đợi bọn hắn động thủ, trên đài đấu giá bất ngờ xuất hiện 100 cái đại đạo thần tinh báo giá. Đang nhìn đến cái này báo giá lập tức, không ít người trong nội tâm đều nhả danh không thôi. Cái này dùng một cái thiên châu sinh linh, tạo nên một lọ chôn vùi chi lực, ngươi vậy mà chỉ cấp 100 đại đạo thần tinh, ngươi đây là đang nói đùa ư? Nguyên một đám ý niệm trong đầu, tại mọi người trong nội tâm bắt đầu khởi động, bất quá ngay tại có người chuẩn bị đem cái số này siêu việt thời điểm. Chợt nghe cái kia vừa mới mỉa mai Bồ Đà Nguyên Thánh trên tinh cầu, có người cười nói, đến rồi một chuyến, cũng không có cái gì xem vào mắt thứ đồ vật, nếu một lần cũng không ra giá, lộ ra ta không để cho 3000 ma huyền mặt mũi. Ha ha, ta tiểu ra giá một lần, các vị không cần để ý, coi như ta là tới đùa. Lời nói này vừa ra, vốn chuẩn bị ra giá người, cả đám đều sững sờ ở này ở bên trong. Nguyên Vi Thánh Đế. Dùng Tam Chú Thánh Pháp lại để cho không ít Nguyên Thánh đều đầu thương yêu không dứt Nguyên Vi Thánh Đế. Nếu như lại để cho hắn biết mình cùng hắn tranh đoạt thứ đồ vật, đây không phải là muốn chết sao? Tại chính mình không biết thời điểm, cho mình thi triển thoáng một phát Tam Chú Thánh Pháp, cái kia quả thực tiểu là hữu tử vô sinh. Huyết Ảnh Ma Thánh lông mày cũng là nhữ một cái này Nguyên Vi Thánh Đế quả thực tiểu là tại hiển nhiên phá hư quy củ, hắn như vậy vừa ra khỏi miệng, những người khác còn thế nào cạnh tranh? 100 khỏa đại đạo thần tinh mua cái này chôn vùi chi lực, thiếu hắn có thể nghĩ ra. Một ý niệm, hắn tiểu hướng phía tại dưới đài một cái hảo hữu. Lại để cho hắn đem cái giá tiền này nâng lên đến. Huyết Ảnh, ngươi không muốn hại ta, cái kia Nguyên Vi Thánh Đế là nổi danh lòng dạ hẹp hòi, bởi vì Thanh Tịnh Phạn chủ đuổi giết hắn nguyên nhân, hắn đem Thanh Tịnh Phạn chủ dạy vào không thể không cầu xin tha thứ, ta có thể không so được Thanh Tịnh Phạn chủ, hắn muốn dạy vào ta có thể chịu không được. Ngươi còn là khác tìm hắn người a? Huyết Ảnh Nguyên Thánh rất bất đắc dĩ, chính mình cái hảo hữu là nổi danh không sợ trời không sợ đất, nhưng là bây giờ, hắn lại sợ cái kia Nguyên Vi Thánh Đế. Hắn không chịu ra tay, những người khác có thể nghĩ. Cũng may người này cũng nói, hắn chỉ là ra giá một lần, nếu như không có người nào cùng hắn tranh, coi như cái này chôn vùi chi lực tiễn đưa hắn rồi. 100 đại đạo thần tinh giá cả, ở đằng kia to như vậy trên đài đấu giá, lộ ra vô cùng chói mắt, nhưng là tiểu không có bất cứ người nào tăng giá. Mà ngay cả Bồ Đà Nguyên Thánh, lúc này tuy nhiên trong nội tâm hận cực, cuối cùng nhất cũng không có ra tay. Cái kia Nguyên Vi Thánh Đế khó trêu chọc, trong lòng của hắn là tin tưởng. Muốn là tự mình cái lúc này cùng Nguyên Vi Thánh Đế nổi lên xung đột, cái kia kế tiếp không may còn là tự mình. Sư Tôn cùng Thanh Tịnh Phạn chủ đều không có thời gian ra tay, bây giờ còn là nhịn nói sau. 100 đại đạo thần tinh, còn có tăng giá không vậy? Huyết ảnh nguyên thánh trong nội tâm tuy nhiên không thoải mái, nhưng vẫn là dựa theo quy củ tiến hành, tại không có người đáp lại về sau, hắn tiểu trầm giọng mà nói, đã tất cả mọi người không có người tăng giá, vậy thì chúc mừng nguyên vi thánh đế, cái này chôn vùi chi lực, tiểu là ngài được rồi. 100 đại đạo thần tinh đập đã đến chôn vùi chi lực, La Vân Dương trong nội tâm đại thở dài một hơi. Bị vốn là dùng hóa thân mà đến, nhưng bây giờ làm cho cả phòng đấu giá cũng biết hắn ở nơi nào. Bất quá không sao cả, về sau không cần cái này hóa thân là được. Ha ha, ta chỉ là thả con săn sát, bắt con cá rô, mọi người lại khách khí như thế, thật sự là vô cùng cảm kích ta. Bồ Đà Nguyên Thánh lúc này đã có chút trở lại vị đến, sắc mặt của hắn biến thành càng thêm âm trầm bắt đầu. Quá khi dễ người rồi. Chương 1316, thời buổi rối loạn, khôi diệt ma thánh. Đem cái kia chôn vùi chi lực nắm bắt tới tay về sau, La Vân Dương tiểu không có ở đấu giá hội trong dừng lại, tuy nhiên đấu giá cuối cùng cũng không có thiếu thứ tốt, nhưng là với hắn mà nói, đã không có tác dụng quá lớn rồi. Đối với La Vân Dương ly khai, 3000 ma huyên bên trong cũng không có quá nhiều tỏ vẻ, như cũng là vị kia đưa hắn nên đón Cửu Trọng Thiên Tôn đưa hắn đưa đến rời đi truyền tống trận chỗ. Bất quá theo vị kia Cửu Trọng Thiên Tôn mặt ngoài bình tĩnh bên trên, La Vân Dương còn là cảm thấy một loại kính sợ. Một loại đối với cường giả kính sợ. Thì ra là nửa khắc đồng hồ thời gian, La Vân Dương này là phân thân liền trở về nguyên vi thánh đế bế quan chỗ, rồi sau đó mượn nhờ hỗn độn tinh không cự thú phân thân, vô thanh vô tức đem cái này chôn vùi chi lực đưa đến Thái Hư Huyền Môn trong. Tuy nhiên mượn nhờ cái kia phân thân, La Vân Dương đã nghiên cứu đã qua cái kia chôn vùi chi lực, nhưng là lúc này, La Vân Dương bản thể tay nắm cái này chôn vùi chi lực, trong nội tâm như trước nhịn không được sinh ra cảm khái. Cái này trong bình ngọc chôn vùi chi lực, so La Vân Dương tưởng tượng đều cường đại hơn. Dựa theo La Vân Dương đoán chừng, tiêu tính toán lại để cho hắn đem 36 cái đại vũ trụ lại tới một lần diệt thế, cũng khó có thể lấy tới nhiều như vậy chôn vùi chi lực. Mà đang ở La Vân Dương đem cái kia chôn vùi chi lực lấy ra nháy mắt, vốn chứa đựng tại La Vân Dương chữ vật thủ trạc bên trong nhân diệt thiên toa bắt đầu điên cuồng rung rung. Loại này rung rung, giống như là đói bụng không biết bao nhiêu thiên quỷ đói, gặp thao thiết bữa tiệc lớn. Nếu không phải La Vân Dương áp chế, cái này nhân diệt thiên toa muốn nhảy vào cái kia cái đĩa chôn vùi chi lực trong bình ngọc. Cũng thế, sẽ thanh toàn ngươi lúc này đây. La Vân Dương đang khi nói chuyện, cái kia nhân diệt thiên toa tại khống chế của hắn xuống, lập tức thu nhỏ lại thành tú hoa châm lớn nhỏ, bay vào trong bình ngọc. Bình ngọc từ bên ngoài nhìn vào, bình tĩnh vô cùng, nhưng là lại không có ai biết, lúc này trong bình ngọc, vậy cũng dùng thôn phệ vạn vật chôn vùi chi lực, đang tại điên cuồng bị nhân diệt thiên toa sở hấp thu. 3000 ma huyền ma sư bế quan, Thái Hư Huyền Môn trưởng Mi Huyền chủ bế quan, Đại Không Phạn Môn Thanh Tịnh Phạn chủ bế quan. Ba vị này bế quan, lại để cho vốn có chút Dương Cung Bạt Kiếm Tam Phương thực lực, thoáng cái biến thành bình tĩnh không ít. Chỉ có điều loại này bình tĩnh, cuối cùng có một ngày sẽ bị người đánh vỡ. Thánh Đế Cung dưới trướng, Vô Tận Hải. Tại Tứ Đại Thiên Châu là một phương chiến hoàng lạc cửu thiên, lúc này đúng là cái này Vô Tận Hải 300 vạn ngôi sao chiến binh đại thống lĩnh, bị Vô Thượng Thánh Đế ban thưởng số định biển thánh hoàng. Với tư cách nguyên vương, Lạc Cửu Thiên có này danh xưng, có thể nói là thực đến tên quy, tại Thánh Đế Cung ở bên trong, coi như là bài danh top 50 ở trong nhân vật. Chỉ bất quá đối với Lạc Cửu Thiên mà nói, hắn trở thành cái định biển thánh hoàng bàn về tên tuổi, còn không bằng con của mình. Cái kia đã thành Thái Hư Huyền Môn tông chủ nhi tử. Chỉ có điều theo La Vân Dương cùng Thái Hư 12 nguyên thánh quyết liệt, tại nương theo lấy hắn đã nhận được Kim Liên thánh loại sự tình, rất nhiều người đối với La Vân Dương tình huống, cũng đã không hề coi được. Kiếm của ta, thật sự đã đến cực hạn sao? Ở đằng kia Vô Tận Hải trung tâm trên đảo nhỏ, cầm trong tay một thanh chiến kiếm Lạc Cửu Thiên hai hàng lông mày co rút nhanh. Những ngày này, hắn một mực suy nghĩ, tự là lại để cho tu vi của mình nâng cao một bước. Chỉ có trở thành nguyên thánh, mới có thể đến giúp con của mình. Vốn dựa theo Lạc Cửu Thiên kế hoạch của mình, hắn muốn trở thành nguyên thánh, ít nhất cũng muốn tại 100 vạn năm về sau. Nhưng là bây giờ, con của hắn chẳng những đã trở thành Thái Hư Huyền Môn tông chủ, nhưng lại có được một miếng thánh cảnh chi trùng. Tại Lạc Cửu Thiên tiếp xúc trong đám người, mặc dù không có người cùng hắn gián tiếp đòi hỏi cái kia thánh cảnh chi trùng, nhưng là không ít người nói gần nói xa, tuy nhiên cũng có loại ý tứ này. Thậm chí có người khuyên hắn, lại để cho hắn khích lệ một khích lệ La Vân Dương, đem cái kia thánh cảnh chi trùng, bán một cái đằng trước tốt giá cả. Đương nhiên, càng có người tỏ vẻ, chính mình hội mua sắm, sẽ thay La Vân Dương gánh chịu phiền toái. Chỉ bất quá đối với những muốn mua này người tâm tư, Lạc Cửu Thiên nhất thanh nhị sở. Một cái quá ưu tú nhi tử, quả nhiên là lại để cho người rất cảm thấy áp lực. Thánh Hoàng, ngài cái này đã bế quan một năm rồi, ta xem còn là hảo hảo tĩnh dưỡng thoáng một phát, nói không chừng đến lúc đó đã đột phá. Nói chuyện chính là một cái tráng kiện đại hán, tu vi chính là thần thiên thái dịch nguyên tôn, tại vô tận hải ở bên trong, chính là Lạc Cửu Thiên phụ tá. Cảm ơn Kim Bắc tướng quân, mấy ngày nay có thể có chuyện gì? Lạc Cửu Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hướng phía đại hán kia nói ra. Còn có thể có chuyện gì? Đều là kiểu cũ nha. Nguyên vi thánh đế đang bế quan, mặt khác hai vị thánh đế cái gì đều mặc kệ, về phần bệ hạ đồng dạng đang bế quan. Kim Bắc Nguyên Thánh lắc đầu nói, đại kiếp buông xuống, bệ hạ đồng dạng là áp lực rất lớn a. Lạc Cửu Thiên nhẹ gật đầu, dĩ vãng hắn đối với cái này loại cấp bậc đại chiến tiếp xúc không đến, cảm giác không thấy, nhưng là hiện tại, hắn đã thật sâu cảm nhận được một loại mưa gió nổi lên xu thế. Hơn nữa loại này mưa gió, còn phi thường mãnh liệt, phi thường cuồng bạo, thậm chí có thể nói phi thường thảm thiết. Đúng vậy à, cho nên chúng ta bây giờ có thể làm, tự là gia tăng tu vi của mình, không có có trở thành nguyên thánh, liền ngăn cản quyền lợi đều không có. Lạc Cửu Thiên nói đến chỗ này, không khỏi cảm khái ngàn vạn. Cái kia Kim Bác Nguyên Thánh gật đầu nói, ai nói không phải, vốn thánh hoàng các ngươi một nhà, có thể không cần loại này mệt nhọc, nhưng là... Kim Bác Nguyên Thánh trong lời nói ý tứ, Lạc Cửu Thiên minh bạch, hắn là nói mình chẳng những là nguyên vương, con của hắn còn là thái hư huyền môn trường môn, mà cháu của mình, càng là bái tại thần đỉnh Nguyên Thánh ngồi xuống. Cái này một nhà ba đời, đều là thanh danh hiền hách, nhưng là nhưng bây giờ bởi vì vi con của mình cùng thái hư 12 Nguyên Thánh đối, lại để cho chính mình một nhà đều lâm vào một loại thật lớn trong nguy hiểm. Lạc Cửu Thiên cười cười nói, việc đã đến nước này, không cải biến được mà. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, Lạc Cửu Thiên sắc mặt đột nhiên biến đổi, bởi vì hắn đã cảm thấy, chính mình bốn phía hư không, vậy mà lập tức bị người cho phong tỏa. Làm một cái nguyên vương, nếu như hắn muốn chạy trốn mà nói, tiêu tính toán 4-5 cái nguyên vương cấp giết, cũng khó khăn dùng không biết làm sao hắn. Chỉ có nguyên thánh, còn là cái loại nầy am hiểu phong cấm nguyên thánh, mới có thể đưa hắn bắt. Người nào? Kim Bác Nguyên Tôn sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi, tuy nhiên tu vi của hắn so Lạc Cửu Thiên chênh lệch nhiều, nhưng là hắn đồng dạng đã nhận ra bốn phía biến hóa. Lúc này thiên địa tứ phương, hắn cảm giác mình quen thuộc thiên địa pháp tắc cũng đã tiêu tán, cả người hắn lực lượng đều có một loại thi triển không đi ra cảm giác. Rác rưởi, tại đây nào có ngươi nói chuyện chỗ trống. Nhàn nhạt trong thanh âm, trong hư không xuất hiện một đạo cao gầy thân ảnh, hắn một thân màu xám bảo phục, tràn đầy âm trầm chi ý. Khôi Diệt Ma Thánh. Kim Bác Nguyên Tôn đang nói ra danh tự nháy mắt, trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ chi ý. Hắn tại Thánh Đế Cung trong tuy nhiên cũng coi như là một cái nhân vật, nhưng là cùng ma thánh cấp bậc tồn tại so sánh với, trên lệch thật sự là quá xa rồi. Thậm chí có thể nói, ma thánh chỉ cần vươn ra một ngón tay, là có thể đưa hắn trực tiếp đánh chết. Có chút nhãn lực, bất quá ngươi hay là muốn chết. Cái kia Khôi Diệt Ma Thánh đang khi nói chuyện, ngón tay hướng phía Kim Bác Nguyên Tôn nhẹ nhàng điểm một cái. Lần này rất nhẹ, thậm chí cho người một loại không có gì lực đạo cảm giác, nhưng là tại đây một chỉ hạ lạc lập tức, Kim Bác Nguyên Tôn đã cảm thấy một loại lớn lao sợ hãi, hướng phía chính mình lung quét tới. Nếu như ngăn không được, cái kia chính mình là tan thành mây khói. Hắn rất muốn ngăn cản, nhưng lại không biết như thế nào ra tay, như vậy cũng tốt giống như một cái con sâu cái kiến quay mắt về phía từ trên trời giáng xuống thần sơn, căn bản cũng không có ngăn cản khả năng. Cũng ngay tại Kim Bắc Nguyên Tôn cảm thấy lúc này đây chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, đứng ở bên cạnh hắn Lạc Cửu Thiên xuất kiếm, kiếm quang chớp động, Kim Bắc Nguyên Tôn đã cảm thấy cái kia giống như muốn đem chính mình hủy diệt lực đạo, biến mất vô tung vô ảnh. Thế nhưng mà huy kiếm Lạc Cửu Thiên, cả người lại bay ngược đi ra ngoài, trong tay hắn chiến kiếm, càng là trực tiếp tại trong hư không đứt gây ra. Có thể ngăn cản được ta một kích, ngươi cái này nguyên vương ngược lại cũng không phải giả. Khôi Diệt Ma Thánh nhìn xem Lạc Cửu Thiên gật đầu nói, thời gian không nhiều lắm, ta cũng không thể với ngươi tiếp tục lãng phí xuống dưới, đi thôi. Theo nhàn nhạt đích thoại ngữ, từng đạo màu xám vong tử, trong chốc lát tại vô tận trong hư không bay lên, mà cái lưới này từ trung tâm, thì là Lạc Cửu Thiên. Một kiếm khai Cửu Thiên. Cảm nhận được cái kia hướng phía chính mình bao phủ mà đến hào quang, Lạc Cửu Thiên giận dữ mắng mỏ một tiếng, lấy tay làm kiếm, hướng phía cái kia màu xám mạng lưới khổng lồ chém xuống. Bàng bạc kiếm quang, giống như khai thiên tích địa bình thường, chạm ở đằng kia màu xám mạng lưới khổng lồ bên trên, màu xám mạng lưới khổng lồ càng là xuất hiện từng đạo vết rách. Nhưng là ở đằng kia vết rách xuất hiện nháy mắt, đã bị lập tức tu bổ. Rất nhanh có rút lại màu xám mạng lưới khổng lồ, cũng chính là một cái nháy mắt công phu, cũng đã đem Lạc Cửu Thiên bao khỏa tại một trượng phương viên trong không gian. Rất nhanh huy kiếm Lạc Cửu Thiên, cả người tràn ngập cuồng bạo chi ý, từng đạo lăng lệ ác liệt kiếm quang, càng có được lấy liệt thiên hư không chi uy, nhưng là cái kia màu xám mạng lưới khổng lồ chính là Khôi Diệt Ma Thánh chí bảo, tiêu tính toán tu vi đạt đến Lạc Cửu Thiên như vậy cảnh giới, cũng khó có thể đem cái kia hư không phá vỡ. Tiểu bối, nói cho La Vân Dương, muốn cứu phụ thân hắn, tiểu đi thiên ưng ma huyền, nếu như trăm ngày không đến, ta sẽ đem Lạc Cửu Thiên luyện thành chiến ngẫu. Khôi Diệt Ma Thánh mắt thấy Kim Bác Nguyên Tôn, thản nhiên nói. Kim Bác Nguyên Tôn muốn ra tay, nhưng khi nhìn lấy dốc sức liều mạng dễ rủa Lạc Cửu Thiên, hắn cuối cùng nhất chán nản thở dài một hơi, kém quá xa, đừng nói ra tay, hắn thậm chí liền kể cái kia màu xám mạng lưới khổng lồ tư cách đều không có. Kim Bác, nói cho Vân Dương, tuyệt đối không thể đi, hắn không đi ta không có bất kỳ sự tình. Biết rõ chính mình dốc sức liều mạng không có ý Lạc Cửu Thiên, rất nhanh bình tĩnh trở lại, hướng phía Kim Bác Nguyên Tôn lớn tiếng hô. Kim Bác Nguyên Tôn tâm thoáng cái tóm, trong lòng của hắn bay lên một tia sợ hãi chi ý, sợ cái kia Khôi Diệt Ma Thánh lúc này diệt giết mình. Thế nhưng mà cuối cùng nhất, hắn phát hiện mình thật sự là quá mức buồn lo vô cớ rồi, cái kia Khôi Diệt Ma Thánh căn bản cũng không có để ý tới Lạc Cửu Thiên giống to, ống tay áo quấn lấy cái kia đã có rút lại chỉ có lòng bài tay lớn nhỏ màu xám vong tử, phá vỡ hư không mà đi. Cũng ngay tại Khôi Diệt Ma Thánh rời đi nửa khắc đồng hồ về sau, Thánh Đế Cung bên trong một vị Nguyên Thánh lao đến, đang nghe Kim Bác Nguyên Thánh hồi bẩm về sau, hắn thật sâu thở dài một hơi nói, xem ra, cái này khó được bình tĩnh, rốt cục cũng bị người cho phá vỡ. Đại nhân, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Kim Bác Nguyên Tôn có chút vô cùng lo lắng mà hỏi. Ta sẽ đem chuyện này bẩm báo Thánh Đế. Cái kia Nguyên Thánh trầm giọng mà nói, Thiên Ưng Ma Huyên chính là 3.000 Ma Huyên một trong, phiền thoái. Cái kia La Vân Dương bên đó đây. Kim Bác Nguyên Tôn mang theo một chút do dự đạo. Đem tình huống cho hắn theo nói thật một lần a, giấu giếm bất trụ. Cái kia Nguyên Thánh thở dài một hơi, phiêu nhiên mà đi. Chương 1317, Thiên Toa Viên Mãn, Phong Vân Sơ Động. Khôi Diệt Ma Thánh ra tay, bắt Lạc Cửu Thiên. Tin tức này thì ra là một phút đồng hồ công phu, tiểu truyền khắp bốn phương tám hướng. Huyền Hợp Nguyên Thánh đang nghe tin tức này thời điểm, trực tiếp theo bế quan chi địa đi ra, đôi mắt của hắn ở bên trong, mang theo một tia sẵn giọng. Mà đang ở hắn xuất quan lập tức, Kim Lạc Nguyên Thánh, Thần Đỉnh Nguyên Thánh chờ 10 tên Nguyên Thánh, cũng đã tụ tập tới. Tuy nhiên bọn hắn đối với La Vân Dương trong tay thánh cảnh chi chủng đều suy đoán ra tâm, nhưng là bọn hắn rõ ràng hơn tại loại này bọn hắn sư tôn không định tham dự dưới tình huống, bọn hắn chỉ có liên hợp lại, mới hiểu được đến cái kia thánh cảnh chi chủng khả năng. Về phần kế tiếp như thế nào phân phối cái này thánh cảnh chi chủng, cái kia là sự tình từ nay về sau. Tối thiểu nhất hiện ngay tại lúc này, bọn hắn vẫn có tất yếu làm tốt đoàn kết. Thánh cảnh chi chủng chính là ta Thái Hư Huyền Môn thánh cảnh chi chủng, tuyệt đối không thể để cho nó rơi vào những người khác trong tay. Khuôn mặt nghiêm túc Huyền Hợp Nguyên Thánh, trong lời nói mang vô tận sảng giọng. Đại sư huynh, ngày đó Ưng Ma Huyền chính là 3000 Ma Huyền trong địa, chúng ta muốn đi nơi nào? Đầu tiên tiểu đã mất đi địa lợi. Kim Lạc Nguyên Thánh trầm giọng mà nói, cho nên ta cảm thấy, chúng ta có lẽ ngăn cản La Vân Dương tiến vào 3000 Ma Huyền. Không có sai, tuyệt đối không thể cho phép cái kia nghiệp chướng đem chúng ta Thái Hư Huyền Môn chí bảo hai tay dâng tặng cho 3000 Ma Huyền. Thần Đỉnh Nguyên Thánh đích thoại ngữ ở bên trong, đồng dạng vô cùng sảng giọng. Đối với ở hiện tại Thái Hư Huyền Môn 11 Nguyên Thánh mà nói, bọn hắn đối với La Vân Dương có thể nói là hận thấu xương, thậm chí có thể nói hận không thể giết chi cho thông khoái. Sở dĩ một mực không có động thủ, cũng không phải bởi vì bọn họ không muốn, mà là La Vân Dương trong tay thánh cảnh chi chủng, có quá nhiều người chằm chằm vào. Bọn hắn sợ trước mặt mình ra tay, đằng sau lại bị người đoạt chỗ tốt. Hiện tại 3000 Ma Huyên cái thứ nhất động thủ, vừa vận hợp tâm ý của bọn hắn. Huyền Hợp Nguyên Thánh trầm ngâm lập tức nói, vậy chúng ta tiểu phong tỏa Thái Hư Huyền Môn bốn phía thông đạo, lại để cho cái này nghiệp chướng chắp cánh tránh khỏi. Đại Không Phạn Môn bên trong, Vô Tướng Nguyên Thánh cùng Bồ Đà Nguyên Thánh đồng dạng tụ tập hơn 10 cái Nguyên Thánh, Bồ Đà Nguyên Thánh với tư cách Đại Không Phạn Môn tạm thời chấp trưởng giả, cho nên đã trở thành lúc này chủ đạo người. Chư vị, La Vân Dương trong tay thánh cảnh chi chủng, tuyệt đối không thể rơi vào Thái Hư Huyền Môn hoặc là 3000 Ma Huyền trong tay. Một khi rơi vào trong tay của bọn hắn, vậy thì ý nghĩa chúng ta tại kế tiếp trong đại kiếp, nhất định phải trả giá không thể đo lường một cái giá lớn. Thậm chí là chúng ta chư vị ở đây, cũng phải có người truy lạc tại đây trường đại trong chiến đấu. Trước chút ít thời điểm, chúng ta tam phương kiềm chế lẫn nhau, cho nên cái kia thánh cảnh chi chủng một mực đều tại La Vân Dương trong tay, mà bây giờ, cũng nên là chúng ta thời điểm hành động. Vô Tướng Nguyên Thánh tại Bồ Đà Nguyên Thánh nói xong, tự trịnh trọng mà nói, cái này thánh cảnh chi chủng tuy nhiên trong chúng ta chỉ có một người có thể có được, nhưng là vô luận là vị nào sư huynh đạt được, đều so rơi vào Thái Hư Huyền Môn hoặc là 3000 Ma Huyên trong tay tốt. Cho nên hiện tại, chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực, đem cái kia thánh cảnh chi chủng mang về đến. Hơn 10 cái Nguyên Thánh đều là người thông minh, biết rõ loại này thời điểm, đối thủ của bọn hắn là 3000 Ma Huyên, là Thái Hư Huyền Môn. Đến cho bọn hắn ở giữa tranh đấu, tắc thì phải chờ tới về sau. Các vị sư đệ phong tỏa Thái Hư Huyền Môn bốn phía hư không, tuyệt đối không cho phép La Vân Dương mang theo thánh cảnh chi chủng, tiến vào 3.000 ma huyên. Thánh đế cung, vô thượng thánh đế đang bế quan, nhưng là thánh đế cung còn lại 2 vị thánh đế, còn là mang theo mấy cái nguyên thánh đã đi ra thánh đế cung. Tuy nhiên thực lực của bọn hắn yếu nhất, tuy nhiên bọn hắn cũng biết nhóm người mình thu hoạch hy vọng không lớn, nhưng là bọn hắn còn là lựa chọn ra tay. Kỳ ngộ khó được, có thể nào không tranh. Thái hư huyền môn bên trong, vừa mới xuất quan La Vân Dương, đã nhận được Kim Bắc Nguyên Thánh tự mình đưa tin. Nghe Kim Bắc Nguyên Thánh mà nói, La Vân Dương cảm thấy mình có chút coi thường rồi. Hắn cảm thấy tại Thánh Đế Cung ở bên trong, phụ thân của mình có lẽ không có quá lớn vấn đề, dù sao Lạc Cửu Thiên chẳng những tu vi là Nguyên Vương, nhưng lại là tự nhiên mình cái kia Nguyên Vi Thánh Đế phân thân chiếu cố. Muốn bất động thanh sắc mang Lạc Cửu Thiên, coi như là Nguyên Thánh, cũng khó có thể làm được. Lại thật không ngờ, Thánh Đế Cung phòng ngự, vậy mà xuất hiện vấn đề. Thánh Hoàng Đại Nhân nói, xin ngài không muốn ra tay. Kim Bắc Nguyên Tôn tại đem Lạc Cửu Thiên dặn dò nói lúc đi ra, vậy mà sinh ra một loại sợ hãi cảm giác. Vị này Thái Hư Huyền Môn Tông Chủ, một cái cùng phụ thân hắn đồng dạng là Nguyên Vương tồn tại, vậy mà lại để cho chính mình theo trong nội tâm bay lên một loại cảm giác sợ hãi. Loại cảm giác này, lại để cho Kim Bắc Nguyên Thánh sinh ra một loại khác thường. Dù sao hắn là Nguyên Tôn, bình thường Nguyên Vương, rất khó còn không có ra tay, tự lại để cho hắn theo đáy lòng sinh ra một loại sợ hãi cảm giác. Ta đã biết. La Vân Dương hướng phía Kim Bắc Nguyên Tôn gật đầu nói, ngài lần này tới, cũng khổ cực, ta lại để cho người mang ngài xuống dưới nghỉ ngơi. La Tông Chủ, ngài chuẩn bị làm sao bây giờ? Đang chuẩn bị rời đi thời điểm, Kim Bắc Nguyên Tôn nhịn không được hướng phía La Vân Dương hỏi. Tự nhiên muốn đi Thiên Ưng Ma Huyền đi một chuyến. La Vân Dương cũng không có giấu giếm, nhàn nhạt hướng phía Kim Bắc Nguyên Tôn nói ra. Kim Bắc Nguyên Tôn thở dài một hơi, cũng không nói gì thêm, theo góc độ của hắn đến xem. La Vân Dương chuyến đi này thành công hy vọng phi thường xa vời, nhưng là nếu như La Vân Dương không đi mà nói, như vậy Lạc Cửu Thiên kết cục có thể nghĩ. Thái Hư Huyền Môn đệ tử trưởng lão bên trong, đều đã được đến tin tức, bọn hắn cả đám đều không có chủ ý. Tông chủ, ngài thật muốn đi một chuyến sao? Tuân Thái Thần những ngày này cùng La Vân Dương đi tương đối gần, bị người đề cử đi cho La Vân Dương phân tích một chút tình huống. La Vân Dương nhìn xem Tuân Thái Thần, cười nói, ta sao có thể đủ không đi, coi như là ta không đi. Những người kia cũng sẽ không bỏ qua ta. Cùng hắn lại để cho bọn hắn đánh vào Thái Hư Huyền Môn, còn không bằng tự chính mình đi một lần. Tuân Thái Thần trầm ngâm nói, Tông Chủ, Thái Hư Huyền Môn dù sao cũng là tổ sư đạo tràng, bọn hắn như thế nào cũng phải có một ít cố kỵ. Mà một khi ra tại đây, Tông Chủ an toàn của ngài vấn đề như thế nào bảo đảm? Thái Hư 12 Nguyên Thánh đánh tới, bọn hắn không có gì cố kỵ. La Vân Dương hướng phía Tuân Thái Thần nói, huống chi những ngày này, ta cũng luyện tiểu đi một tí thủ đoạn. Đi ra ngoài chết, còn không biết là ai nghi. Nghe được La Vân Dương nói đến đây, Tuân Thái Thần lắc đầu, tuy nhiên hắn cũng nguyện ý tin tưởng nhà mình tông chủ, nhưng là lời này nói, cũng thật sự là có chút quá mức rồi. Muốn biết bên ngoài muốn đoạt thánh cảnh chi chủng người, thế nhưng mà nguyên thánh A. Tông chủ, bây giờ còn có một cái biện pháp, chỉ cần ngài đem cái kia thánh cảnh chi chủng hiến cho lão tổ nhất định sẽ giúp ngài. Tuân Thái Thần rốt cục đem mình có thể nghĩ đến, lúc này La Vân Dương duy nhất sinh lộ nói ra. Nhìn vẻ mặt kiên định Tuân Thái Thần, La Vân Dương nói, ngài tin hay không, nếu như ta hiện tại đem cái này thánh cảnh chi trùng hiến cho lão tổ cũng sẽ không muốn. Tuân Thái Thần sửng sốt một chút, lập tức trong nội tâm liền có hơn một tia hiểu. Hắn còn muốn nói chuyện, nhưng là cuối cùng nhất nhưng lại cũng không nói gì được. Mắt thấy Tuân Thái Thần rời đi, La Vân Dương đứng lên, trong tay của hắn là đã biến thành chỉ có ngón tay lớn nhỏ, không có bất kỳ khí tức nhân diệt thiên toa. May mắn cho ngươi rèn luyện viên mãn, bằng không chuyện này còn thật sự có điểm không tốt làm. Không có mang một người đệ tử, La Vân Dương rời đi rồi Thái Hư Huyền Môn, mà đang ở La Vân Dương ly khai sơn môn vạn dặm thời điểm, Kim Lạc Nguyên Thánh cũng đã từ phía trước lao đến. Bất quá ngay tại Kim Lạc Nguyên Thánh vọt tới lập tức, một thân ảnh đã chắn trước mặt của hắn, Kim Lạc Nguyên Thánh, còn xin dừng bước. Nghe được thanh âm này, Kim Lạc Nguyên Thánh trong nội tâm tiểu là trầm xuống, hắn lạnh lùng nói, ta tưởng là ai đâu rồi, nguyên lai là Thiên Tuyệt Ma Thánh. Ma Thánh không tại 3000 ma huyền tu luyện, đến ta Thái Hư Huyền Môn có chuyện gì? Thiên Tuyệt Ma Thánh bề ngoài chính là một cái phiên phiên tốt công tử, hắn ha ha cười nói, nếu như ta nhớ được không tệ, Kim Lạc Nguyên Thánh đã là Thái Hư Huyền Môn khí đồ, ngại như vậy tự xưng là Thái Hư Huyền Môn đệ tử, chẳng phải là buồn cười sao? Kim Lạc Nguyên Thánh trong nội tâm khó thở, đối với La Vân Dương oán hận chi ý càng nhiều vài phần, nếu không phải La Vân Dương, hắn như thế nào sẽ trở thành làm một cái khí đồ? Tốt rồi, ta không có thời gian ở chỗ này nghe ngươi nói hưu nói vượng. Kim Lạc Nguyên Thánh lạnh lùng nói, hiện tại ta có chuyện muốn làm, ngươi tốt nhất tránh ra. Ngày đó Tuyệt Ma Thánh ha ha cười cười, đang muốn chuẩn bị nói chuyện, tựu chứng kiến một cái kim sắc thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa. Ha ha, thật không ngờ đại không phạn môn gia nghiệp nguyên thánh cũng đã đến, chúng ta nếu như muốn đánh nhau, ngươi cảm thấy gia nghiệp nguyên thánh có thể hay không thật cao hứng? Thiên Tuyệt Ma Thánh mà nói tuy nhiên mang theo trêu chọc chi ý, nhưng là Kim Lạc Nguyên Thánh nhưng lại không thể không cân nhắc chuyện này, hắn biết rõ Thiên Tuyệt Ma Thánh tuyệt đối không phải cùng hắn hay nói giỡn. Nếu như hai người bọn họ đánh nhau, như vậy vị này gia nghiệp nguyên thánh nhất định sẽ động thủ cấp người. Ba người đại biểu cho tam phương thế lực, bất luận là cái đó hai phe động thủ, như vậy đều chịu lấy đến kẻ thứ ba chặn đường. Tại do dự bên trong, Kim Lạc Nguyên Thánh cuối cùng nhất lựa chọn không động thủ. Đối với xuất hiện tại chính mình phía trước ba cái nguyên thánh, La Vân Dương thở ơ lạnh nhạt, chứng kiến ba người vậy mà không có hướng phía chính mình vọt tới ý tứ, La Vân Dương cũng không để ý tới ba người này, bay lên không tiếp tục hướng phía hư không phóng đi. Thật to gan. Nhìn xem bay lên không rời đi La Vân Dương, Kim Lạc Nguyên Thánh trong đôi mắt lạnh lùng càng phát ra nhiều thêm vài phần. Hắn đối với La Vân Dương vốn tiểu tràn đầy tức giận, hiện tại nhìn mình bọn người không chiếm thượng phong, đây càng lại để cho hắn theo trong nội tâm cảm thấy không thoải mái. Thiên Tuyệt Ma Thánh không biết có phải hay không là muốn khí thoáng một phát Kim Lạc Nguyên Thánh, hắn nhẹ nhàng huy động ống tay áo, lộ ra vô cùng đột nhiên nói, vinh nhục không sợ hãi, đây mới là một phương tông chủ chỗ có lẽ có được khí độ. Hắc hắc, đã đến ngài Thiên Ưng Ma Huyền, không biết hắn còn có thể hay không vinh nhục không sợ hãi. Cái kia gia nghiệp Nguyên Thánh ú ú nói, tụ tập tại La Vân Dương bốn phía Nguyên Thánh càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng, thậm chí đã có 20-30 cái Nguyên Thánh tụ tập tới. Chỉ bất quá đám bọn hắn tam phương lẫn nhau tầm đó đều tồn tại cố kỵ, cho nên một mực đều không có người chặn đường La Vân Dương. Xa xa nhìn lại, tiêu thật giống những người này tại hộ tống La Vân Dương hướng phía cái kia 3.000 ma huyên mà đi. Thế cục này là càng ngày càng khó rồi. Thánh đế cung cường giả một mực ở ngoại vi, tính toán của bọn hắn là đục nước béo cò, nhưng là lúc này tình huống nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy con cá này cũng không phải tốt động vào. Thì ra là nửa canh giờ, La Vân Dương khoảng cách 3.000 ma huyên chỉ còn lại có hơn vạn dặm khoảng cách. Mà khoảng cách này cũng là Thái Hư Huyền Môn cùng Đại Không Phạn Môn Nguyên Thánh nhóm làm ra quyết đoán thời điểm. Ngăn đón còn là không ngăn cản. Chương 1318, 10 bước giết một người, thiên lý bất lưu hành. Nửa đường cấp giết La Vân Dương, thành công hy vọng phi thường đại. Nhưng là thời gian rất ngắn, thậm chí chặn giết không thành, còn có thể dẫn tới tam phương thế lực trước tiên đối với nhóm người mình động thủ, nói như vậy, rất có thể cái gì cũng không chiếm được. Cuối cùng nhất còn muốn lưu lại đại bộ phận người. Nếu Nguyên Vi Thánh Đế tại, cũng không cần như thế. Một cái Thánh Đế kìm lòng không được cảm khái nói. Nguyên Vi Thánh Đế như thế nào sẽ đến, hắn dùng một cái Nguyên Thánh Tu Vi, độc chiếm một miếng Thánh Cảnh Chi Chủng cũng thì thôi. Nếu như hắn chiếm cứ Thánh Cảnh Chi Chủng nhiều hơn, đó chính là hắn lọt vào vây công thời điểm. Một cái Thánh Đế cung Nguyên Thánh, trong lời nói mang theo hế ẩm cảm giác. Đồng dạng là Nguyên Thánh, nhưng là Nguyên Thánh cùng Nguyên Thánh ở giữa đãi ngộ, cũng là không đồng dạng như vậy. Như Nguyên Vi Thánh Đế loại này Nguyên Thánh, trên cơ bản không người nào dám chọc, mà như bọn hắn loại này Nguyên Thánh, thì không phải vậy quá bị người kiêng kỵ. La Vân Dương đã sớm chú ý tới những Thánh Đế cung kia cường giả, càng phát hiện những cường giả này phản ứng, âm thầm lắc đầu hắn, không có lại để ý tới những cường giả này, mà là tiếp tục hướng phía trước xuất phát. Bất quá lúc này, trong lòng của hắn đối với Thánh Đế cung thất vọng, nhưng lại càng phát ra nhiều hơn hai phần. Những Thánh Đế cung này cường giả liền xuất thủ cũng không dám ra ngoài tay. Về sau bọn hắn lại có thể đủ làm thành sự tình gì đâu. Thiên Ưng Ma Huyên, mênh mông quần quận giống nhau đại thế giới. Mà sở dĩ được gọi là vì tại đây phiến trong trời đất, có một tòa cự sơn. Một tòa giống như cự ưng, phiêu phủ ở cái này phiến trong hư không cự sơn. Không xa vạn dặm đến đây cứu phụ, ha ha ha, La Vân Dương ngươi cái này tổng chủ về sau tất nhiên sẽ danh dương tứ phương. Một cái 3.000 Ma Huyên Ma Tôn, đang nhìn đến La Vân Dương lập tức, tiểu cười đối với La Vân Dương treo chọc nói. Hắn chính là thần thiên thái dịch cấp bậc ma tôn, tại 3.000 ma huyên bên trong cũng có một ít địa vị, hơn nữa khôi diệt ma thánh đối với hắn cực kỳ coi trọng, cho nên tại rất nhiều chuyện bên trên, người này đều biểu hiện vô cùng cuồng ngạo. Nhưng là ngay tại hắn trong lúc nói chuyện, đột nhiên tiểu cảm thấy một cỗ bàng bạc lực lượng hướng phía hắn ấn đến, còn không có đợi hắn kịp phản ứng, La Vân Dương thúc giục luân hồi thiên bản, đã trùng trùng điệp điệp hành kích tại trên người của hắn. Trong chốc lát, thân thể của hắn tiểu tại trong hư không hỏng mất ra. Ngươi lại dám đối với ta động thủ. Cái kia thần thiên thái dịch ma tôn căn bản cũng không có phản ứng thời gian, thần hồn của hắn tại trong hư không giống to. Tại hắn xem ra, La Vân Dương lúc này đã là người ở dưới mái hiên, mặc kệ hắn như thế nào niệm ai, vị này thái hư huyền môn trường môn, cũng chỉ có thể nén lớn giận. Nhưng là hắn nghĩ lầm rồi, tại hắn nói ra câu nói đầu tiên thời điểm, La Vân Dương tiểu đặt quyết tâm muốn đối với hắn ra tay. Luân hồi thiên bản chuyển động, cái kia thần thiên thái dịch ma tôn thân hình trực tiếp bị nghiền áp đã trở thành mảnh vỡ, tiêu tán tại ở giữa thiên địa. Thật đúng là đủ bá đạo. Vô tướng Nguyên Thánh nhìn xem một kích đem cái kia 3000 ma huyền cường giả trực tiếp đánh chết La Vân Dương, cảm khái không thôi. Mà Bồ Đà Nguyên Thánh tắc thì lạnh lùng nói, hừ, chỉ là vùng vây dây chết mà thôi, có làm được cái gì? Hắn đến nơi này thiên ưng ma huyền, hết thảy đều không phải do hắn. 3000 ma huyền ma thành nhóm, lúc này cũng có người trong ánh mắt chớp động lên vẻ ác lạnh, bọn hắn như thế nào cũng thật không ngờ, La Vân Dương vậy mà tại thiên ưng ma huyền bên ngoài, đối với người của bọn hắn ra tay. La Vân Dương, ngươi muốn chết phải không? Nói chuyện ma thánh, chính là cái kia chết đi ma tôn chủ tử, thuộc hạ của hắn bị giết, hắn lúc này trong đôi mắt sát ý chớp động. La Vân Dương lạnh lùng hướng phía cái kia ma thánh nhìn thoáng qua nói, ngươi có thể thử xem. Ma thánh hiếu chiến, hơn nữa sát ý càng mạnh hơn nữa, lúc này bị La Vân Dương niệm ai, cái kia ma thánh trong lúc nhất thời hai con ngươi đỏ thẫm, thế nhưng mà hắn ngay tại hắn muốn hướng phía La Vân Dương tiến lên thời điểm, một cái khuôn mặt âm lãnh nam tử thản nhiên nói, đừng núp đích. Ngươi hẳn là muốn lại để cho người khác có thời cơ lợi dụng hay sao? Câu này lời vừa ra khỏi miệng, cái kia ma thánh sắc mặt bình tĩnh lại, hắn biết rõ mình lúc này muốn phòng bị, chẳng những có Thái Hư Huyền Môn cùng với Đại Không Phạn Môn người, còn có đồng bạn của mình, bởi vì cái kia thánh cảnh chi chủng chỉ có một. Mà ra tay trước người, đều không chiếm được chỗ tốt gì không nói, thậm chí còn sẽ bị khiến cho chật vật không chịu nổi, tổn thất không nhỏ. Đây cũng là vì cái gì, Thái Hư Huyền Môn cùng Đại Không Phạn Môn rõ ràng thế lực không kém, lại không có lập tức ra tay nguyên nhân. Tiểu tử, chờ cái kia thánh cảnh chi chuẩn bị lấy ra về sau, ta nhất định phải lưu tính mệnh của ngươi, cho ngươi hảo hảo sống trên mấy vạn năm. Cái này ma thánh lời này mặc dù nói giống như rất khách khí, nhưng là tại đây khách khí bên trong lành ý, nhưng lại mặc cho ai đều có thể cảm nhận được. La Vân Dương nhàn nhạt cười nói, không có can đảm chó chết, còn nguyên thánh đâu rồi, ngươi nếu là dám đến, ta tất sát ngươi. Theo La Vân Dương mà nói mở miệng, đại bộ phận người sắc mặt đều là biến đổi. Bọn hắn nhìn về phía La Vân Dương ánh mắt, càng là cảm thấy người này đã điên rồi. Nếu không điên, vị này sao sẽ như thế liều lĩnh? Bất quá ngẫm lại cũng có đạo lý, hắn vị này Thái Hư Huyền Môn tông chủ, chẳng những chúng bạn xa lánh, nhưng lại bị nhiều như vậy nguyên thánh trở thành con mồi vây săn, đừng nói một cái nguyên vương, coi như là nguyên thánh, cũng chịu không được cái này. Cái kia ma thánh tuy nhiên trong nội tâm tức giận không thôi, nhưng là biểu hiện ra, hắn còn là khẽ cười nói, ta biết rõ ngươi là một lòng muốn chết, yên tâm. Về sau ta nhất định sẽ thành toàn ngươi, chỉ có điều cái này thành toàn, cũng không phải hiện tại. Nghe vị này ma thánh mà nói, La Vân Dương chỉ cũng muốn hỏi một câu, ngươi nơi nào đến như vậy tự tin. Hắn không có tâm tư cùng vị này ma thánh dây dưa nữa xuống dưới, trực tiếp tiến nhập thiên ưng ma huyền. Mà theo La Vân Dương tiến vào, huyền hợp nguyên thánh, bồ đà nguyên thánh bọn người cũng đi theo tiến nhập thiên ưng ma huyền. Tại tiến vào ngày đó ưng ma huyền lập tức, một cỗ cường hoành khí tức, bắt đầu theo riêng phần mình trên người vọt ra. Lúc này đây thiên ưng ma huyền bên trong, nhất định có một hồi đại chiến, hơn nữa còn là quan hệ đến bọn hắn riêng phần mình tiền đồ đại chiến. Tại đây đại trong chiến đấu, nhất định sẽ có người truy lạc, thậm chí sẽ có đỉnh cấp cường giả truy lạc. Cũng chính bởi vì biết rõ điểm này, cho nên ở đây nguyên thánh, đều lộ ra vô cùng cẩn thận. La Vân Dương đứng tại trong hư không, nhìn xem tại chính mình phía trước, cái kia to lớn vô cùng cực lớn ưng trạng đại sơn, cùng với ở đằng kia ưng miệng bộ vị, cao cao dắt một cái màu xám túi lưới. Tại màu xám túi lưới ở bên trong, khốn lấy đúng là Lạc Cửu Thiên. Tuy nhiên Lạc Cửu Thiên cũng không có bị trói ở, nhưng là hắn vô luận như thế nào dãy rủa, cũng khó khăn dùng theo cái kia từng đạo dùng thiên đạo pháp tác hội tụ mà thành lưới tử trong lao ra. Khôi Diệt Ma Thánh cao cao đứng tại cự ưng trên không, thần sắc của hắn đồng dạng vô cùng nghiêm túc, lúc này đây tuy nhiên nhìn như hắn nắm giữ lấy chủ động, nhưng là hắn tin tưởng, đối thủ của mình thật không phải là La Vân Dương. Đối thủ của hắn là Huyền Hợp Nguyên Thánh, là Bồ Đà Nguyên Thánh, là thần đỉnh nguyên thánh. Đem thánh cảnh chi trùng giao ra đây, sau đó ngươi có thể mang theo Lạc Cửu Thiên rời đi. Khôi Diệt Ma Thánh thanh âm không cao, nhưng là tràn ngập mệnh lệnh chi ý. La Vân Dương nhìn xem bị nhốt tại lưới trong túi quần Lạc Cửu Thiên, trong đôi mắt màu sắc trang nhã càng phát ra nhiều thêm vài phần, hắn biết rõ cái kia túi lưới mặc dù nhìn về phía trên có thể xem đi ra bên ngoài hết thảy, nhưng là trên thực tế, có được không phải một đầu thiên đạo pháp tắc túi lưới, đã tự thành một phiến thế giới. Ngươi muốn thánh cảnh chi trùng vậy sao? Ngươi nên đi tìm ta. La Vân Dương nhìn xem Khôi Diệt Ma Thánh nói, ngươi biết không? Ngươi để cho ta rất phẫn nộ. Phẫn nộ là được rồi, ngươi không phẫn nộ, ta cần gì phải lãng phí nhiều như vậy công phu. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, không có người sẽ quan tâm một cái con sâu cái kiến như thế nào. Ngươi tuy nhiên là Nguyên Vương, hơn nữa còn là thiên địa cực hạn Nguyên Vương, nhưng đúng thì thế nào? Ngươi không thành Nguyên Thánh, cuối cùng chỉ là một cái Nguyên Vương mà thôi. Ngoan nghe lời đem thứ đồ vật giao ra đây. Ta tha các ngươi rời đi. Từng đạo ánh mắt, lạnh lùng nhìn xem La Vân Dương, bọn hắn đại đa số tuy nhiên cùng Khôi Diệt Ma Thánh cũng không phải cùng một chỗ, nhưng là đối với Khôi Diệt Ma Thánh đích thoại ngữ, bọn hắn nhưng lại vô cùng đồng ý. Bọn hắn không cần để ý La Vân Dương nghĩ như thế nào, bởi vì trong mắt bọn họ, La Vân Dương chính là một cái con sâu cái kiến. Thánh cảnh chi trùng ngay tại trên người của ta, đáng tiếc ngươi lấy không được rồi, đi chết. Đang khi nói chuyện, La Vân Dương bay lên trời, một đám màu xám hào quang, hướng phía Khôi Diệt Ma Thánh thẳng bay đi. Khôi Diệt Ma Thánh đang nghe La Vân Dương lời nói lập tức, tự cảm giác mình có nghe lầm hay không lời nói, tên tiểu bối này nhi, lại muốn cùng chính mình dốc sức liều mạng, hắn không biết mình là cái gì tu vi, hắn là cái gì tu vi hư. Thế nhưng mà ở đằng kia màu xám hào quang lao ra lập tức, Khôi Diệt Ma Thánh đã cảm thấy một loại cực lớn sợ hãi bao phủ tại trong lòng của mình, loại này sợ hãi, lại để cho hắn thần hồn đều nứt. Làm sao có thể? Đây là vật gì? Vì cái gì chính mình sẽ như thế sợ hãi? Cơ hồ không có bất kỳ suy tư, hắn ý niệm đầu tiên không phải hướng phía La Vân Dương ra tay, mà là nhanh lên né tránh, không né tránh mà nói, như vậy hắn lúc này đây tiểu sẽ phi thường thảm. Tại Thiên Ưng Ma Huyên bên trong, Khôi Diệt Ma Thánh có thể vô cùng quen thuộc, tuy nhiên cái này Ma Huyên cũng không phải hắn luyện chế, nhưng là hắn ở chỗ này tu luyện đã không biết bao nhiêu tuế nguyệt. Chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời cũng có thể phá không đến nhận chức gì khu vực. Thế nhưng mà tại hắn xe rách hư không lập tức, lại cảm thấy cái loại này nguy hiểm, cách cách mình càng ngày càng gần, càng ngày càng khó dùng trốn tránh. Thậm chí có thể nói, hắn lúc này, căn bản là trốn không thoát loại này uy hiếp. Cuối cùng là tình huống như thế nào, La Vân Dương đánh ra, đến tột cùng là cái gì, vậy mà lại để cho chính mình như thế sợ hãi. Biết rõ trốn tránh không khỏi Khôi Diệt Ma Thánh, nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay véo động bên trong, một chỉ màu xám cự truy, theo phía sau hắn trong hư không xông ra. Cái này cự truy vốn là hắn chuẩn bị tại đạt được thánh cảnh chi trùng về sau, tại đối phó tranh đoạt người, nhưng là hiện tại, hắn đã không có cái loại nảy tâm tư rồi. Đối với hắn mà nói, bây giờ có thể đủ sống sót, mới là trọng yếu nhất. Thế nhưng mà ngay tại cái kia màu xám cự truy trùng trùng điệp điệp cùng cái kia truy kích lực lượng của hắn va chạm lập tức, màu xám cự truy đã hóa thành nát bấy. Mà tránh né không kịp Khôi Diệt Ma Thánh, tức thì bị cố lực lượng kia, trực tiếp đánh vào trong cơ thể. Thì ra là lập tức. Khôi Diệt Ma Thánh vậy cơ hồ là muôn đời bất diệt thân hình, đã nứt vỡ hơn phân nửa, thần trí của hắn càng là bắt đầu bơi diệt. Ngươi đến tột cùng sử dụng chính là cái gì? Khôi Diệt Ma Thánh một bên thúc giục lực lượng, muốn chống cự loại này hủy diệt, một bên điên cuồng hướng phía La Vân Dương quát. Mà lúc này, Thiên Ưng Ma Huyên bên trong, một mảnh yên lặng, bất luận là Thái Hư Huyền Môn người còn là Đại Không Phạn Môn Nguyên Thánh, cũng không dám ra ngoài tay. Tuy nhiên La Vân Dương nhân diệt thiên toa cũng không phải nhằm vào bọn hắn. Nhưng là cái kia hủy diệt lực lượng, nhưng lại làm cho bọn họ đồng dạng chân bố. Chương 1319, Diệt Nguyên Trọng Khí. Diệt Nguyên Trọng Khí. Thái Hư huyễn cảnh bên trong, Thái Hư chi chủ trong thanh âm, mang theo một tia kinh ngạc, thậm chí có thể nói giờ khắc này hắn, trong thanh âm mang theo một tia sợ hãi. Bởi vì này Diệt Nguyên Trọng Khí, trên thực tế là có thể làm bị thương đồ đạc của hắn. Trong tay của hắn, tại sao có thể có Diệt Nguyên Trọng Khí? Thái Hư chi chủ hình như là lầm bầm lầu bầu. Nhưng là tại hắn lúc nói chuyện, trong hư không đã xuất hiện một cái nhìn về phía trên cùng hắn giống như lúc, nhưng lại xuyên lấy tử sắc đạo bào thân ảnh. Suy tính không ra đến. Thân ảnh kia tuy nhiên bên ngoài cùng Thái Hư chi chủ không sai biệt lắm, nhưng là nói chuyện lên đến, lại có vẻ có chút máy móc, cho người một loại chần chờ hoặc là trì độn cảm giác. Ngồi xếp bằng Thái Hư chi chủ đã trầm mặc lập tức, lúc này mới nói, xem ra cái này là Vân Dương, chúng ta dĩ vãng thật là quá coi thường hắn rồi. Diệt Nguyên Trọng Khí. Hơn nữa còn là đã luyện hóa Diệt Nguyên Trọng Khí, lúc này đây có ý tứ rồi. Cái kia tử sắc đạo bào thân ảnh thản nhiên nói, Diệt Nguyên Trọng Khí tuy nhiên cường đại, nhưng là cần có lực lượng đồng dạng nhiều. Nếu như cái này Diệt Nguyên Trọng Khí không có lực lượng đủ mức, như vậy người sử dụng cuối cùng nhất sẽ bị cái này Diệt Nguyên Trọng Khí chỗ thôn phệ. Hắn chỉ là một cái nguyên vương mà thôi. Thái Hư chi chủ nhẹ gật đầu, không nói gì thêm, bất quá đôi mắt của hắn ở bên trong, lại nhiều ra một tia chờ mong. Một tia đối với La Vân Dương trong tay Diệt Nguyên Trọng Khí chờ mong. Mà đang ở Thái Hư chi chủ nhận ra Diệt Nguyên Trọng Khí thời điểm, bất luận là ma chủ còn là đại không phản chủ, đồng dạng đều nhận ra được. Diệt Nguyên Trọng Khí, Khôi Diệt Ma Thánh nguy hiểm. Ma chủ trong thanh âm, mang theo một tia không bỏ, nhưng là hắn lại không có ra tay ý tứ. Ma chủ đại nhân, Khôi Diệt Ma Thánh đối với ngài trung thành và tận tâm, ngài có thể nhất định phải cứu hắn một cứu. Nói chuyện chính là phụng dưỡng tại ma chủ bên người một cái đồng tử. Cái này đồng tử lúc này mặt mũi tràn đầy đều là sốt ruột chi sắc. Ma chủ hướng phía cái này đồng tử nhìn thoáng qua nói, Thiên Mực, ta biết rõ ngươi đã từng thụ qua Khôi Diệt Ma Thánh nhân huệ, nhưng là tình huống hiện tại, không phải ta không muốn cứu hắn, mà là hiện tại coi như là ta, cũng cứu không được hắn. Ngươi biết, ta đã cùng Thái Hư chi chủ bọn hắn có ước định không thể tùy tiện ra tay, huống chi, hiện tại ta đây, chỉ là một cỗ phân thân. Ta căn bản là ngăn không được cái kia diệt nguyên trọng khí. Chẳng lẽ lúc này đây tiểu mặc cho cái kia La Vân Dương qua tự nhiên sao? Nói chuyện, như cũng là cái kia kêu trời mực đồng tử. Làm sao lại như vậy? Ma chủ nhẹ nhàng cười nói, diệt nguyên trọng khí, mỗi một lần sử dụng, đều hao phí cực lớn năng lượng. Coi như là ma thánh cấp bậc tồn tại, muốn không gián đoạn sử dụng cái này diệt nguyên trọng khí, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Huống chi chỉ là một cái nguyên vương. Chỉ cần là có đầy đủ tánh mạng bổ khuyết, cái kia La Vân Dương đó là một con đường chết. Thiên mực đồng tử trong đôi mắt, đã hiện lên một tia không cam lòng, nhưng là trong lòng của hắn tuy nhiên không cam lòng, lại cũng không thể tránh được. Bởi vì ma chủ uy nghiêm, là chân thật đáng tin. Tha mạng A. Ở đằng kia nhân diệt thiên toa lần nữa vọt tới lập tức, khôi diệt ma thánh rốt cục nhịn không được, thân thể của hắn đã rách nát rồi hơn phân nửa, thậm chí có thể nói hắn lúc này, không sai biệt lắm đã bị chết hơn phân nửa. Ngay tại lúc này, nếu như hắn lại bị cái kia nhân diệt thiên toa đánh trúng mà nói, vốn là tu vi không sai biệt lắm đã đạt đến muôn đời bất diệt tình trạng hắn, muốn táng thân tại một kích này tầm đó. Sợ hãi, cực lớn sợ hãi, lại để cho hắn bất chấp chính mình mặt, dù sao cùng tánh mạng so sánh với, mặt lại được coi là cái giam nhé. La Vân Dương không có chút nào dừng tay ý tứ, nhân diệt thiên toa bay múa, mang theo bảng bạc hủy diệt chi ý, hướng phía cái kia khôi diệt ma thánh vọt tới. La Vân Dương, ngươi bây giờ mang đi Lạc Cửu Thiên, ta cam đoan về sau không với ngươi là địch, lúc này đây ta còn có thể. Tuy nhiên đã thành thói quen chính mình cao cao tại thượng, nhưng là tại đây sinh tử trước mắt, khôi diệt ma thánh còn là gấp khó dằn nổi cầu xin tha thứ. Đáng tiếc chính là, cái kia chôn vùi phi toa không có chút nào cho hắn cầu xin tha thứ cơ hội, oanh kích tầm đó, lực lượng khổng lồ, cũng đã đem hắn bao khỏa. La Vân Dương, ta không tha cho ngươi, ta coi như là hóa thành khôi diệt ma thánh giống to, trong thanh âm tràn đầy oán độc chi ý. Nhưng là rất đáng tiếc, hắn mặc dù có vô tận oán độc, lúc này lại ở đằng kia bàng bạc chôn vùi chi lực xuống, toàn bộ hóa thành nát bấy. Mà La Vân Dương thân hình, tắc thì tại thời khắc này, đem khốn lấy Lạc Cửu Thiên màu xám vong tử, chào trong tay. Huyết ảnh ma thánh, huyền hợp nguyên thánh, vô tướng nguyên thánh bọn người, cả đám đều dùng một loại chấn bố ánh mắt nhìn đây hết thảy. Đặc biệt là huyết ảnh ma thánh, lúc này trong lòng của hắn cảm xúc có thể nói là sâu nhất, bởi vì ngay tại vừa rồi, khôi diệt ma thánh còn cùng hắn đàm tiếu tiếng gió, nhưng là bây giờ, thời gian mới vừa vặn đã qua một chút như vậy, vị này ma thánh đã bị chết. Vốn muốn đại công cáo thành rồi, nhưng là bây giờ, vị này bị huyết ảnh ma thánh một mực trở thành tiềm ẩn đối thủ khôi diệt ma thánh, lại táng thân tại La Vân Dương trong tay. Cái kia giống như toa trạng bảo vật, xem huyết ảnh ma thánh trong nội tâm bay lên một loại sợ hãi thật sâu, một loại lại để cho hắn cảm thấy sinh tử uy hiếp sợ hãi. Huyết ảnh, La Vân Dương trong tay bảo vật, chính là một kiện diệt nguyên trọng khí, hắn thúc không nhúc nhích được mấy lần, ngươi phải tất yếu đem cái này diệt nguyên trọng khí cướp đến tay. Ma chủ thanh âm lại để cho huyết ảnh ma thánh an lòng không ít, nhưng là hắn đối với La Vân Dương trong tay trí bảo cố kỵ, cũng nhiều hơn thêm vài phần. Diệt nguyên trọng khí là cái gì, hắn đều chưa từng nghe nói qua, tuy nhiên ma chủ nói La Vân Dương thúc không nhúc nhích được mấy lần, nhưng là chỉ cần là La Vân Dương có thể thúc giục, đối với hắn như vậy mà nói, tự là một loại uy hiếp. Mình tuyệt đối không thể làm loại này chim đầu đàn. Huyết ảnh ma thánh trong nội tâm hạ quyết tâm thời điểm, vô tướng nguyên thánh bọn người, đồng dạng đã nhận được nhắc nhở, bọn hắn nguyên một đám trên mặt đều lộ ra vẻ cổ quái. La Vân Dương diệt sát khôi diệt ma thánh chí bảo là không dùng được mấy lần. La Vân Dương chẳng những có thánh cảnh chi chủng, nhưng lại có được một kiện sát phạt chí bảo. Một kiện lại để cho ma chủ bậc này nhân vật đều tâm động chí bảo. Giết La Vân Dương lợi ích thoáng cái biến thành càng lớn, nhưng lại cũng trở nên càng thêm nguy hiểm. Ngay tại huyền hợp nguyên thánh bọn người nguyên một đám trong nội tâm ý niệm trong đầu bắt đầu khởi động, suy tư về chính mình nên làm như thế nào thời điểm, La Vân Dương đã trực tiếp đem cái kiêm màu xám vong tử đã thu vào trong cơ thể của mình thế giới. Tuy nhiên Lạc Cửu Thiên có nguyên vương tu vi, nhưng là nguyên vương so với nguyên thánh, vẫn có lấy chênh lệch cực lớn. Loại này chênh lệch lại để cho Lạc Cửu Thiên tại kế tiếp trong chiến đấu, chẳng những khó có thể cho hắn cái gì trèo trống, ngược lại sẽ lại để cho hắn phân thần. Không muốn chết, tiểu tránh ra. La Vân Dương mắt thấy đã hiện tại toàn bộ thiên ưng ma huyên nội khắp nơi nguyên thánh, thản nhiên nói. Mà ở nói ra những lời này nháy mắt, hắn tiểu hướng phía huyền hợp nguyên thánh bọn người phương hướng vào tới. Huyền hợp nguyên thánh tại La Vân Dương đánh chết khôi diệt ma thánh về sau, trong nội tâm tiểu bay lên một loại cảm giác sợ hãi, hắn như thế nào cũng thật không ngờ, trong mắt hắn giống như con sâu cái kiến tồn tại, vậy mà sẽ như thế lợi hại. Sư huynh, hắn hướng phía chúng ta bên này rồi, có phải hay không ra tay? Kim Lạc nguyên thánh đích thoại ngữ ở bên trong, mang theo một tia rõ ràng do dự. Kim Lạc Nguyên Thánh đối với Khôi Diệt Ma Thánh có phi thường nhớ ký ức, bởi vì hai người dĩ vãng đã giao thủ, tuy nhiên Kim Lạc Nguyên Thánh không có chịu thiệt, nhưng lại cũng không có chiếm cứ bất luận cái gì thượng phong. Như vậy một cái thế lực ngang nhau đối thủ, lại bị La Vân Dương một lần hành động đánh chết, nếu như đối mặt La Vân Dương cái kia diệt nguyên trọng khí người là tự mình, lại nên một cái dạng gì tình huống. Cho nên phát ra từ nội tâm, hắn không muốn ở thời điểm này đối mặt La Vân Dương. Huyền Hợp Nguyên Thánh trong nội tâm, lúc này đối với La Vân Dương cũng là tức giận không thôi, người này tuyệt đối là cố ý, nhiều như vậy phương vị, hắn vì cái gì không nên đi nhóm người mình chỗ phương vị đâu. Nếu để cho khai, như vậy bọn hắn sẽ trở thành mọi người cười nhạo cho cười, thế nhưng mà không né tránh mà nói, vạn nhất La Vân Dương diệt nguyên trọng khí bộc phát, bọn hắn thật có thể đủ ngăn cản được sao? Nguyên một đám ý niệm trong đầu chớp động bên trong, Huyền Hợp Nguyên Thánh tiểu lớn tiếng hướng phía La Vân Dương nói, La Vân Dương, giao ra thánh cảnh chi chủng cùng cái kia diệt nguyên trọng khí, ta có thể cho ngươi bình an rời đi, bằng không thì nơi này chính là ngươi táng thân chỗ. Huyền Hợp Nguyên Thánh đích thoại ngữ ở bên trong, tràn ngập uy nghiêm, nhưng là hắn vừa thốt lên xong, lại làm cho Huyết Ảnh Ma Thánh bọn người oán thầm không thôi. La Vân Dương nhìn xem Huyền Hợp Nguyên Thánh, không có chút nào để ý tới, chỉ là nhẹ nhàng tung tung trong tay mình nhân diệt thiên toa, một bộ tùy thời đều muốn đem cái này nhân diệt thiên toa hoanh ra đi bộ dáng. Huyền Hợp Nguyên Thánh trong đôi mắt, toàn bộ đều là phẫn nộ hỏa diễm, cái này La Vân Dương là không có chút nào đưa hắn để ở trong mắt, nếu như có thể mà nói, hắn tuyệt đối muốn cho cái này nghiệp chướng, vì chính mình tự cao tự đại trả giá thật nhiều. Thế nhưng mà, theo La Vân Dương thân ảnh từng bước một tới gần, Huyền Hợp Nguyên Thánh trong nội tâm, bay lên một tia khẩn trương. Nếu như La Vân Dương thật sự vọt tới chính mình phụ cận, chính mình nên làm cái gì bây giờ? Ngạnh kháng, chính mình có thể đối phó được cái kia diệt nguyên trọng khí sao? Mà nhưng vào lúc này, Huyết Ảnh Ma Thánh thanh âm đã vang lên tại Huyền Hợp Nguyên Thánh trong nội tâm. Huyền Hợp đạo huynh, các ngươi không thể lui, cái kia La Vân Dương diệt nguyên trọng khí thì ra là có thể thi triển mấy lần. Nếu như các ngươi lui, như vậy ai có thể ngăn đón hắn? Ta nghe nói các ngươi Thái Hư Huyền Môn Thái Hư Đột Pháp, tốc độ đệ nhất thiên hạ. Cái kia La Vân Dương trí bảo không có thể có thể đuổi đến coi trọng ngươi. Chúng ta đã tiêu hao hết lực lượng của hắn, khi đó hắn tựu là trên thất thịt, mặc cho chúng ta xâm lược. Ta có thể cam đoan, thánh cảnh chi chủng cùng cái kia diệt nguyên trọng khí, các ngươi có thể đảm nhiệm tuyển một kiện. Đạo huynh định như thế nào? Huyết Ảnh Ma Thánh coi như là cùng Vô Tướng Nguyên Thánh thương lượng tốt, ngay tại Huyết Ảnh Ma Thánh mở miệng thời điểm, cái kia Vô Tướng Nguyên Thánh cũng trầm giọng mà nói, Huyết Ảnh huynh đề nghị, ta đồng ý. Thái Hư 12 Nguyên Thánh bên trong, lúc này cũng có người nói, sư huynh, chúng ta nếu như không ngăn trở La Vân Dương, như vậy chúng ta Thái Hư 12 Nguyên Thánh thanh danh, tiểu sẽ biến thành người khác trong mắt trò cười, sư huynh người xem. Huyền Hợp Nguyên Thánh trong nội tâm ý niệm trong đầu phi tốc chuyển động, tuy nhiên chỉ có hai con đường, nhưng là hai con đường này với hắn mà nói, thật là không tốt tuyển. Nếu như lựa chọn vây công, trong bọn họ sẽ có người truy lạc, mà nếu như lựa chọn lùi bước, như vậy thanh danh của bọn hắn, còn có kế tiếp phát triển. Nguyên một đám ý niệm trong đầu chớp động bên trong, Huyền Hợp Nguyên Thánh rốt cục làm ra quyết đoán, hắn hướng phía Kim Lạc Nguyên Thánh chờ có người nói, thối lui, mở rộng vây quanh. Kim Lạc Nguyên Thánh bọn người ở tại nghe xong Huyền Hợp Nguyên Thánh tuyệt đỉnh về sau, không ít người đều đại thở dài một hơi. Tuy nhiên cái này hình như là không có cái gì giải quyết, nhưng là tổng so ngạnh kháng cầm trong tay diệt nguyên trọng khí La Vân Dương muốn cường. Cảm mạo rồi, đổi mới tối nay, thật có lỗi. Mà lại để cho lão Miêu hoán một chút, bổ sung thoáng một phát thể lực. Còn có thể đổi mới chương 03, các vị đại lao tiếp tục ủng hộ A. Chương 1320, hàng ngũ thiên quân, không người giám địch. Thiên ưng ma huyên, cường giả tụ tập. Nhưng là lúc này đại đa số cường giả, đều coi như bảy trận bình thường, đem La Vân Dương vây quanh ở vòng tròn ở giữa nhất, sau đó theo La Vân Dương di động. Cái này vòng tròn, khoảng chừng 100 vạn dặm phương viên. Chẳng những chỗ tại trong hội này La Vân Dương, tiêu tính toán ở vào vòng tròn bên ngoài tất cả đại nguyên thánh. Lúc này nguyên một đám cũng cảm thấy rất khẩn trương. Bọn hắn mỗi người đều sợ mình nhất thời vô ý, dẫn động La Vân Dương công kích, nếu là như vậy mà nói, cái kia đối với bọn họ mà nói, tự là tương đương bất lợi. Cho nên lúc này thì bọn hắn, thậm chí so La Vân Dương còn quan trọng hơn trương. Tuy nhiên bọn hắn trong nội tâm, đều nhận định La Vân Dương tuy nhiên trong tay có trí bảo, lại công kích không được mấy lần, nhưng là bọn hắn ai cũng không muốn cái thứ nhất trực diện La Vân Dương công kích. La Vân Dương hành tẩu tại mọi người tâm đó. Lộ ra vô cùng bình tĩnh, thậm chí hắn còn bất chợt cùng bốn phía Nguyên Thánh nói chuyện. Ha ha, Huyền Hợp sư bá, hai người chúng ta có thể nói là cựu nhân tương kiến, hết sức đỏ mắt, nếu không, ngài cùng ta đánh trước một hồi. Huyền Hợp Nguyên Thánh sắc mặt bình tĩnh, chỗ hắn tại La Vân Dương đối diện mặt, tại La Vân Dương tiến lên thời điểm, hắn muốn lui về phía sau. Thế nhưng mà tại La Vân Dương khiêu khích thời điểm, Huyền Hợp Nguyên Thánh thần sắc bình tĩnh, hắn thậm chí không nói lời nào, như trước bảo trì bước tiến của mình không thay đổi. Kim Lạc Nguyên Thánh, hai người chúng ta cũng không có gì giao tình, hơn nữa quá phận nhất, ta còn đem ngươi khai trừ đi ra ngoài, có thể nói tam giang tứ hải hận, nếu không, ngươi tới trước cùng ta ra tay. La Vân Dương gặp Huyền Hợp Nguyên Thánh không có phản ứng, tiểu hướng phía Kim Lạc Nguyên Thánh đạo. Kim Lạc Nguyên Thánh trong nội tâm mắng to, theo nội tâm của hắn mà nói, hắn muốn chính là mình cuối cùng cùng với La Vân Dương động thủ, dù sao cái kia diệt nguyên trọng khí uy lực, thật sự là quá kinh người. Cho nên Kim Lạc Nguyên Thánh cũng không lên tiếng, như trước bảo trì bước tiến của mình không thay đổi. Thân đỉnh Nguyên Thánh, những người khác đối với ta ra tay, ta không thèm để ý, nhưng là ngươi thật sự là quá mức đáng giận, với tư cách con của ta đích sư tôn, ngươi vậy mà ủng hộ người khác đối với ngươi đệ tử ra tay, loại hành vi này, lại để cho người khinh thường. La Vân Dương đối với thần đỉnh Nguyên Thánh cũng không có khách khí như vậy, hắn ngón tay thần đỉnh Nguyên Thánh nói, sau ngày hôm nay, việc này không để yên. Thần đỉnh Nguyên Thánh sắc mặt biến thành màu đen, bị người chỉ vào cái mũi mắng sau đó nén lên giận, cái này căn bản cũng không phải là tính cách của hắn, huống chi hiện tại, La Vân Dương mà nói còn lại để cho hắn cảm thấy vô cùng quân bách. Vô tướng Nguyên Thánh bọn người nhắm mắt theo đôi vây khốn lấy La Vân Dương, chỉ có điều lúc này nghe La Vân Dương đối với Thái Hư 12 Nguyên Thánh khiêu khích, lại để cho bọn hắn có một loại xem cuộc vui cảm giác. Thế nhưng mà, còn không có đợi bọn hắn cao hứng một hồi, La Vân Dương bên kia đã nói, ta chính là Thái Hư Huyền Môn Tông Chủ, ta đại biểu chính là Thái Hư Chi Chủ Sư Tổ Thể Diện, ngươi vô tướng Nguyên Thánh đối với ta ra tay, có phải hay không cùng với ta Thái Hư Huyền Môn khai chiến? Hoặc là nói, là ngươi vô tướng Nguyên Thánh chướng mắt Sư Tổ ta, còn là ngươi Sư Tôn Đại Không Phạn Chủ muốn đối với Sư Tổ ta ra tay. Vô tướng Nguyên Thánh lúc này có một loại muốn chửi ầm lên cảm giác, đến tột cùng là một cái dạng gì tình huống, ngươi không biết sao. Hiện ngay tại lúc này, còn cầm Thái Hư Chi Chủ nói sự tình, chẳng lẽ ngươi không biết, Thái Hư Chi Chủ đều không nhận ngươi cái này đồ tôn rồi. Trong nội tâm tuy nhiên oán niệm bộc phát, nhưng là vô tướng Nguyên Thánh còn là lựa chọn không mở miệng, hắn không mở miệng nguyên nhân đã có không muốn đắc tội Thái Hư Chi Chủ, càng có hắn không muốn cùng La Vân Dương nói quá nhiều, thế cho nên hắn trực tiếp đối với chính mình động thủ. Trực tiếp bị La Vân Dương công kích, đây chính là không có lợi, chỉ có chỗ hỏng. Huyết Ảnh Ma Thánh, các ngươi 3000 ma huyên làm việc, thật sự là có chút không địa đạo a. Muốn thánh cảnh chi chủng, ngươi có thể trực tiếp dẫn người đánh lên ta Thái Hư Huyền Môn, ta chiến bại đừng nói cái kia thánh cảnh chi chủng, coi như là tánh mạng của ta, các ngươi cũng tùy tiện cầm lấy đi tốt rồi. La Vân Dương đem mục tiêu chuyển rời đến Huyết Ảnh Ma Thánh trên người nói, thế nhưng mà, như thế quang minh chính đại đạo nhi ngươi không đi, hết lần này tới lần khác muốn làm chuyện xấu xa mà. Ngươi nhìn xem Khôi Diệt Ma Thánh làm sự tình, đây là một cái nguyên thánh cấp bậc tồn tại có thể làm đấy sao? Mất mặt xấu hổ, các ngươi mất mặt xấu hổ không sao, lại để cho ma chủ đại nhân, đều đi theo mất mặt. Thậm chí có thể nói, ma chủ đại nhân thể diện, cũng đã làm cho các ngươi cho mất hết. La Vân Dương nói đến đây lần, vô cùng đau đớn mà nói, tuy nhiên ta là Thái Hư Huyền Môn Tông Chủ, nhưng là trên thực tế, ma chủ đại nhân mới là thần tượng của ta. Ngươi biết không? Ta một mực sùng bái nhất, tự là ma hành thiên hạ ma chủ đại nhân, ngươi loại hành vi này, cho ma chủ đại nhân trên mặt bôi đen, nếu như ta là ma chủ, ta một trưởng tiểu đập chết các ngươi những bất hiếu này tử tôn. Bị ngươi mắng cùng cháu trai đồng dạng, Huyết Ảnh Ma Thánh là lần đầu tiên gặp được, mặt khác 3000 ma huyên cường giả, đồng dạng là lần đầu tiên gặp được.